Chương 1, trò chơi loại đỉnh. Một tấm chê tác tinh lương tiền giả. Giang Phong không có tiếp tiền, đối trước mặt vị này dáng người khôi ngô, đỉnh lấy cái đầu chọc mặt mũi tràn đầy không nhịn được đại hán hơi có ấy náy cười cười, vị khách nhân này, không có ý tứ, hiện tại không có tiền lẻ, 100 không có tiền lẻ. Không có tiền lẻ. Khách nhân đem tiền rút trở về, bất đắc dĩ đưa cho Giang Phong một chương 20 nguyên tiền giấy, tại tiếp vào trả lại tiền lẻ sau còn ngăn không được hùng hùng hổ hổ vài câu mới rời khỏi tiểu điếm. Tiểu Phong, trong hộp không phải có tiền lẻ sao? Nghe được trong tiệm có động tĩnh, Giang Phong mụ mụ Vương Tú Liên đồng chí từ sau bếp nhô đầu ra hỏi thăm. Hắn đưa là tiền giả. Giang Phong thuần thục đem cái bàn thu thập sạch sẽ, cái ghế bày đặt tốt, chuẩn bị đóng cửa. Tiền giả. Vương Tú Liên đồng chí trong nháy mắt thu hồi nụ cười trên mặt, liền ngay cả nguyên bản ba cái cằm đều bởi vì bộ mặt căng cứng biến thành hai cái cằm. Từ đâu tới tiểu ma cả đông dám lừa gạt nhi tử ta, hắn lần sau còn dám đến mẹ thay ngươi giáo hơn hắn. Cũng thế, lấy Vương Tú Liên đồng chí thân hình vừa mới loại kia trình độ tráng hán chắc hẳn cũng không phải là đối thủ của nàng. Con của chúng ta thế nhưng là sinh viên, làm sao lại bị loại người này lừa gạt đến? Giang Phong cha ruột Giang Kiến Khang đồng chí đỉnh lấy cái dạng dỡ đỉnh đầu, một cái tay một bản đồ ăn cười híp mắt từ sau chủ đi tới, tới, nhi tử, ngươi thích nhất gà cung bảo. Một bàn mồ hôi dầu hỗn hợp gà cung bảo. Ta giảm béo. Giang Phong mặt không thay đổi cự tuyệt. Bắt đầu suy nghĩ làm như thế nào thuyết phục nhà mình cha ruột tại trong phòng bếp lắp cái điều hòa không khí cái này trọng yếu nhiệm vụ. Lấy Giang Kiến Khang đồng chí 240 cân trọng tải, ở cái mùa này mỗi ngày ở tại không đủ 10 mét vuông phòng bếp nhỏ bên trong cũng là khổ hắn. Em đẹp học nhà khác tiểu cô nương giảm cái gì mập, nhi tử ta lại tăng 100 cân đều không mập. Giang Kiến Khang đời này tự hào nhất chính là mình sinh cái vừa cao vừa gầy cải tiến bọn hắn Giang ra ghen nhi tử, cha hắn sinh 5 cái nhi tử. Có 4 cái cháu trai 2 cái cháu gái, ngoại trừ tiểu đệ nhà cái kia chỉ có 9 tuổi nữ nhi, liền con của hắn tại 200 cân trở xuống. Giang Phong đột nhiên nghĩ đến hàng năm đi nhà ra ra chúc Tết một cái bàn tròn lớn đều không ngồi được 7 người, nữ quyến và đời cháu đơn độc mở một bàn đều không ngồi được chẳng cảnh, quyết định giữ yên lặng. Tới, ăn thịt. Giang Kiến Khang hướng Giang Phong trong chén kẹp một tảng lớn thịt. Đúng, nghe ngươi cha, nhi tử ta còn cần giảm béo sao? Vương Tú Liên đồng chí ứng hòa nói. Được rồi, vì tình thương của cha. Giang Phong nhận mệnh cầm đũa lên. Cha. Ai. Ngày nay quá nóng, ngươi tại trong phòng bếp lắp cái điều hòa không khí đi. Cơm nước xong xuôi, Giang ra một nhà ba người tiếp lấy thu thập cửa hàng, thanh lý bếp sau. Vương Tú Liên đồng chí cùng Giang Kiến Khang lưu tại trong tiệm kiểm kê nguyên liệu nấu ăn, đem Giang Phong cho về nhà nghỉ ngơi. Trước khi đi, Giang Phong vẫn không quên mắt nhìn chiêu bài của nhà mình. Một khối lâu năm thiếu tu sửa chiêu bài. Tại sau khi quay người lại, Giang Phong liền không nhìn thấy bất luận cái gì giống ghi chú đồng dạng nhắc nhở chữ. Quả nhiên, đến tại nhà mình trong tiệm mới có thể thấy là sao. Trải qua 2 ngày khảo thí, Giang Phong rốt cục xác định những này kỳ quái ghi chú xuất hiện phạm vi. Đốt, chúc mừng tờ lễ Giang Phong kích hoạt trò chơi loại đỉnh, xin chờ một chút. Một tiếng thanh thúy giọng nữ, đem Giang Phong dọa đến một cái giật mình. Ước chừng qua 2 phút đồng hồ, thanh thúy giọng nữ lại lần nữa vang lên, loại đỉnh thành công, mời người chơi thẩm tra bảng. Tự chủ thăm dò, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Giang Phong chú ý tới góc trên bên phải xuất hiện một cái nho nhỏ dấu chấm than, quỷ thần xui khiến chỉ tay một cái, thế mà thật sự xuất hiện một cái giao diện thuộc tính. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 0, 0100. Còn thừa điểm kinh nghiệm, 0. Kỹ năng, xem xét, sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến. Mời người chơi tự hành thăm dò. Chi nhánh nhiệm vụ, 0. Tại lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến sau kích hoạt. Thành tựu, 0. Xương hảo, 0. Đạo cụ, 0. Đánh giá, một cái mới ra đời tân thủ. Trò chơi nói rõ. Một bản trò chơi độ tự do cực cao, mời người chơi tự hành thăm dò. Hai bản trò chơi sẽ không can dự người chơi bất luận cái gì lựa chọn, mời người chơi cố gắng giải tỏa thành tựu. Ba hết thể quyền giải thích đều thuộc về trò chơi. Trò chơi. Cái này giao diện thuộc tính nhìn lấy, thật đúng là rất giống một cái trò chơi. Giang Phong đưa tay lại điểm một chút góc trên bên phải dấu chấm than, bảng liền biến mất. Nhìn, vẫn rất thú vị. Tự hành thăm dò. Giang Phong cứ như vậy đứng ở cửa nhà mình nguyên địa suy tư. Còn không có lý giải cái đầu mối, Giang Phong liền bị Vương Tú Liên đồng chí lớn giọng kéo về thực tế. Tiểu Phong, ngươi tại cửa ra vào đứng đó ngốc làm cái gì? Vương Tú Liên đứng ở đầu bậc thang hỏi, nàng và Giang Kiến Khang đồng chí hai người một trước một sau đứng ở này nhỏ nhỏ thang lầu chỗ ngoặt. Cho người ta tạo nên một loại đem cái này hành lang chắn chật như nêm tối cảm giác. Đã quên mang chìa khóa. Mê sảng thuận miệng liền đến. Người đứa nhỏ này, cũng không biết được gọi điện thoại, chờ bao lâu. Vương Tú Liên đồng chí tiến lên mở cửa, Giang Phong vội vàng tránh ra. Đúng rồi, cha, ta mới vừa cùng ngươi nói tại phòng bếp lắp máy điều hòa không khí ngươi là thế nào nghĩ? Giang Phong để Giang Kiến Khang lão đồng chí tiên tiến, một bên đóng cửa vừa nói. Không cần thiết, nhiều năm như vậy đều như vậy muốn cái gì điều hòa không khí. Ngươi nhị bá phòng khám bệnh cái kia mảnh đất phá rỡ, hắn cho nhà chúng ta mượn 70 vạn, ta tại trường học các ngươi bên cạnh mua cái cửa hàng, chờ ngươi khai giảng ta và mẹ của ngươi cũng cùng đi. Giang Kiến Khang vô tình nói ra, bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai sinh hoạt, ngươi xem một chút, ta và mẹ của ngươi đem cửa hàng chuyển qua tốt bao nhiêu, ngươi còn không cần đến phòng ăn. Ta nghe ngươi đại đường ca nói hiện tại đại học quán cơm thật khó ăn, cái gì cà chua xào bánh trung thu, đó là cho người ăn sao? Ta và mẹ của ngươi. Giang Phong thậm chí không còn kịp suy tư nữa, Giang Kiến Khang lão đồng chí mới mượn nhị bá 70 vạn liền có thể mua xuống trường học bên cạnh tấc đất tấc vàng cửa hàng. Nhà mình đến cùng là có nhiều tiền quyết định này, mình có thể không thể tốt nghiệp đại học nhàn trong nhà đương mập trạch cái này liên quan đến tương lai vận mệnh sự tình, chỉ nghe thấy quen thuộc giọng nữ. Đốt, phát hiện một đầu có thể chọn nhiệm vụ chính tuyến, tiến công tiểu điếm để kiện Khang rau xào quán tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100. Nhà mình hiện tại tiểu điếm tên gọi kiện Khang quả vặt. Cha, ngươi tiệm mới danh tự chuẩn bị kêu cái gì? Giang Phong hỏi. Danh tự? Giang Kiến Khang ngẩn người, cười ha hả nói ra, kiện Khang rau xào quán. Thế nào, không tệ đi. Ngươi mẹ còn ghét bỏ cái tên này thổ, chúng ta loại này xào rau cửa hàng chính là muốn lấy loại này thông tục dễ hiểu danh tự, lấy những cái kia vẻ nho nhã khách nhân cũng không nguyện ý tới. Cái cửa hàng này vẫn là đại bá của ngươi giúp chúng ta tìm kiếm, trên dưới 2 tầng trọn vẹn 180 m², lúc đầu không đủ tiền ta và mẹ của ngươi lại không nguyện ý vay tiền còn muốn nhìn nhìn lại, ai ngờ ngươi nhị bá phòng khám bệnh phá rỡ khoản vừa vặn đến, cho chúng ta nhà 70 vạn, chính chính tốt, ngươi nói có khéo hay không? Xảo, quả thực là quá xảo. Giang Phong thậm chí đều muốn hoài nghi là cái trò chơi này kế hoạch tốt. Ngươi nhị bá cũng tại nhà chúng ta tiệm cơm bên cạnh mua cái cửa hàng, lần này tốt, huynh đệ chúng ta 5 cái lại tại cùng một cái thành thị. Tiệm mới sự tình ngươi không cần lo lắng, sửa sang cái gì đại bá của ngươi đều giúp chúng ta nhìn lấy đâu. Giang Phong mấy cái thúc bá nguyên bản đều là ở cái này tiểu thành công tác, bao quát Giang Phong ở bên trong Giang gia 4 cái đời cháu đều là cùng học một chỗ tiểu học, sơ trung, cao trung. Lúc còn nhỏ ngoại trừ Giang Phong là người bình thường hình thể, hắn ba cái đường huynh đều là lại cao lại tráng, 4 huynh đệ cùng một chỗ xung quanh tiểu lưu manh xưa nay không dám trêu chọc. Đi lên ngược dòng tìm hiểu, Giang Phong ra ra Giang Vệ Quốc tại về hưu trước đó là quốc doanh tiệm cơm đầu bếp, cho dù là tại cái kia vật tư khan hiếm niên đại cũng là một đám người gầy bên trong bắt mắt nhất cái tên mập mạp kia, liên đối lấy đem Giang Phong mãi mãi cùng cha hắn còn có 4 cái thuốc bá cũng cho ăn thành xa gần nghe tiếng mập mạp. Liền ngay cả Giang Phong tiểu thúc 2 cái nữ nhi cũng ẩn ẩn có thể nhìn ra người Giang gia phong phạm. Giang gia 5 huynh đệ, ngoại trừ đứng hàng lão tam Giang Kiến Khang đồng chí tiếp Giang Vệ Quốc ban, về sau bởi vì quốc doanh tiệm cơm đóng cửa bản thân mở cái quán cơm nhỏ. Lão đại Giang Kiến Quốc là cái may vá, bởi vì ở cái này tiểu thành sinh ý kinh tế đình trệ, mấy năm trước mượn một khoản tiền đem tiệm may mở đi ra Á Thị, hiện tại cũng coi là phong sinh thủy khởi. Lão nhị Giang Kiến Đảng mở gian phòng khám bệnh. Lão tư Giang Kiến Nghiệp cùng lão ngũ Giang Kiến Thiết tại Á Thị hùn vốn mở nhà cửa hàng thú cưng. Giang Phong ngẫm lại về sau mấy cái thúc bá thẩm thẩm còn có 3 vị đường huynh cùng 2 cái đường muội hội thường xuyên đến nhà mình tiệm cơm học gặp, liền cảm nhận được Giang Kiến Khang đồng chí muốn mua một gian diện tích lớn cửa tiệm dụng tâm lương khổ. Ở phòng khách nghe Giang Kiến Khang đồng chí đã mặc sức tưởng tượng đến tương lai cháu trai tiếp nhận kiện Khang rau xào quán đem quán cơm phát dương quang đại, Vương Tú Liên đồng chí đã rửa mặt hoàn tất đi vào phòng khách một mặt ghét bỏ cắt ngang hắn. Còn không mau đi tắm rửa đi ngủ, đều thiếu nợ nhị ca đặt mông nợ còn ở lại chỗ này cùng nhi tử khoác lác. Nhìn một cái, Vương Tú Liên đồng chí cỡ nào có lòng cầu tiến. Về đến phòng, Giang Phong điểm mở giao diện thuộc tính, bảng đã biến thành. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 0, 0100. Còn thừa điểm kinh nghiệm 0. Kỹ năng, xem xét, sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến, 1, có thể chọn. Tiến công tiểu điếm để kiện Khang rau xào quán tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100 lựa chọn, có hay không? 2. Mời người chơi tự hành thăm dò. Chi nhánh nhiệm vụ, 0, tại lựa chọn nhiệm vụ chính tuyến sau kích hoạt. Thành tựu, 0. Xương hảo, 0. Đạo cụ, 0. Đánh giá, một cái mới ra đời tân thủ. Giang Phong điểm kích là, nhiệm vụ chính tuyến liền biến thành. Một tiến công tiểu điếm để kiện Khang rau xào quán tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100, nhiệm vụ tiến độ. 0100. Nhiệm vụ nhắc nhở, danh tiếng là phát triển một nhà tiệm mới mấu chốt, nổi tiếng thu hoạch được giới hạn tại A Đại tại giáo thầy trò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Tại giáo thầy trò A. Đối Giang Kiến Khang đồng chí tay nghề Giang Phong vẫn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, dù sao cũng là làm qua quốc doanh tiệm cơm đầu bếp người, còn một tháng nữa A Đại liền sẽ khai giảng, đầu này nhiệm vụ chính tuyến theo Giang Phong vẫn là rất tốt hoàn thành. Về phần mời người chơi tự hành thăm dò, hắn còn một tháng nữa thời gian thăm dò cẩn thận. Chương 2, chi nhánh nhiệm vụ. Ngày thứ 2 Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên dậy thật sớm đi trong tiệm mở tiệm, nguyên bản kiện Khang quả vặt không làm bữa sáng buôn bán. Nhưng ở nợ nần áp lực thật lớn bên dưới Giang Kiến Khang quyết định từ bỏ làm biếng chăm chỉ kiếm tiền, vì về sau hắn cháu trai ăn uống sự nghiệp đánh xuống tốt đẹp cơ sở. Mặc dù Giang Phong chủ nghệ cũng không tệ, chí ít lúc còn nhỏ cũng là Giang Vệ Quốc lao đồng chí tay nắm tay dạy dỗ, nhưng chỉ xem hắn thân hình Giang Kiến Khang đã cảm thấy nhà mình nhi tử không thể tiếp y bát của mình. Gây tiểu tử tại đương kim thẩm mỹ xem ra đích thật là cảnh đẹp ý vui, nhưng cũng không phải làm đầu bếp nhân tuyển tốt. Theo Giang Kiến Khang, bản thân ba cái chất tử mỗi cái đều là làm đầu bếp chất liệu tốt, làm sao ba người thiên phú cộng lại đều đỉnh không lên một cái Giang Phong. Nho nhỏ tiếc nuối một chút cải thiện Giang gia cao đại bản ghen Giang Phong không thể trở thành một cái ưu tú đầu bếp, Giang Kiến Khang bắt đầu hôm nay buôn bán. Làm Giang Kiến Khang con trai độc nhất, Giang Phong di chuyển hắn ngủ nướng thói quen tốt. 10 giờ đồng hồ báo thức đúng giờ vang lên, Giang Phong thuần thục nhắm mắt nhấn tắt đồng hồ báo thức, lại bị trong đầu thanh âm nhắc nhở triệt để đánh thức. Đốt, xuất hiện có thể chọn chi nhánh nhiệm vụ. Mọi người chơi tự hành lựa chọn. Nam ở trên giường híp mắt mở ra bảng, quả nhiên tại chi nhánh nhiệm vụ một cột có chỗ biến hóa. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một phụ thân tâm nguyện Giang Kiến Khang một bên tự hào tại nhi tử cao gầy dáng người, một bên lại buồn bực nhi tử không đủ cường tráng. Mọi người chơi hoàn thành phụ thân tâm nguyện, biến thành một cái có được cao gầy dáng người cường tráng nam tử. Lựa chọn, có hay không? Hai mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mọi người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Ba hàng xóm tâm nguyện Trần Đốc Tụ nữ nhi Trần Tú Tú gần nhất trầm mê ăn kiêng giảm béo. Mọi người chơi hoàn thành hàng xóm tâm nguyện trợ giúp Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực. Lựa chọn, có hay không? Giang Phong. Yên lặng tại nhiệm vụ thứ nhất phía bên trên chọn không. Tại cái thứ 3 tương đối bình thường nhiệm vụ phía trên một chút kích có, cái thứ 2 nhiệm vụ giữ lại. Mặc dù không biết vì cái gì Vương Tú Liên đồng chí đối tương lai con dâu yêu cầu cái này, nhưng hắn cần một người bạn gái là chuyện không thể nghi ngờ. Nếu như chơi game phân phối bạn gái liền tốt. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mọi người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai hàng xóm tâm nguyện Trần Đốc Tụ nữ nhi Trần Tú Tú gần nhất trầm mê ăn kiêng giảm béo. Mọi người chơi hoàn thành hàng xóm tâm nguyện trợ giúp Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực. Nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Tú Tú bởi vì quá độ ăn kiêng thúc nôn đã xuất hiện bệnh kén ăn dấu hiệu. Mọi người chơi dành thời gian. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Trần Tú Tú thế mà bởi vì ăn kiêng quá độ đã xuất hiện bệnh kén ăn dấu hiệu. Giang Phong khẽ nhíu mày, đóng lại bảng. Trong nồi còn có hai cái bánh bao, có Vương Tú Liên để lại cho hắn điểm tâm. Giang Phong ngồi ở bên cạnh bàn ăn, một bên yên lặng ăn có chút hơi lạnh bánh bao, một bên suy nghĩ làm sao để Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, Trần Tú Tú hẳn là tính được Giang Phong thanh mai. Trần Tú Tú so Giang Phong nhỏ hơn một tuổi, bởi vì là gia đình độc thân cha nàng làm việc lại bận điệu, sở dĩ đều là tại Giang Phong nhà tiểu điếm bên trong giải quyết cơm trưa cơm tối. Tại Giang Kiến Khang đồng chí yêu nuôi nấng bên dưới đem Trần Tú Tú cho ăn thành có Giang gia đặc sắc cao đại bản. Bây giờ suy nghĩ một chút, Giang Phong cũng có hơn một năm chưa thấy qua Trần Tú Tú. Làm nhiều năm hàng xóm, cái này rất hiển nhiên là một kiện không bình thường sự tình. Ăn xong điểm tâm thu thập quần áo, đồng hồ vừa vặn chỉ hướng 10 giờ 40, đi đến trong tiệm 11 giờ chính là trong tiệm bận rộn cần giúp đỡ cùng giao thức ăn ngoài thời điểm. Hiện tại nghỉ hè, giá rẻ học sinh làm thêm khó tìm, chỉ có thể tìm miễn phí gia thuộc người nhà. Đẩy ra cửa tiệm. Bàn thứ nhất ngồi chính là Trần Đốc Tụ cùng một cái có chút hơi mập tuổi trẻ cô nương. Là Trần Tú Tú. Là một cái năm đó cùng Giang Phong còn có hắn ba cái đường ca cùng đi ra chơi bị xem như Giang Phong đường muội Trần Tú Tú. Hiện tại cái này hình thể dùng thoát thai hoán cốt để hình dung cũng không đủ. Trên bàn bày 4 đạo đồ ăn, đều là Giang Kiến Khang đồng chí sở trường thức ăn ngon. Nhìn thấy Giang Phong tiến đến, Trần Tú Tú có chút hướng hắn nhẹ gật đầu, vẫn như cũ có lông mày không dương. Một bàn sắc hương vị đều đủ gà cung bảo. Một bàn hỏa hầu vừa vặn hổ bị tiêm tiêu. Một bàn hơi mặn cựu truyền đại tràng. Một bàn nhẹ nhàng khoan khoái rau xanh xào ngó sen. Cựu truyền đại tràng Giang Kiến Khang đồng chí một năm đều không làm được mấy lần, có chút tì vết cũng là bình thường. Tú Tú, cái này đại tràng thế nhưng là ngươi Giang thúc đặc biệt vì ngươi làm, ngươi liền ăn một miếng, ăn một miếng. Trần Đốc Tụ khuyên nhủ. Ta không ăn. Trần Tú Tú hạ giọng, trên mặt viết đầy không kiên nhẫn, ta đều nói ta giảm béo, ngươi còn dẫn ta tới Trần thúc cửa hàng gọi nhiều như vậy món chính. Ngươi đây không phải cố tình muốn ta béo chết sao? Ngươi mỗi ngày ở nhà uống cháo hoa, còn làm cái gì yoga, thân thể ngươi làm sao chịu được, nguyên lai đều tốt, từ khi đọc đại học liền la hét giảm béo, ngươi bây giờ đã đỉnh gầy, không cần giảm béo. Trần Đốc Tụ vẫn như cũ ôn tồn khuyên. Trời nóng như vậy ăn không vô đầy mỡ cũng bình thường. Mắt thấy cha con chiến tranh hết sức căng thẳng, Giang Phong đi ra hòa giải, ăn chút ngó sen, ta đi cấp các ngươi đập cái dưa leo. Lúc còn nhỏ Trần Tú Tú cơm tối đều là từ một cây đập dưa leo bắt đầu. Trong tiệm chỉ có một bàn này khách nhân, Giang Phong cũng không cần chào hỏi cái gì, trực tiếp đi vào bếp, sóng nhiệt đập vào mặt. Vương Tú Liên đang rửa rau, ngẩng đầu nhìn thấy Giang Phong, liền muốn đem hắn đuổi ra ngoài. Ngươi tới đây làm gì, trời nóng, Tú Tú không phải ở bên ngoài sao? Ngươi vừa vặn khuyên cha nàng một chút, tiểu nữ hài thích trưng diện giảm béo rất bình thường, nào có buộc ăn cơm đạo lý. Lại nói ngươi thấy cha ngươi xảo cái kia đồ ăn không, lại dầu lại ngán, ta đều ăn không trôi. Siêu trình độ phát huy Giang Kiến Khang. Ta cảm thấy Tú Tú bộ dáng lúc trước cũng rất tốt, mặc dù mập điểm nhưng nhìn lấy nhiều rắn chắc. Giang Kiến Khang nhỏ giọng lầm bầm, biểu đạt một chút đối đã từng cao đại bản Trần Tú Tú hoài niệm. Giang Phong thuần thục từ Vương Tú Liên đồng chí rửa sạch thức ăn bên trong lấy ra một quả dưa chuột, gọt vỏ, chặt đứt, lại dùng sống đao đập dẹp. Ta cho nàng đập căn dưa leo. Giang Phong giải thích nói. Đến giấm, lại thêm Giang Kiến Khang bí chế nước ép ớt. Giang Phong bưng tối hôm qua bị hắn rửa đến sạch sẽ tỏa sáng đĩa đi ra ngoài. Một bàn quy quy củ củ đập dưa leo. Đem đập dưa leo bưng đến Trần Tú Tú trước mặt, nàng như trước đang cùng nàng cha hờn dỗi, quật cường đến không chịu cầm đũa. Người đứa nhỏ này, lúc còn nhỏ không phải thích ăn nhất đập dưa leo sao? Gặp Trần Tú Tú còn không chịu ăn cái gì, Trần Đốc Tụ có chút gấp. Trần Tú Tú cúi đầu không nhìn hắn. Hai cha con lại rằng co một hồi, trong tiệm bắt đầu có khách tới rồi, Giang Phong bắt đầu chào hỏi khách khứa, không ngừng mà đem menu đưa đến hậu chủ. Đốt, thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Nghe được thanh âm nhắc nhở, Giang Phong vô ý thức hướng Trần Tú Tú nhìn lại. Nàng đang ăn đập dưa leo. Tiểu Phong, làm phiền ngươi đóng gói. Trần Đốc Tụ bất đắc dĩ nói. Giang Phong đi lấy hộp đóng gói, trông thấy Trần Tú Tú lại kẹp một đũa đập dưa leo. Đốt, thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Người khác ăn tự mình làm đồ ăn sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm. Giang Phong trong lòng có phán đoán suy luận. Trần Đốc Tụ có việc rời đi trước. Chỉ còn lại có Trần Tú Tú ngồi ở tại chỗ cùng Giang Phong cùng một chỗ đem đồ ăn cất vào đóng gói trong hộp. Ta không phải ghét bỏ Giang thúc thúc đồ ăn không thể ăn. Trần Tú Tú buồn bực thanh âm hỏi, ta chỉ là sợ hãi, ăn cái thứ nhất liền rốt cuộc không quản được miệng của mình. Ăn kiêng giảm béo đối thân thể không tốt. Giang Phong nói, thúc nôn càng không tốt. Trần Tú Tú không nói gì, dẫn theo đóng gói hộp rời đi. Chương 3, đập dưa leo. Phát hiện thu hoạch được điểm kinh nghiệm phương pháp, Giang Phong đối chủ vị trí bắt đầu có chút dục dịch. Nhưng phòng bếp là Giang Kiến Khang đồng chí địa bàn, hắn chính là bếp sau quần vương, nhỏ đến dao lột vỏ, dao dốc xương, dao gọt trái cây, lớn đến nồi sát, cái thất gỗ, bếp gas, đều là hắn thần tử. Giang Phong muốn tại dưới mí mắt hắn mưu phản khả năng cơ hội là không. Ròng rã một ngày, Giang Phong mới tìm được một cái cơ hội vào bếp sau nấu bát cơm cuộn rong biển xúc trứng. Đây là thừa dịp Giang Kiến Khang đồng chí bận tối mày tối mặt thời điểm, không phải vậy Giang Phong liền nổi đều đến gần không được. 10 giờ tối, cửa hàng đóng cửa. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí thu thập bếp sau, theo thường lệ sớm đem Giang Phong oanh về nhà. Trước khi đi, Giang Phong từ bếp sau thuận đi rồi 2 cây dưa leo. Một bàn quy quy củ củ đập dưa leo, cái này hình dung từ cũng không tránh khỏi quá bình thường một chút. Giang Phong cảm thấy, bản thân từ nhỏ đã cho Trần Tú Tú đập dưa leo, tại món ăn này bên trên khổ luyện mấy chục năm, cái này đánh giá chí ít cũng phải là cái gì sắc hương vị đều đủ, vạn người không được một loại hình. Trần Tú Tú đã từng nếm qua đập dưa leo, đủ để cho một cái vườn trái cây dưa leo gia tộc diệt tộc. Về đến nhà, Giang Phong đứng ở trong phòng bếp quan sát tỉ mỉ từ Vương Tú Liên chỗ nào thuận tới 2 cây dưa leo. Một béo một gầy, một cao một thấp, mặt ngoài thô ráp, màu vàng xanh lá da bên trên còn có Vương Tú Liên đồng chí bạo lực thanh tẩy ra từng đống vết thương. Đập dưa leo. Làm như thế nào đập? Đã từng đập nát qua vô số dưa leo, vòng mập tiến gầy đều được chứng kiến Giang Phong lâm vào mê mang. Đập dưa leo còn có thể làm sao đập? Chẳng lẽ mình phải giống như tiểu thuyết võ hiệp đồng dạng, dồn khí đan điền, dùng chân khí thăm dò một lần dưa leo nội bộ cấu tạo, tại xuất ra trong truyền thuyết giao phay, sơ lược thi xảo kình, đang quay thời điểm xoay tròn sống đao. Được rồi, hắn biên không nổi nữa. Xuất ra giao phay, đem dưa leo để lên cái thất gỗ, ba ba ba. không có thấm người mùi thơm ngát, cũng không có mê người màu sắc, càng không có phát sáng. Dưa leo vẫn là dưa leo, chỉ là bị đập nát. Lấy giấm, nhỏ nước ép ớt, hai bàn đập dưa leo liền hoàn thành. Giấm có Giang Vệ Quốc lão đồng chí bản thân nhưỡng, nước ép ớt có Giang Kiến Khang đồng chí tự mình làm. Một phần thường thường không có gì lạ đập dưa leo. Một phần giấm thả nhiều đập dưa leo. Giang Phong. Mặc dù không biết vì cái gì trong nhà cũng có thể nhìn thấy ghi chú, nhưng cái này hai đầu ghi chú hiển nhiên làm cho người rất không thoải mái. Sau 10 phút, Giang Phong bưng cái kia bàn giấm thả nhiều đập dưa leo gõ sắt vách môn. 5 phút đồng hồ trước, sau khi thu thập xong chủ trở về, Vương Tú Liên đồng chí mãnh liệt khiển trách một chút Giang Phong đêm hôm khuya khoắt còn muốn đập dưa leo loại này lãng phí thức ăn hành vi. Tuệ Nhãn Thức Anh mà đem cái kia bàn thường thường không có gì lạ dưa leo ăn xong, phân phó Giang Phong đem một cái khác bàn đưa đi sắt vách cho Trần Tú Tú ăn. Tú Tú, cái đứa bé kia không phải thích ăn nhất đập dưa leo sao? Lúc còn nhỏ ngươi đập cái kia dưa leo cho nhiều như vậy giấm, nàng đều ăn đến sạch sẽ. Giang Phong hoài nghi lấy Vương Tú Liên đồng chí lớn giọng, sắt vách Trần Tú Tú đã nghe được nhất thanh nhị sở. Trần Tú Tú mở cửa thời điểm, nhìn thấy Giang Phong bưng một bàn đập dưa leo rõ ràng có chút ngây ngẩn cả người. Ăn sao? Câu nói này đã từng xuất hiện ở tại bọn hắn ở giữa vô số lần đối thoại bên trong. Ăn. Trần Tú Tú vô ý thức nói ra. Trần Đốc Tụ không ở nhà, bất quá đây cũng là chuyện thường. Từ Giang Phong có ký ức bắt đầu, hắn liền 3 ngày 2 đầu đi công tác. Giang Phong đập dưa leo phóng tới trên bàn cơm, trên bàn lồng bàn bên trong có một bát cháo đã nguội mắt ấu, không có thức nhắm. Mà lại là một bát bề ngoài thật không tốt, nhìn giống cháo đồng dạng, còn giống như có chút khét lẹt bát cháo. Giang Phong nhíu nhíu mày, hỏi. Ngươi không ăn cơm tối. Ta ăn không vô. Trần Tú Tú một mặt ghét ghét. Nhìn nàng bộ dáng này, Giang Phong không có nhiều lời, trực tiếp đi vào phòng bếp. Cùng Giang gia có thể so với khách sạn bếp sau phòng bếp so sánh, Trần Tú Tú nhà phòng bếp liền muốn đơn sơ rất nhiều. Hai thanh dao phay, cái thất gỗ đều có chút bị ẩm phát nước, một cái nồi, một cái bình muối, một bình dầu nhỏ. Vậy mà rốt cuộc tìm không ra cái khác đổ gia vị. Ngươi muốn làm cơm. Trần Tú Tú không có ngăn đón hắn, châm chọc cười cười. Nhà ta không có thứ gì, chỉ có một cái nồi một túi gạo, còn có bột. Quả nhiên, mở ra tủ lạnh, bên trong ngoại trừ bia thì giống tuyết. Hả, đúng, còn có lao đầu tử bia. Trần Tú Tú nhìn lấy hắn, nhà ngươi nguyên liệu nấu ăn hẳn là tất cả trong tiệm, ta muốn ăn cơm đem chén này bát cháo cho nóng lên là được. Câu nói này từ Trần Tú Tú trong miệng nói ra đủ để cho sở dĩ đã từng bị nàng vào xem qua quán nhỏ chủ quán nhóm chấn kinh. Lấy lúc trước Trần Tú Tú từ nhỏ bị Giang Kiến Khang đồng chí cho ăn kén ăn cái miệng đó, làm sao lại ăn một bát thất bại sền sệt còn có chút khét lẹt bát cháo. Ta cho ngươi nấu phần cháo hoa. Giang Phong cũng biết nấu đồ ăn là không thể nào, đưa ánh mắt nhìn về phía trong phòng bếp duy nhất có thể ăn gạo. Trần Tú Tú an vị trên ghế, lặng lặng xem Giang Phong nấu cháo. Người Giang gia không yêu hút cháo, muốn uống cũng sẽ không uống cháo hoa, ít nhất phải có tôm tươi cháo, thịt bò cháo loại này tại để cho người ta có thể cảm nhận được vị thịt tươi đẹp cháo. Nhặt nhẽo vô vị cháo hoa, là không thể nào sẽ xuất hiện tại Giang gia bàn cơm bên trên. Nấu cháo yếu lĩnh, chính là muốn nắm chắc gạo cùng nước tỷ lệ, nắm giữ hỏa hầu chuyển đổi thời cơ, quay đến cân xứng, để hạt gạo hạt hà sung mãn, xốp giòn hơn. Đương nhiên, những này Giang Phong đều làm không được. Hắn chỉ có thể nấu ra một bát để cho người ta cảm thấy còn có thể uống mà lại không uống chết người nhạt nhẽo vô vị cháo hoa. Chúng ta cũng lâu lắm rồi không gặp a. Trần Tú Tú đột nhiên nói. Hừm. Không sai biệt lắm một năm. Ngươi lên đại học về sau chúng ta liền không có đã gặp mặt. Giang Phong cẩn thận nghĩ nghĩ. Ngươi hôm nay giữa trưa nhìn thấy ta có phải hay không kém chút không nhận ra được, ta nguyên lai mập. Không thành hình người, cùng cái viên thịt đồng dạng. Trần Tú Tú nói, mắt nhìn cánh tay của mình. Ngươi nguyên lai cũng không mập. Giang Phong một bên quay lấy trong nồi, vừa nói, chỉ ít tại cha mẹ ta xem ra ngươi không có chút nào béo. Người Giang gia đối mập mạp định nghĩa, có thấp hơn 200 cân cũng không tính là mập mạp. Chỉ có thể coi là tráng. Trần Tú Tú phốc một chút cười, cũng thế, cũng chỉ có các ngươi không coi ta là mập mạp. Ăn kiêng giảm béo tổn thương thân thể, đây là ngươi nói. Giang Phong nói ra. Cao trung thời điểm mỗi lần tan học Trần Tú Tú đi Giang Phong nhà tiểu điếm ăn cơm, tổng có vừa ăn thịt một bên cười híp mắt nói, ta cũng biết ăn nhiều thịt béo lên a, nhưng là ta lượng cơm ăn chính là lớn như vậy, ăn kiêng giảm béo rất tổn thương thân thể a. Ta biết. Ta ngay từ đầu cũng là nghĩ vận động giảm béo. Nhưng là thật sự quá khó khăn, ngươi không cách nào tưởng tượng một cái 170 cân mập mạp quấn sân điển kinh chạy một vòng có bao nhiêu khó. Ăn kiêng thật đơn giản, chỉ cần mua thuốc thúc nôn, phun phun liền gầy. Rốt cuộc không cần đi đặc biệt tiệm bán quần áo mua quần áo, đi trên đường cũng sẽ không có người ánh mắt quái dị nhìn ta, về sau liền thuốc thúc nôn đều không cần, nhìn thấy đầy mỡ thức ăn mặn liền sẽ tự nhiên muốn nôn, tốt bao nhiêu. Giang Phong không có cách nào phát biểu ngôn luận, Giang gia cho tới bây giờ liền không thiếu mập mạp, mà lại mỗi cái đều là cao lớn vạm vỡ, một cái có thể đánh 10 cái mập mạp, cũng sẽ không có người đuôi mù nói cái gì tin đồn, lại càng không có người trên đường dùng ánh mắt quái dị nhìn lấy, càng nhiều hơn chính là nhìn lấy trước mặt một mặt giữ tận đại hán đi trốn. Giang Phong chỉ có thể yên lặng nấu cháo. Rất nhanh, một nồi thường thường không có gì lạ cháo hoa liền nấu xong. Một bát hương vị còn có thể cháo hoa. Đây là trò chơi đối Giang Phong hiện nay làm món ăn cao nhất ca ngợi. Đem cháo hoa bưng đến Trần Tú Tú trước mặt, Trần Tú Tú trên mặt viết đầy cự tuyệt. Nàng không muốn ăn bất kỳ vật gì, nàng nguyện ý cũng không tiếp tục ăn bất kỳ vật gì. Nhưng nàng không thể cự tuyệt Giang Phong hảo ý. Cháo hoa còn bốc hơi nóng, Trần Tú Tú cầm lấy đũa, kẹp lên một khối nhỏ nhất dưa leo. Giác đạt. Đốt, thu hoạch được 10 điểm điểm kinh nghiệm. Ăn ngon. Trần Tú Tú thấp giọng nói ra. Giang Phong. Hắn nhớ không lầm phần này đập dưa leo giấm cho nhiều đi. Chương 4, chạy bộ. Trần Tú Tú ăn nửa bàn đập dưa leo, nàng ngồi ăn một miếng, Giang Phong liền sẽ nghe thấy mỹ diệu hệ thống nhắc nhở âm. Đinh, thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 8 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 8 điểm kinh nghiệm. So với Vương Tú Liên đồng chí chụp chụp tắc tắc một điểm kinh nghiệm, Trần Tú Tú không khác là một cái cực kỳ hào phóng hộ khách, mỹ diệu thanh âm nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà vang lên. Để Giang Phong không tự chủ được nhớ lại thời cấp 3 cùng Trần Tú Tú cùng một chỗ chung đụng thời gian. Lòng nướng, đậu hũ chiên, bánh bao chiên, bún chẳng, bột mì nướng, bánh bao hấp, bánh canh, xíu mại, sủi cảo chiên. Chỉ là ngâm lại liền có chút đói bụng. Bất chi bất giác, Trần Tú Tú uống cạn một chén cháo đầy. Nàng đánh cái nốc nhỏ. Chén này cháo hẳn là cảm thấy vinh hạnh, đã từng chỉ có Giang Kiến Khang đồng chí làm tương giò có thể được dùng đãi ngộ này. Không tốt. Trước một giây Trần Tú Tú trên mặt còn tràn đầy ăn no rồi hạnh phúc mỉm cười, sau một giây liền sắc mặt đại biến, hôm nay cả lộ dị vượt chỉ tiêu. Giang Phong không rõ, một bát liền dầu vừng đều không có cháo hoa sao có thể để cả lộ dị vượt chỉ tiêu. Đáng chết. Trần Tú Tú tức giận nắm chặt nắm tay nhỏ đập một cái bàn. Một bát cháo mà thôi, không có chuyện gì. Giang Phong khuyên nhủ. Trần Tú Tú lắc đầu. Ngươi không hiểu, giảm béo là như vậy, ngươi phong túng một lần liền sẽ có lần thứ hai. Tương lai liền sẽ uổng công trước đó. Nữ nhân thật sự là đáng sợ. Giang Phong không khỏi ở trong lòng cảm thán. Ngươi có thể chạy bộ. Giang Phong linh cơ khẽ động, đề nghị đến, ta bạn cùng phòng giảm béo chính là chạy bộ, rất hữu hiệu. Ngươi bây giờ nhẹ như vậy, sẽ không cật lực, ta tùy tiện đều có thể chạy 10 cây số. Thật sự. Trần Tú Tú mặt mũi tràn đầy hoài nghi, Giang Phong quỷ kéo công lực nàng từ nhỏ đã được chứng kiến. Đương nhiên. Giang Phong một mặt chân thành. Chỉ bất quá bạn cùng phòng chạy bộ giảm béo, gây lại là hắn cái này chạy cùng mà thôi. Buổi sáng ngày mai 7 giờ đi, dưới lầu gặp. Giang Phong giải quyết dứt khoát. Trần Tú Tú do dự một chút, gật gật đầu, xem như đồng ý. Nói lên chạy bộ giảm béo, liền không thể không nói Giang Phong bạn cùng phòng Vương Hạo đồng học, tại yêu đương thẩm thấu vào càng ngày càng béo càng ngày càng béo cuối cùng mất đi bạn gái. Một trận yêu đương để hắn ngoại trừ thịt mỡ cái gì đều không có đạt được. Thu hoạch một thân thịt mỡ Vương Hạo rút kinh nghiệm xương máu về sau. Quyết định chạy bộ giảm béo, lại lo lắng bản thân kiên trì không được, liền mỗi ngày lôi kéo Giang Phong bồi chạy thuận tiện giám sát. Chạy thì chạy, cơn cũng không y tan. Bị bạn gái trước yêu cung dưỡng đến dạ dày mở rộng, tại sao khi vận động càng là biến thành không đáy, thành công để Vương Hạo từ một cái mập giả tạo mập mạp biến thành một cái cường tráng mập mạp. Bạn cùng phòng bi thảm giảm béo kinh lịch cho Giang Phong một lời nhắc nhở, vận động có thể khiến người ta muốn ăn tăng nhiều. Trần Tú Tú hiện tại một mặt thần sắc có bệnh. Tại ngắn ngủi một năm bên trong đem mình voi dạ dày xinh xinh đói thành chim nhỏ dạ dày, một bộ đem mình vào chỗ chết dày vò dáng vẻ. Giang Phong không thể không cảm thán Trần Thúc cũng là tâm lớn, nếu là bản thân cũng làm như thế, Giang Kiến Khang đồng chí mỗi ngày dùng nhồi cho vị tan phương thức cầm cái phêu nhét cũng phải đem đồ ăn nhét vào bụng hắn. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí đã ngủ, Giang Phong nhẹ nhàng chậm rãi đi rửa mặt xong trở về phòng, xem xét giao diện thuộc tính. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, không. 100-100, có thể thăng cấp, có hay không? Còn thừa điểm kinh nghiệm 109. Kỹ năng, xem xét, sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến. Một tiến công tiểu điếm để kiện khang rau xảo quán tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100, nhiệm vụ tiến độ, 0-100. Nhiệm vụ nhắc nhở, danh tiếng là phát triển một nhà tiệm mới mấu chốt, nổi tiếng thu hoạch được giới hạn tại A Đại tại giáo thầy trò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai hàng xóm tâm nguyện Trần Đốc tụ nữ nhi Trần Tú Tú gần nhất trầm mê ăn kiêng giảm béo. Mời người chơi hoàn thành hàng xóm tâm nguyện trợ giúp Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực. Nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Tú Tú bởi vì quá độ ăn kiêng thúc nôn đã xuất hiện bệnh kén ăn dấu hiệu, mời người chơi dành thời gian. Trần Tú Tú thích ăn lệch chua đập dưa leo. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thành tựu, không. Xương hảo, không. Đạo cụ, không. Đánh giá, một cái mới ra đời tân thủ. Nhiệm vụ nhắc nhở nhiều một câu, giải thích vì cái gì Trần Tú Tú ăn ban đêm cái kêu bàn đập dưa leo cho kinh nghiệm trị đặc biệt nhiều. Mời người chơi tự hành thăm dò, là ý tứ này sao? Chỉ có thăm dò ra đồ vật, trò chơi mới có thể cho ra nói rõ, nếu như không có phát hiện, trò chơi cũng sẽ không vạch tới. Qua nhiều năm như vậy, Giang Phong chỉ biết là Trần Tú Tú ưa thích đang dùng cơm trước tới trước một phần đập dưa leo, còn đặc biệt ưa thích bản thân bài dưa leo. Nguyên lai không phải là bởi vì bản thân nhiều năm trước tới nay khổ luyện đập dưa leo để dưa leo đập đến ăn cực kỳ ngon, mà là bản thân thêm giấm thời điểm luôn nắm chắc không được lượng luôn cho nhiều. Biết chân tướng Giang Phong kèm chút nước mắt đến rơi xuống. Tại đẳng cấp 1 cột điểm kích là, ngoại trừ đẳng cấp cùng còn thừa kinh nghiệm trị biến thành. Đẳng cấp 1, 109-200. Còn thừa kinh nghiệm trị không. Giao diện thuộc tính không có bất kỳ biến hóa nào. Điểm kinh nghiệm cùng đẳng cấp vô dụng. Giang Phong cảm thấy không có khả năng. Hẳn là bản thân đẳng cấp quá thấp không đủ phát động tư cách. Sáng mai còn cùng Trần Tú Tú hẹn đi chạy bộ, Giang Phong không có tiếp tục nghiên cứu giao diện thuộc tính, đem đồng hồ báo thức điều thành 6 giờ rưỡi, ngã đầu đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong thay xong đồ thể thao, Thụy Nhãn mông lung đẩy cửa ra. Trần Tú Tú liền đứng ở cổng, ăn mặc tương đối rộng rãi quần áo, một đôi giày thể thao. Vì chạy bộ, nàng còn cố ý lấy mái tóc buộc thành đuôi ngựa. Nhìn thấy người, Giang Phong một cái dừng một chút. Ngươi sớm đi ra tại sao không gõ cửa gọi ta? Trần Tú Tú mắt nhìn đồng hồ, nếu như ngươi 7 giờ còn chưa có đi ra ta liền gõ cửa. Chạy thế nào? Trần Tú Tú có vẻ hơi kích động. Ở cái này phiến khu chạy bộ, sẽ để cho nàng có loại mở mày mở mặt cảm giác. Cùng loại với 120 cân láo nương trở về, cũng không tiếp tục là đã từng 170 cân loại này chất mật cảm giác thành tựu. Loại cảm giác này chính là 3 ngày không ăn cơm gầy 2 cân đều không đổi được. Chạy đến nhất trung đi. Nhất trung là Giang Phong cùng Trần Tú Tú trường học cũ, nhất trung chung quanh bán thức ăn tiểu thương có thể sẽ không biết hiệu trưởng là ai nhưng tuyệt đối sẽ không có không biết Trần Tú Tú là ai. Dù sao đã từng cũng là ăn khắp một phương tồn tại. Vừa vặn đi cửa sau ăn sáng. Giang Phong giống như vô ý nói. Ăn sáng. Trần Tú Tú nhíu nhíu mày, nàng hôm nay chạy bộ nguyên bản là vì tiêu hao hết tối hôm qua chén cháo kia, lại ăn một bữa sáng không khỏi lộ ra được không bù mất. Ăn kiêng người từ điển bên trong là không có bữa sáng hai chữ. Lớn như vậy lượng vận động, không ăn bữa sáng cẩn thận té xỉu. Giang Phong nói ra, bọn hắn cái này đến nhất trung không sai biệt lắm 3 cây số, đối với Trần Tú Tú loại này chạy bộ tân thủ mà nói chạy chậm cũng là một cái không ngắn khoảng cách. Ta uống chén sữa đậu nành là được rồi. Trần Tú Tú lựa chọn thỏa hiệp. Chạy chậm nghe rất dễ dàng, nhưng chân chính chạy đối chạy bộ tân thủ tuyệt không hữu hảo. Tựa như Vương Hạo ngày đầu tiên chạy bộ lập xuống chí khí muốn chạy 10 cây số. Kết quả vừa chạy 4 vòng liền hôi lưu lưu đi quán cơm ban thưởng bản thân ăn sườn chua ngọt. Ngắn ngủi 3 cây số trọn vẹn chạy 1 giờ. Trần Tú Tú toàn thân là mồ hôi, ngồi ở nhất trung cửa sau S huyện quà vật bên trong thổi quạt điện. Từ khi gầy đến 120 cân về sau, nàng không có ra nhiều như vậy mồ hôi. Muốn ăn chút gì không? Giang Phong thanh âm tại Trần Tú Tú nghe quả thực là ma quỷ nỉ non. Nàng đương nhiên muốn ăn, nàng muốn uống nhất trung cổng trương mãi mãi bán hiện mài sữa đậu nành thêm 20 đường. Muốn ăn trong ngõ nhỏ nấu đến nước đều xông vào trứng luộc nước trà, muốn ăn chỉ thêm dưa leo đầu hành mì tương, muốn ăn nhà này ép huyện quả vặt sủi cảo trưng. Một bát sữa đậu nành là được rồi, không cần đường. Trần Tú Tú cơ hồ đều muốn hoài nghi Giang Phong là cố ý, đem chạy bộ mục đích định ở chỗ này. Tiểu cô nương không cần nếm thử tiệm chúng ta bên trong sủi cảo trưng sao. Ăn rất ngon đấy, nguyên lai nhất chung có cái tiểu cô nương mỗi ngày đều muốn ăn mấy lồng. Bà chủ hoàn toàn như trước đây giống mới khách nhóm để cử nhà nàng trưng sủi cảo. Giang Phong à, ngươi cũng không khuyên một chút bạn gái của ngươi, hiện tại tiểu cô nương vận động lại không ăn cơm thân thể không chịu nổi. Bà chủ, nàng là Trần Tú Tú. Giang Phong cười nói, điểm hai lồng sủi cảo trưng một bát canh đậu xanh. Tú Tú. Bà chủ lúc này giọng cùng Vương Tú Liên đồng chí có thể liệu một trận. Tú Tú trở nên đẹp à. Thật sự là nữ đại 18 biến à, bác gái đều không nhận ra được. Đến bác gái nơi này sao có thể không ăn sủi cảo trưng đâu. Tới tới tới, đến một lồng. Không nên đem bản thân đói bụng, tiểu cô nương sao có thể không ăn sáng đâu. Không đủ bác gái cái này còn có 6 lồng, lại không đủ bác gái cho ngươi hiện bao a. Tại bà chủ nhiệt tình phía dưới, Trần Tú Tú chỉ có thể liên tục bại lui, từ ban sơ một bát sữa đậu nành biến thành một lồng sủi cảo trưng một bát sữa đậu nành. Trần Tú Tú kẹp lên một cái sủi cảo trưng, hung hăng trừng Giang Phong một chút, ngươi chính là cố ý, đem ta lắc lư tới nơi này ăn. Thế nào, nhà các nàng sủi cảo trưng ăn không ngon sao? Giang Phong một mặt vô tội, nguyên lai tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn cho là nhà này sủi cảo trưng là toàn thế giới món ngon nhất. Giang Phong một thanh nuốt vào một cái sủi cảo trưng, nhai nhai nhấm nuốt mấy lần nuốt xuống. Về sau lên đại học, đi ra, phát hiện nhà các nàng trưng sủi cảo thật là toàn thế giới món ngon nhất. Trần Tú Tú không cách nào phản bác, vận động qua đi huyết dịch tuần hoàn, insulin bài tiết, nguyên bản liền giống tuyết dạ dày tràng đạo bắt đầu nhanh chóng núp đích, không ngừng hướng thân thể của nàng phát ra kháng nghị. Đem mình đói bụng một năm, nàng nguyên bản nghĩ mình đã đói bụng quen. Gặp Trần Tú Tú không còn giống tối hôm qua như thế chậm rãi ăn dưa leo như thế ngược lại có mấy phần dồn dập ăn sủi cảo trưng, Giang Phong thừa thắng xông lên, ngày mai tiếp tục. Ừm. Trần Tú Tú hung hăng cắn một cái sủi cảo trưng. Chương 5, cháo dưỡng dạ dày. Ăn sáng xong, Trần Tú Tú không kịp chờ đợi muốn chạy bộ về nhà, đem vừa mới cái kia lồng tội ác sủi cảo trưng cả lộ gì tiêu hao hết. Sau khi ăn xong không thể vận động dữ dội. Giang Phong không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vậy làm sao bây giờ? Trần Tú Tú nhìn lấy trên bàn lồng không trên mặt hiện lên một tia ảo não. Nàng vốn chỉ muốn ăn hai cái sẽ không ăn, kết quả không tự chủ liền đem nguyên một lồng đều ăn hết. Nàng thậm chí có chút hối hận nghe Giang Phong chuyện ma quỷ hôm nay tới chạy bộ. Đi thong thả một chút, chờ sau đó muốn hay không đi trong tiệm nhà ta. Giang Phong hỏi. Không đi. Tính toán nhỏ nhặt thất bại, bất quá cái này cũng tại Giang Phong trong dự liệu. Sáo lộ Trần Tú Tú một lần dễ dàng, muốn liên tiếp mà đem nàng lừa gạt đi ra ăn cơm liền khó khăn. Đi rồi không đầy một lát, Trần Tú Tú có chút đau dạ dày. Bởi vì quá độ ăn kiêng giảm béo, đau dạ dày đối Trần Tú Tú mà nói là chuyện thường ngày, nhưng lần này có chút nghiêm trọng. Chỉ chốc lát, nàng cũng bởi vì đau dạ dày bờ môi trắng bệnh cái trán buốc lên đổ mồ hôi. Giang Phong, ta đau bụng, ngươi giúp ta đi mua hộp thuốc dạ dày, ta ở chỗ này chờ ngươi. Trần Tú Tú thật sự là không tiếp tục kiên trì được, lân cận tìm cái cây vịn ngồi xuống, ôm bụng. Đi bệnh viện. Giang Phong vịn Trần Tú Tú. Chém đinh chặt sắt nói, kế bên này thì có một nhà bệnh viện tư nhân, phụ cận học sinh có cái gì đau đầu nhức mỏi đều đi bệnh viện này. Hôm nay trực ban y sinh, Giang Phong nhận biết. Nguyên lai lúc học trung học, Trần Tú Tú dạ dày bách độc bất xâm, mỗi ngày lôi kéo Giang Phong ra ngoài ăn bản thân không có việc gì, Giang Phong lại luôn ăn hỏng bụng, tại vị này Trần Y Sinh chỗ ấy coi là siêu cấp VIP hộ khách. Trần Y Sinh hiển nhiên còn nhận ra Giang Phong, trông thấy Giang Phong mí mắt vừa nhấc, lại cùng ngươi vị kia tiểu thanh mai ra ngoài ăn rồi. Ý thìa sinh, là ta đau dạ dày. Trần Tú Tú ôm bụng. Một phen chẩn bệnh về sau, Trần Y Sinh trực tiếp đối Giang Phong một bữa đổ ập xuống cả giận nói, ngươi bạn trai này làm kiểu gì? Bạn gái của ngươi bệnh bao tử nghiêm trọng như vậy còn mang theo nàng như thế ăn, nàng đây là ăn nhiều. Giang Phong. Không kịp giải thích Trần Tú Tú không phải mình bạn gái, Giang Phong bận bịu vì chính mình kêu hoan, nàng liền ăn một lồng sủi cảo trưng cùng một chén sữa đậu nành. Một lồng sủi cảo trưng. Trần Y Sinh không tin Giang Phong, một lồng lớn cỡ nào? Liên một lồng phổ thông. Giang Phong cảm thấy thật sự là phong thủy luân chuyển, cao trung thời điểm đều là hắn ăn đau bụng Trần Tú Tú cùng hắn đến bệnh viện bị Trần Y Sinh mắng, lần này thế mà đến phiên mình bị mắng. Lại nói, Trần Y Sinh, ngươi không biết nàng. Nàng là Trần Tú Tú A. Giang Phong cảm thấy mình thật sự là một cái viết kép oan. Hắn sao có thể đoán được một lồng sủi cảo trưng là có thể đem Trần Tú Tú chống đau dạ dày. Tú Tú. Trần thầy thuốc kinh hãi, lập tức nhướng mày, người ăn kiêng giảm cân. Trần Tú Tú bất đắc dĩ gật gật đầu. Làm loạn. Trần thầy thuốc lông mày thích chặt, Giang Phong cảm thấy đại sự không ổn. Quả nhiên, một giây sau Trần thầy thuốc lại bắt đầu khỏe mạnh giảm béo phổ cập khoa học tính tọa đàm. Trong kỳ nghỉ hè Trần Y Sinh một ngày đều không có mấy cái bệnh nhân, thật vất vả đến lấy một cái khách quen còn không phải hảo hảo tiến hành một chút tư tưởng giáo dục. Về nhà uống nhiều cháo, khôi phục bình thường ẩm thực. Tuổi còn trẻ liền vì giảm béo làm ra bệnh bao tử, tương lai ngươi sẽ hối hận. Nửa giờ sau, Trần Y Sinh nói ra duy nhất một câu hữu dụng, cái kia, đi lấy thuốc, ấn lúc uống thuốc cùng ăn cơm. Trần Tú Tú một mặt khổ đại cứu thâm. Giang Phong đoán nàng khả năng nhớ tới cao trung lúc bị Trần Y Sinh nói nhiều chi phối sợ hãi. Bệnh bao tử phạm vào, vận động là không thể nào. Giang Phong cùng Trần Tú Tú ngồi xe buýt về nhà, đem Trần Tú Tú đưa lên sau lầu, Giang Phong đi trong tiệm thuận chút nguyên liệu nấu ăn. Cùng Vương Tú Liên cùng Giang Kiến Khang đồng chí nói rõ tình huống, Giang Phong để một túi tinh thiêu tế tuyển đồ ăn đi Trần Tú Tú nhà. Trần Tú Tú mở cửa lúc sau đã đổi một bộ quần áo, trong phòng khách trải ra trương màu tím yoga đệm. Xem bộ dáng là chuẩn bị làm yoga. Ngươi dạ dày không đau. Giang Phong đem đồ ăn bỏ vào phòng bếp, gặp trên bàn vẫn như cũ để đó chén kia mát thấu bát cháo, hỏi, ngươi giữa chưa chuẩn bị ăn cái gì? Thuốc. Xem bộ dáng là chuẩn bị không ăn. Giang Phong không có nhiều lời, trực tiếp khai hỏa chuẩn bị nấu cháo. Ta giữa chưa không ăn cơm. Trần Tú Tú muốn ngăn lại hắn. Ta vừa mới hẹ chặt hỏi Trần Y Sinh nàng chỉ làm ca sáng, ngươi nếu là cái gì đều không ăn ta lát nữa liền gọi điện thoại nói cho Trần Y Sinh. Giang Phong trực tiếp tế ra Trần Y Sinh tôn này đại sát khí, Trần Y Sinh liền ở tại bọn hắn cái tiểu khu này. Có thể là Trần thầy thuốc cao trung cho Trần Tú Tú lưu lại ký ức quá mức khắc sâu, dư uy vẫn còn, nàng lúc này ngoan ngoan im miệng. Ta uống một chén nhỏ. Trần Tú Tú cường điệu nói, nhìn thấy Giang Phong từ trong túi theo thứ tự xuất ra gạo thẻ, gạo nếp, táo đỏ, đậu đen, gạo kê, cùng hai túi thịt nhỏ, tò mò hỏi, ngươi nấu cháo gì? Cháo dưỡng dạ dày. Giang Phong từ nhỏ dạ dày liền không quá tốt, Giang Kiến Khang đồng chí thường cách một đoạn thời gian liền sẽ cho hắn nấu cháo dưỡng dạ dày, mà lại Giang Kiến Khang đồng chí nấu cháo dưỡng dạ dày cũng rất có người Giang gia phong phạm, giam đông, thịt gà, tôm bắp vỏ, thịt bò một cái cũng không thể ít. Giang Phong nhớ kỹ bản thân lúc còn nhỏ không thích uống cháo dưỡng dạ dày, Giang Kiến Khang đồng chí vừa đi hắn liền đem cháo mang đến cho Trần Tú Tú. Ta không ăn thịt. Biết rõ Giang gia cháo dưỡng dạ dày đổ gia vị phong phú, Trần Tú Tú lúc này cường điệu nói. Ừ. Giang Phong lựa chọn thỏa hiệp, còn không có giam đông, thịt gà, tôm bắp vỏ, thịt bò. Cháo dưỡng dạ dày tại hắn không tốt chủ nghệ bên dưới hội ngao thành cái dạng gì. Dù sao đến lúc đó cũng không phải hắn ăn. Cháo tại trong nồi áp suất nấu lấy, khoảng cách hoàn thành còn rất dài một đoạn thời gian. Giang Phong nhìn một chút còn lại nguyên liệu nấu ăn, đem hạt ngô, thịt gà, giam đông rót vào trong nồi chuẩn bị xào một đạo ngô xào thập cẩm. Về phần còn lại có thể buổi chiều lấy thêm về tiệm. Trong túi còn có một cây màu vàng xanh lá dài nhỏ sung mãn dưa leo, vỏ không có tổn hại, đây là hắn tại 7-8 cái dưa leo bên trong tuyển chọn tỉ mỉ sau khi ra ngoài tự mình tẩy. Về phần tại sao phải đặc biệt chọn một căn dưa leo? Khả năng đập dưa leo thật sự sẽ lên nghiện đi. 333. Vốn chỉ muốn uống một chén cháo Trần Tú Tú bị đập dưa leo thanh âm hấp dẫn tới, nhìn thấy phòng bếp trên bàn cái kia bàn đập dưa leo, nhất thời nhịn không được cái kia đũa gắp lên nếm thử một miếng. Đốt, thu hoạch được 2 điểm kinh nghiệm. Quá chua. Trần Tú Tú một mặt ghét bỏ. Giang Phong. Một bàn giấm thả nhiều đập dưa leo. Một bàn hỏa hầu không đúng ngô xào thập cẩm. Giác rưởi giám định thuật, giấm thả nhiều bao nhiêu đều xem xét không ra. Trần Tú Tú đối đập dưa leo bên cạnh cái kia bàn thập cẩm hạt ngô không hứng thú. Ngươi chừng nào thì thích ăn hạt ngô rồi. Tùy tiện làm. Giang Phong giải thích nói, hắn làm sao có thể cùng Trần Tú Tú nói hắn chính mình cũng không dám uống say ép trong nồi cái kia nồi cháo đây. Lại đợi hơn nửa giờ. Giang Phong đoán chừng cháo không sai biệt lắm, cây đuốc một cửa, nồi áp suất mở ra, múc thêm một chén cháo nữa đi ra. Một bát hương vị cổ quái cháo dưỡng dạ dày. Yên lặng đem cháo mang sang đi, Giang Phong bắt đầu ăn hạt ngô. Ngươi không uống? Trần Tú Tú hỏi. Đánh chết cũng không uống. Ta không yêu hút cháo. Đốt, thu hoạch được một điểm kinh nghiệm. Trần Tú Tú yên lặng buông xuống môi, trầm mặc hồi lâu hỏi, ngươi thả muối sao? Giang Phong. Ăn nhiều muối đối dạ dày không tốt. Trần Tú Tú xem ở hảo hưu vất vả cần cù nấu cơm trên mặt mũi phi thường miễn cưỡng uống xong một chén nhỏ hương vị cổ quái dưỡng sinh cháo, nhìn lấy bếp lò bên trên nồi áp suất hỏi, ngươi thật sự không uống? Ta không thích hút cháo. Giang Phong thái độ kiên quyết. Vậy cái này nồi cháo làm sao bây giờ? Trần Tú Tú chỉ ra cái này vấn đề vô cùng nghiêm túc. Giang Phong nghĩ ra được một cái tuyệt diệu chú ý, ta buổi chiều đưa đến trong tiệm đi làm tặng phẩm. Nói. Hắn đi đến phòng bếp đi đem nồi áp suất cái vung đậy lên. Đốt, thu hoạch được 9 điểm kinh nghiệm. Giang Phong quay đầu, trên bàn chỉ có cái kia bàn thập cẩm hạt ngô, Trần Tú Tú đang cúi đầu nhìn xem cái chén không. Nàng! Đang ăn vụng. Chương 6, công lược. Giang Phong vừa đậy vung nồi áp suất, vừa kỳ quái tại vì cái gì Trần Tú Tú phải thừa dịp hắn tiến phòng bếp lúc ăn vụng hạt ngô. Nếu như là kéo không xuống ra mặt. Trần Tú Tú những năm này ở trước mặt hắn làm qua chuyện mất mặt không có 1.000 cũng có 800. Cũng không về phần vì chỉ là hạt ngô mạo hiểm như vậy ăn vụng. Đốt, thu hoạch được 9 điểm kinh nghiệm trị. Lại ăn vụng một thanh. Giang Phong đắp kín nồi áp suất vung, đi tới nhìn lướt qua trên bàn hạt ngô. Không có biến hoa quá lớn, hẳn là chỉ ăn trộm 1-2 hạt. Ta đem đồ ăn mang đi. Giang Phong thử dò xét nói. Mang đi đi. Trần Tú Tú mặt không đổi sắc. Không cần nếm thử. Giang Phong quyết định dụ địch xâm nhập. Không muốn. Trần Tú Tú thái độ kiên quyết. Đây mới là lạ. Ta lát nữa cầm chén đến đem trong phòng bếp cháo múc đi, ban đêm ta lại đến cho ngươi nấu mới. Giang Phong nói, bưng lên trên bàn thập cẩm hạt ngô. Giang Phong cố ý thả chậm bước chân, đi tới cửa thời điểm còn cố ý dừng một chút, quay đầu len lén liếc một chút. Trần Tú Tú tại túi đầu nhìn điện thoại. Ấy, đừng nói, đầu nàng rủ xuống tóc cắt ngang trán cản trở mặt dáng vẻ vẫn rất xinh đẹp. Giang Phong chậm ung dung bưng đĩa trở về nhà, trong nhà không có người, đem đồ ăn hướng trong tủ lạnh vừa để xuống, Giang Phong trực tiếp trở về phòng. Điểm mở giao diện thuộc tính, Giang Phong muốn nhìn một chút hôm nay đem Trần Tú Tú ăn đến bệnh bao tử đều phạm vào, nhiệm vụ có cái gì tiến triển. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 1-0-200. Còn thừa kinh nghiệm trị 139. Kỹ năng, xem xét, sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nhiệm vụ chính tuyến. Một tiến công tiểu điếm để kiện khang rau xảo quán tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100, nhiệm vụ tiến độ, 0-100. Nhiệm vụ nhắc nhở. Danh tiếng là phát triển một nhà tiệm mới mấu chốt, nổi tiếng thu hoạch được giới hạn tại A Đại tại giáo thầy trò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai hàng xóm tâm nguyện Trần Đốc Tụ nữ nhi Trần Tú Tú gần nhất trầm mê ăn kiêng giảm béo. Mời người chơi hoàn thành hàng xóm tâm nguyện trợ giúp Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực. Nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Tú Tú bởi vì quá độ ăn kiêng thúc nôn đã xuất hiện bệnh kén ăn dấu hiệu, mời người chơi dành thời gian. Trần Tú Tú thích ăn lệch chua đập dưa leo, Trần Tú Tú đối bày ở trước mặt đồ ăn không có sức chống cự. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thành tựu, không. Xương hảo, không. Đạo cụ, không. Đánh giá, một cái mới ra đời tân thủ. Giang Phong vô đuổi, nói sớm A. Nguyên lai Trần Tú Tú trong nhà ngoại trừ gạo sống bên ngoài không khác thức ăn nguyên nhân không phải là vì giảm béo, mà là chỉ có dạng này mới có thể giảm béo. Liền nói đi, Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời, năm đó ăn khắp phương viên 10 dặm vô địch thủ Trần Tú Tú làm sao có thể ngắn ngủi thời gian một năm bên trong liền biến thành cơm nước không dính phi thăng tiên nữa đâu. Bất quá nàng vị này là cái đại phiền toái. Dù sao cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo hữu. Cũng không thể vì hoàn thành nhiệm vụ liền suốt ngày đem thịt cá cố ý xếp đặt tại Trần Tú Tú trước mặt dẫn dụ nàng đi ăn vụng. Vẫn là húp cháo tương đối thích hợp nàng. Cháo nếu như theo nguyên liệu phân có thể chia làm 6-7 loại, nhưng nếu như theo vị phân chỉ có cháo loãng, cháo ngọt, cháo mặn, các nơi đều có các nơi đặc sắc, mỗi ngày ăn cháo có thể 2 tháng không mang theo giống nhau. Nhưng là, Giang Phong sẽ chỉ cháo hoa cùng cháo dưỡng dạ dày 2 loại. Giang gia đầu bếp trong thực đơn không có cháo cái này loại hình. Giang Vệ Quốc lão đồng chí cuộc đời tự hào nhất không phải sinh 4 cái nhi tử, mà là tại người bình thường nhà bữa bữa uống cháo niên đại hắn có thể dẫn đầu cả nhà bữa bữa ăn khô. Coi như cải cách mở ra. Ăn không no cầm cháo hồ lộng niên đại đã qua, húp cháo cũng không phải cái gì chuyện mất mặt, nhưng cháo vẫn không có xuất hiện tại Giang Vệ Quốc lão đồng chí thực đơn bên trên. Nếu như không phải Giang Phong dạ dày không tốt, Giang Kiến Khang đồng chí cũng sẽ không chuyên đi tìm phố bán cháo lao sư phó học cháo dưỡng dạ dày cách làm. Giang Phong có chút tiếc nuối năm đó Giang Kiến Khang đồng chí không có tìm vị lao sư phó kia học nhiều mấy loại cháo, nếu như học được hắn hiện tại liền có thể bằng vào tinh xảo nấu cháo kỹ xảo dẫn dụ Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực, nhưng bây giờ, chỉ hy vọng nàng khả năng khẩu vị đặc biệt độc yêu cháo hoa. Cũng không biết trò chơi đối khôi phục bình thường ẩm thực yêu cầu là mỗi bữa ăn ăn một chén nhỏ mấy ngụm lớn liền có thể uống xong cháo, vẫn là lúc trước Trần Tú Tú đọc cấp 3 thời điểm Trần Đốc Tụ đặc biệt vì nàng mua bát lớn một bát cháo. Không, đại hải buồn. Buổi chiều, Giang Phong đem cháo mang đến trong tiệm. Vương Tú Liên đồng chí còn không có uống qua nhi tử nấu cháo, tràn đầy phấn khởi nếm một chút, yên lặng buông xuống môi. Trên mặt biểu lộ, ý vị thâm trường đến mỗi một tảng mỡ dày đều lộ ra buồn vô cớ. Thật sự là khổ Tú Tú đứa nhỏ này. Vương Tú Liên đồng chí cảm thán nói, không có chút nào bởi vì chén này cháo là nàng thân nhi tử nấu liền nói lung tung. Giang Kiến Khang theo ở phía sau nếm thử một miếng, tán đồng gật đầu, Tú Tú đứa nhỏ này từ nhỏ tính tình liền tốt. Nếu là ta lúc còn trẻ uống đến dạng này cháo không chừng đến hất bàn đập lên mặt đầu bếp trên mặt. Giang Phong. Các ngươi không cảm thấy cần cho nhi tử một điểm cổ vũ sao? Cháo này không thể làm tặng phẩm đưa, chúng ta tiệm này còn phải lại mở một tháng đâu, đợi chút nữa đem khách nhân đều đưa chạy. Vương Tú Liên đồng chí giải quyết dứt khoát, ban đêm nhìn xem hôm trước cái kia mặc áo sơ mi làm tiểu tử tới hay không ăn cơm, toàn đưa cho hắn. Dám bị lấy lao nương nói ta béo giống như heo, nhìn ta không hạ độc chết hắn. Nói. Vương Tú Liên đồng chí còn giống như cổ vũ dùng bản thân to con tay phải vô vô Giang Phong vai phải, làm tốt, nhi tử. Giang Kiến Khang biểu thị ủng hộ lão bà mỗi một cái quyết định, đúng đấy, có biết nói chuyện hay không, heo 200 cân đều phải xuất chuồng. Giang Phong không biết là trên vai đau hơn vẫn là trong lòng đau hơn, bất quá nhìn lấy Vương Tú Liên đồng chí dần dần mặt tâm trầm, Giang Kiến Khang đồng chí còn tại chỗ nào chính mình vui á hoàn toàn không biết, Giang Phong trong lòng lại tốt một chút. Khả năng phần này cháo sẽ trở thành Giang Kiến Khang đồng chí cơm tối. Giúp trong tiệm làm quét dọn, đem Vương Tú Liên đồng chí không có lau sạch sẽ cái bàn trà sát một lần, giúp đỡ lau bàn ăn, xử lý rau quả, Giang Phong mang theo ban đêm nấu cháo vật liệu trở về nhà. Hắn muốn nấu cháo trứng muối thịt nạc. Lần nữa trước đó hắn trước cha bãi đủ một chút cháo trứng muối thịt nạc cách làm. Đem các loại có quan hệ với cháo trứng muối thịt nạc video đều nhìn một lần, có được phong phú làm đồ ăn kinh nghiệm Giang Phong biểu thị cũng không thành vấn đề. Buổi tối hôm nay liền có thể rửa sạch nhục nhã để Trần Tú Tú nếm thử hắn chân chính nấu cháo tay nghề. Đốt, thu hoạch được thành tựu, chăm học tốt hỏi. Thành tựu. Giang Phong vội vàng điểm mở giao diện thuộc tính. Thành tựu, chăm học tốt hỏi, không cái gì thuộc tính tăng thêm. Giang Phong. Thật móc. Đến cái gì đặc cấp cháo trứng muối thịt nạc thuật, biết phát sáng xử lý ý tứ cũng được, không cái gì thuộc tính tăng thêm nó cũng không cảm thấy ngại gọi thành tựu. Phi. Chương 7, cháo trứng muối thịt nạc. So với nhà Trần Tú Tú đơn sơ phòng bếp, Giang gia phòng bếp công cụ đồ gia vị liền muốn đầy đủ rất nhiều, vì không đem hảo hữu hạ độc chết, Giang Phong quyết định trước tiên ở nhà đem cháo nấu xong, nhìn xem hiệu quả suy nghĩ thêm muốn hay không mang đi qua. Trứng muối cắt nát, thịt nạc cướp gia vị, một trận bận rộn về sau, Giang Phong đi ra phòng bếp lặng lặng chờ đợi cháo nấu xong. Lấy điện thoại di động ra, Giang Phong mới phát hiện Vương Hạo cho hắn phát tới liên tiếp tin tức. Chuột, Phong ca, nồi cơm điện nấu cơm là nút nào? Chuột, Phong ca, nấu cơm là cho bao nhiêu nước bao nhiêu gạo? Chuột, Phong ca, máy biến thế là muốn điều đến số mấy? Chuột, Phong ca, mau cứu hải tử đi. Giang Phong, liền ngươi còn hải tử, chúng ta Giang ra 150 cân trở lên cũng không tính là hải tử. Viễn Trình chỉ đạo một chút Vương Hạo dùng như thế nào dùng nồi cơm điện đem cơm đun sôi, Giang Phong lại quét một chút bằng hữu vọng, liền nhận được Vương Hạo hồi phục. Chuột, Phong ca, quá muộn. Chuột, Phong ca, ta van cầu ngươi mau trở lại đi. Ta tưởng niệm ngươi nấu cơm sườn. Giang Phong, Guna. Vì hồi báo bạn cùng phòng tưởng niệm, Giang Phong mở ra nắp nồi vỗ một chương nóng hôi hổi vẫn chưa hoàn toàn nấu xong cháo, điểm kích gửi đi. Để điện thoại di động xuống, bắt đầu quấy trong nồi cháo. Đại khái quấy mười mấy phút, Giang Phong mắt nhìn phòng khách đồng hồ, 4 giờ 40 phút, còn chưa tới cơm tối thời gian. Liền đem lửa tắt, đắp lên nắp nồi, trước đặt ở trong nồi giữ ấm. Mở ra điện thoại, quả nhiên nhận được Vương Hạo liên tiếp quỷ khóc sói gào. Nghĩ nghĩ nhiệm vụ chính tuyến, Giang Phong quyết định gọi điện thoại tìm Vương Hạo hỏi một chút tình huống, thuận tiện để hắn hỗ trợ tuyên truyền một chút nhà mình lập tức sẽ khai trương tiệm mới. Vương Hạo mặc dù tình trường thất ý còn thu hàng một thân giảm không xong thịt mỡ, nhưng sự nghiệp có thành tựu. Tại ký túc xá mở cái quầy bán quà vật lẫn vào là phong sinh thủy khởi, hơn phân nửa nam sinh túc xá trưởng phòng ngủ đều tăng thêm hắn ngoại chát. Uy, điện thoại rất nhanh liền kết nối, đầu kia truyền đến Vương Hạo ai oán quỷ khóc sói gào. Phong ca, ngươi quá không hiền hậu, mình tại nhà vụng trộm thiên vị liền mặc kệ huynh đệ chết sống. Vương Hạo trực tiếp liền cho Giang Phong giữ lại một đỉnh chủ mũ. Ngươi không biết đi ăn quán cơm sao? Nghỉ hè quán cơm lật qua lật lại chính là như vậy vài món thức ăn, so heo ăn còn khó ăn. Còn không mở điều hòa, cửa sau mỹ thực một con đường cơ hồ toàn đóng, đơn giản không cho chúng ta nghỉ hè ở lại trường học sinh đường sống. Vương Hạo đầu đen rau muống nói, A thị năm nay mùa hè nhiệt độ liền không có xuống dưới 37 độ, tiểu thương cửa hàng nhóm có thể vì một nắm học sinh khai trương liền kỳ quái. Sở dĩ ngươi ngay tại ký túc xá bản thân nấu cơm trắng. Giang Phong không hiểu Vương Hạo não mạch kín. Ngươi không hiểu, cơm trắng phối lạt điều là ngày mùa hè giải nóng lương phẩm. Vương Hạo thở dài một tiếng. Ngươi gọi điện thoại tìm ta làm cái gì, liền vì khoe khoang một chút ngươi ở nhà có thể ăn gỏ nụ ống tốt. Nói chính sự, ngươi biết trường học cửa sau mỹ thực đường phố có một nhà tiệm mới đang sửa chữa sao? Biết a, ngươi tin tức thật mau a. Như vậy lớn cửa hàng, còn trên dưới 2 tầng, chiêu bài cũng còn không treo, ta mỗi ngày đi ngang qua thời điểm đều nhìn thấy mấy cái cao lớn vạm vỡ tráng hán ở nơi đó giám sát, cửa tiệm kia lão bản khẳng định đặc biệt có tiền. Vương Hạo cảm thán nói, ngươi nói nhà bọn hắn là bán cái gì? Công ty bảo an cũng không nên mở tại trường học của chúng ta cửa sau A. Đó là nhà ta tiệm mới. Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, Giang Phong yên lặng đưa di động rời đi bên hai. Quả nhiên, rất nhanh liền truyền đến Vương Hạo kêu sợ hãi. Ta dựa vào, Phong ca, ngươi thật sự là anh ta, thâm tàng bất lộ phú nhị đại A. Xéo đi. Ta hiện tại chính là nghèo nhị đại, cha ta vì đem cửa hàng mở ở nơi đó mượn một số tiền lớn, nhà ta hiện tại là âm nợ từng đống. Giang Phong cười nói, ngươi nhưng phải cho ta tại trong hẹ chặt hảo hảo tuyên truyền một chút, không phải vậy ngươi khả năng đến tại đầu cầu trông thấy ta ăn xin thân ảnh. Cái này không có vấn đề, bất quá Phong ca, cái này thúc thúc làm đồ ăn tay nghề thế nào? Ta hẹ chặt bằng hữu vòng nhưng cho tới bây giờ không đánh quảng cáo, cũng không thể lần thứ nhất đánh quảng cáo liền để ta những cái kia hộ khách đem ta kéo đen. Thôi đi, liền ngươi cái kia quậy bán quả vật còn hộ khách, ngươi cảm thấy ta làm đồ ăn tay nghề thế nào? Giang Phong nói, toàn bộ nam sinh ký túc xá tìm không ra cái thứ hai. Vương Hạo Phi thường ra sức thổi phồng. Tại cha ta trong mắt ta làm đồ ăn phần lớn đều là heo ăn. Vương Hạo lập tức liền kích động, Giang Phong lần nào tại ký túc xá làm cơm sườn không phải hương tung bay 10 dặm doanh động cả tòa lầu ký túc xá, nếu như vậy cũng là heo ăn hắn nguyện ý ăn cả một đời heo ăn. Không có vấn đề, ta bằng hữu vòng cho ngươi đánh một năm quảng cáo. Cái này tiền quảng cáo cũng không muốn rồi, bao ba bữa cơm thế nào? Vương Hạo như tên trộm cười nói, không thể thiếu ngươi ăn. Giang Phong cảm thấy mình đến cho Vương Hạo đề tỉnh một câu, ngươi nhưng phải chú ý vận động, không phải ngươi lại ngang phát triển liền 200 cân. Nào có dễ dàng như vậy 200 cân? Làm sao không dễ dàng, ngươi nhìn bọn ta Giang ra trừ ta ra cái nào không phải dễ dàng liền lên 200 cân. Lại cùng Vương Hạo nói chuyện phiếm vài câu, Giang Phong cúp điện thoại. Mắt nhìn điện thoại, 5 giờ 15 phút, vừa vặn, thời gian này ăn cơm cũng không phải quá sớm. Bưng một bát ở vào ấm áp cháo trứng muối thịt nạc, Giang Phong gõ sắt vách môn. Một bát dùng tài liệu tỷ lệ không đúng cháo trứng muối thịt nạc. Mặc dù tỷ lệ không đúng, nhưng Giang Phong nếm thử một miếng, hương vị vẫn được. Là Trần Đốc Tụ mở cửa, chẳng lẽ, hắn thế mà ở nhà. Trần Thúc, ta tới cấp cho Tú Tú đưa cháo. Giang Phong nói. Trần Đốc Tụ có chút ngoài ý muốn, đưa cháo. Nàng buổi sáng hôm nay bệnh dạ dày phạm vào, Trần Ý Sinh bảo nàng uống mấy ngày cháo. Giang Phong giải thích nói. Đứa nhỏ này, làm sao còn làm ra bệnh dạ dày? Trần Đốc Tụ vừa đi đi vào vừa nhắc tới, thật sự là phiền phức Tiểu Phong ngươi. Không có việc gì. Trần Tú Tú đang ngồi ở trên ghế salon xem TV, trước mặt trên bàn trà để đó một chén nước trắng, gặp Giang Phong tới, trên tay còn bưng một bát cháo, đứng dậy đi cho hắn rót nước. Cháo trứng muối thịt nạc. Trần Tú Tú ngửi thấy hương vị. Giang Phong gật gật đầu. Ta không ăn ăn mặn. Trần Đốc Tụ gấp em mở trách cứ, ngươi đứa nhỏ này, làm sao nói chuyện. Người ta Tiểu Phong hảo tâm cho ngươi nấu cháo, ngươi còn ở lại chỗ này thiều tam giản tứ. Không có việc gì, ta đem thịt cùng trứng muối đều lựa đi ra. Giang Phong biết nghe lời phải mà nói, Trần Thúc, muốn hay không đi nhà ta hút cháo, ta lại cho ngươi xào mấy đạo thức nhắm. Này làm sao có ý tứ? Trần Đốc Tụ hiển nhiên có chút tâm động. Không có việc gì, vừa vặn để ngài nếm thử thủ nghệ của ta. Giang Phong cười nói, các ngươi Giang ra tay nghề vậy thì thật là không thể nói. Lúc trước ra ra ngươi còn tại quốc doanh tiệm cơm làm đầu bếp thời điểm, mỗi lần tiệm cơm cái kia bay tới mùi đồ ăn, đem chúng ta những cái này nhóc con thèm, mỗi ngày cùng cha ngươi còn có ngươi mấy cái thuốc bá bộ quan hệ liền vì cọ khẩu đồ ăn. Ta lúc còn nhỏ ta những năm kia vẽ tượng đất cái gì cho hết cha ngươi cùng đại bá. Bất quá ra ra ngươi cái kia đồ ăn làm chính là ăn thật ngon, cha ngươi cũng không sánh nổi cái kia tay nghề. Trần Đốc Tụ vừa đi theo Giang Phong đi nhà hắn, vừa hồi ức trước kia tuế nguyệt. Giang Vệ Quốc lão đồng chí chủ nghệ hoàn toàn chính xác cao siêu, mỗi lần ăn Tết cả nhà tề tụ lao ra tử xuống bếp thời điểm, người Giang gia đều cùng ăn Tết đồng dạng vui vẻ, mặc dù đúng là tại ăn Tết. Nhưng không thể phủ nhận, lao ra tử chủ nghệ vẫn như cũ là Giang gia đầu bếp bên trong đỉnh phong tồn tại. Giang Phong múc hai bát cháo, vừa bưng lên bàn, chỉ nghe thấy hệ thống nhắc nhở âm. Đốt, thu hoạch được 9 điểm kinh nghiệm. Đốt, thu hoạch được 12 điểm kinh nghiệm. Đốt, thu hoạch được 12 điểm kinh nghiệm. Xem ra Trần Tú Tú rất hài lòng lần này cháo. Trần Thúc, ngươi uống trước điểm cháo, ta đi xào hai cái đồ ăn. Giang Phong tâm tình rất tốt đi tới phòng bếp. Đốt, thu hoạch được 2 điểm kinh nghiệm. Giang Phong vừa quay đầu, Trần Đốc Tụ đang bưng cháo. Ách! Hẹp hỏi. Chương 8, kỹ năng mới. Cứ việc Trần Đốc Tụ tại điểm kinh nghiệm phương diện lộ ra 10 phần hẹp hỏi, Giang Phong vẫn như cũ cho hắn xào hai cái đồ ăn. Được chứng kiến lão gia tử chủ nghệ người. Đương nhiên sẽ không nghĩ đến Giang Phong đồ ăn có bao nhiêu ăn ngon. Toàn bộ xào rau quá trình bên trong, mỹ rượu đốt, thu hoạch được 10 điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm bên trong ngẫu nhiên pha tạp một đôi lời đốt, thu hoạch được 1 điểm kinh nghiệm. Được chứng kiến lão gia tử chủ nghệ người đối với hắn làm đồ ăn đều là tiếng vọng thường thường, chỉ ăn qua Giang Kiến Khang đồng chí làm món ăn Trần Tú Tú đối với hắn chủ nghệ chỉ là miễn cưỡng tán thành. Ký túc xá cái kia mấy con gia súc mỗi lần hắn dùng ký túc xá cái kia tiểu phá nổi cơm điện làm đốn cơm sườn đều hưng phấn đến cùng tìm tới bạn gái đồng dạng. Không có so sánh liền không có tổn thương. Giang Phong cảm thấy về sau vẫn là nấu cơm cho không hiểu công việc người ăn tương đối tốt. Được nhiều điểm kinh nghiệm. Sau đó mấy ngày, Giang Phong đem trên mạng có thể lục soát phổ biến cháo các loại tất cả đều nấu một lần. Có đôi khi nấu nhiều, cho hết Giang Kiến Khang đồng chí làm cơm tối, uống đến Giang Kiến Khang đồng chí một cái mặt lộ vẻ xanh xao. Bất quá hiệu quả là rõ rệt, ăn mấy ngày bình thường 3 bữa cơm, Trần Tú Tú sắc mặt không giống trước đó như thế vàng như nến, khôi phục mấy phần huyết sắc. Đem tương đối đơn giản cháo nấu xong, Giang Phong bắt đầu khiêu chiến cháo tôm tươi loại này độ khó cao cháo. Cái này cháo không cần lên mạng tra giáo trình, Giang Kiến Khang đồng chí liền biết. Đi qua Giang Kiến Khang đồng chí một phen cũng không tận tâm viễn trình chỉ đạo về sau, trong nồi cháo đã đơn giản hình thức ban đầu. Đốt, thu hoạch được thành tựu, không ngại học hỏi. Lại đạt được một cái thành tựu. Điểm mở giao diện thuộc tính, nhìn thấy thành tựu một cột. Thành tựu, chăm học tốt hỏi, không cái gì thuộc tính tăng thêm. Không ngại học hỏi, không cái gì thuộc tính tăng thêm. Giang Phong. Những ngày này bằng vào Trần Tú Tú ủng hộ, Giang Phong đem đẳng cấp lên tới cấp 3, nhưng là vẫn không có giải tỏa bất luận cái gì mới. Giao diện thuộc tính cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Giang Phong thậm chí muốn hoài nghi, chờ hắn hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ ban thưởng sẽ từ không biết biến thành không. Lấy hiện tại trò chơi keo kiệt trình độ, loại này vô liêm sỉ sự tình nó làm ra được. Chờ cháo tôm tươi nấu xong, Giang Phong trước nếm thử một miếng, hương vị vẫn được, nhưng cũng chỉ là vẫn được. Một nồi tài liệu sử dụng tỷ lệ không đúng cháo tôm tươi. Những ngày này ngoại trừ khẩu vị rõ ràng có vấn đề. Cái khác tất cả cháo biểu hiện đều là tài liệu sử dụng tỷ lệ không đúng. Cái gì mới là đúng tỷ lệ? Là một cái có lý tưởng có theo đuổi người Giang gia, Giang Phong trăm mối vẫn không có cách giải. Đốt, thu hoạch được kỹ năng, nấu cháo, sơ cấp. Kỹ năng. Giang Phong giật mình, bản thân bất quá là nho nhỏ suy tư một chút làm như thế nào tìm tới chính xác tài liệu sử dụng tỷ lệ. Trò chơi thế mà hào phóng như vậy cho mình một cái kỹ năng. Kỹ năng, xem xét. Sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nấu cháo, sơ cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một số tài liệu sử dụng chính xác tỷ lệ. Cái trò chơi này thật là có ý tứ, muốn cái gì tới cái đó, thật đúng là ứng câu kia mời người chơi tự hành thăm dò. Lại nhìn về phía cái kia nồi cháo, Giang Phong trong tiềm thức đã cảm thấy có một chút không thích hợp. Tôm bóc vỏ giống như thêm nhiều, muối thiếu đi mấy khắc, nấu trước đó hẳn là lại hướng bên trong thêm nửa chỉ cao nước. Vẹn vẹn sơ cấp kỹ năng cứ như vậy hữu dụng. Nếu như hắn lấy được không phải nấu cháo sơ cấp mà là cao cấp, vậy chẳng phải là muốn làm ra biết phát sáng cháo. Giang Phong thậm chí muốn đem cái này nồi cháo đổ đi nấu nồi mới, cân nhắc đến thời gian đã tới không kịp chỉ có thể coi như thôi. Thật vất vả để Trần Tú Tú thói quen mỗi lúc trời tối 5 giờ rưỡi hút cháo cũng không thể phí công. Chỉ có thể lại ủy khuất Giang Kiến Khang đồng chí lại uống một bữa cọc heo ăn, ngày mai sẽ để hắn nếm thử thoát thai hoán cốt nấu cháo, sơ cấp, trình độ nấu đi ra cháo. Ngày thứ hai. Giang Phong nghĩ đến nấu ban đầu nấu cháo trứng muối thịt nạc. Trứng muối cắt nát, thịt nạc cướp gia vị. Đồng dạng trình tự, làm xác thực cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giống như trong lúc vô hình có một đôi đại thủ đang giúp hắn khống chế mỗi loại nguyên liệu nấu ăn liều dùng, liền ngay cả khai hỏa thời điểm đều so trước đó muốn được tâm ứng thủ. Giang Phong liền canh giữ ở trong phòng bếp, một tia không được lười biếng. Cách ra nổi còn có mười mấy phút, ngoài cửa có người tại gõ cửa. Vừa mở cửa, là Trần Tú Tú. Giang Phong, ta. A, ngươi hôm nay nấu cháo trứng muối thịt nạc. Trần Tú Tú lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng vừa mới cân thể trọng, mấy ngày nay một cân đều không có gầy xuống tới. Nàng vốn là muốn cùng Giang Phong nói về sau không cần nấu cháo đưa tới, thế nhưng là tại cửa ra vào ngửi được cháo trứng muối thịt nạc mùi thơm lâm thời lại đổi chủ ý. Hôm nay cháo, giống như có chút không giống. Chỉ là ngửi lên, đã cảm thấy đặc biệt tốt uống. Giang Thúc nấu cháo rồi. Trần Tú Tú không tin Giang Phong có thể lại tài nghệ này. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên tài nấu nướng của hắn có bao nhiêu cân lượng nàng cũng không phải không rõ ràng. Ta nấu. Giang Phong trong lòng đắc ý, lại có 10 phút đồng hồ liền tốt, uống 2 bát. 1 bát. Trần Tú Tú thủ vững danh giới cuối cùng. Ngươi tìm đến ta làm gì? Giang Phong hỏi. Ta ngửi mùi tới, ta còn tưởng rằng Trần Thúc nấu cháo. Trần Tú Tú không hề đề cập tới việc nàng không định lại uống cháo. Giang Phong. Ngửi mùi tới. Cái này thật là có Trần Tú Tú năm đó phong phạm. Rất nhanh, cháo liền tốt. Một bát nóng hổi cháo trứng muối thịt nạc múc ra, chỉ là mùi thơm liền mười phần mê người. Một bát hỏa hầu không thích hợp cháo trứng muối thịt nạc. Giang Phong. Tựa như một chậu nước lạnh tới xuống, đem nguyên bản có chút tự đắc Giang Phong rót lạnh thấu tim, từ da đến da thật đến mô liên kết đều mát đến thấu thấu. Trò chơi này, yêu cầu vẫn rất cao. Trần Tú Tú múc một muôi cháo, cẩn thận thổi mấy lần, đưa vào trong miệng. Đốt. Thu hoạch được kinh nghiệm trị 37 điểm. Trần Tú Tú đồng chí là cái đồng chí tốt ta. Giang Phong không khỏi cảm thán nói. Điểm kinh nghiệm cho đến hào phóng không nói, ăn cũng là chậm rãi, nho nhỏ một bát cháo đều có thể uống 20 mấy khẩu. Nào giống Giang Kiến Khang đồng chí, một điểm cho kinh nghiệm chị không nói, uống cháo cũng là một bộ khí thôn sơn hà tư thế, nửa nồi cháo mấy ngụm liền xuống đi. Cái này kinh nghiệm chị thế nhưng là theo ngụm cho, Giang Kiến Khang đồng chí loại hành vi này không khác là cực độ phô trương lãng phí. Một bát cháo vào trong bụng, Trần Tú Tú nghĩ đến trong dạ dày ấm áp. Cái kia, ngày mai làm cháo nấm hương thịt gà thế nào? Giang Phong hỏi, đoạn thời gian trước chính là cháo nấm hương thịt gà cho điểm kinh nghiệm cao nhất. Được. Trần Tú Tú đem bên miệng câu kia về sau cũng không cần phiền toái ngươi cho ta nấu cháo nữa lần nữa nuốt trở về. Lại uống một ngày, liền một ngày, ngày mốt nhất định không còn ăn nhiều như vậy. Trần Tú Tú quyết định. Giang Phong không chú ý tới Trần Tú Tú xoắn suýt, tại nàng sau khi về nhà Mỹ tư tư điểm mở giao diện thuộc tính, đem đẳng cấp tăng lên cấp 4. Đẳng cấp 4, 0500. Còn thừa kinh nghiệm trị 56. Vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Giang Phong tiến phòng bếp đem cái vung đậy tốt, điều thành giữ ấm, cho Giang Kiến Khang đồng chí ôn lấy. Đáng thương Giang Kiến Khang đồng chí liên tiếp ăn xong mấy ngày khó ăn heo ăn, là thời điểm để hắn ăn chút ăn ngon heo ăn. Chí ít nguyên liệu nấu ăn tỷ lệ rốt cục đúng không phải sao? Chương 9, ẩn tàng nhiệm vụ. Giang Kiến Khang bận rộn một ngày về nhà, nhìn thấy trong phòng bếp cái kia nồi còn ấm áp cháo mặt đều tái rồi. Nhi tử mê luyến nấu cháo trong khoảng thời gian này, Giang Kiến Khang đồng chí là đau nhức cũng khoái hoạt. Bởi vì Giang Phong trải qua thời gian dài đối với nấu cơm đều không có thể hiện ra hứng thú nồng hậu, lại thêm hắn đường đường chính chính học trù nghệ là tại sơ tam trước kia mấy năm đó, Giang Kiến Khang một lần hoài nghi mình muốn không người kế tục chỉ có thể trông cậy vào tương lai cháu trai. Giang Phong đột nhiên đối nấu cháo bày ra to lớn nhiệt tình lại để cho hắn thấy được hy vọng. Nhưng làm sao hết lần này tới lần khác là cháo đâu? Giang ra đầu bếp, sao có thể đem nấu cháo làm bản thân sở trường thức ăn ngon đâu? Giang Kiến Khang liên tiếp uống mấy ngày cháo, cảm giác đem đời này muốn uống cháo đều uống xong. Ngửi ngửi, cháo trứng muối thịt nạc. Được rồi, tốt xấu cũng coi là dân tộc hân dụng. Giang Kiến Khang nhận mệnh cầm lấy cái thìa đảo lên một muôi. Hiện tại không thể so với lúc trước. Thiếu đặt mông nợ nhi tử còn không hiểu chuyện, muốn tiết kiệm, không thể lãng phí đồ ăn. A, hôm nay cháo. Giang Kiến Khang nhìn lấy trong nồi cháo lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tài nghệ này, đều nhanh đuổi kịp đại ca của mình Giang Kiến Quốc. Tuy nói hỏa hầu không đúng chỗ, nhưng nguyên liệu nấu ăn phối trộn lại ăn không ra bất kỳ vấn đề, xem xét chính là mình lục lọi ra tới, không phải chiếu vào trên mạng những cái được gọi là thực đơn mù làm. Tại Giang gia chủ nghệ phân chia có rất xâm nghiêm đẳng cấp. Giang Vệ Quốc lao ra tử chính là chuỗi thức ăn cao cấp nhất, sau đó chính là Giang Kiến Khang đồng chí, Giang Phong bốn cái thuốc bá đặt song song đệ tam đẳng cấp, Giang Phong miễn cưỡng tính cấp thứ tư, còn lại đường huynh đệ liền tiến vào chuỗi thức ăn tư cách đều không có. Hôm nay Giang Phong nấu cháo, mang ý nghĩa hắn cuối cùng từ thứ nhất đếm ngược tiến bộ đến thứ hai đếm ngược, trở thành đặt song song thứ nhất đếm ngược. Nhi tử rốt cục có tiền đồ. Giang Kiến Khang đồng chí trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhi tử. Giang Kiến Khang đồng chí cháo cũng không kịp uống, để muỗng canh xuống liền vọt vào Giang Phong trong phòng. Giang Phong lúc đầu ngồi ở bên giường xem xét giao diện thuộc tính, Giang Kiến Khang đồng chí bất thình lình xô cửa mà vào, đem hắn dọa đến một cái giật mình kém chút từ trên giường té xuống. Đến, cha dạy ngươi làm đồ ăn. Giang Kiến Khang đồng chí hào khí ngất trời, hận không thể hiện tại liền đem chính mình toàn bộ trù nghệ truyền thụ cho Giang Phong. Giang Phong, cha, hiện tại là buổi tối 11 giờ, ngươi thanh tỉnh điểm. Nói hết lời đem Giang Kiến Khang đồng chí lắc lư lấy đi trước hút cháo, Giang Phong liền giao diện thuộc tính cũng không kịp quan bế. Đỉnh lấy một mặt chữ cùng Giang Kiến Khang đồng chí của nhau, Giang Phong kém chút biến thành mắt gà trọi. Giang Kiến Khang đồng chí một mặt vui mừng ôm nổi lớn đốn đốn đốn đốn đốn hút cháo, tại gian phòng thoa diện mảng Vương Tú Liên đồng chí đều nghe tiếng đi ra xem xét tình huống. Một trương to đến có thể phủ kín cả khuôn mặt diện mảng bị băng quá chặt chẽ, Vương Tú Liên đồng chí đầu có chút ngẩng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn sang Giang Kiến Khang, hỏi: Cha ngươi cái này đêm hôm khuya khoác nổi điên làm gì? Hắn nói muốn dạy ta làm đồ ăn. Giang Phong nói. Vương Tú Liên thở dài, vỗ vô Giang Phong đầu kém chút đem hắn đập ngộng. Trong nhà đột nhiên thiếu nhiều tiền như vậy, cha ngươi áp lực cũng lớn, đừng nấu cháo, nhìn đem ngươi cha ép, mỗi ngày liền khẩu tốt không có để ăn, đều gầy. Trong phòng bếp Giang Kiến Khang đồng chí vẫn như cũ là cao lớn vạm vỡ mặt mũi tràn đầy dữ tợn cổ cùng cái cằm thần kỳ hòa làm một thể. Không đúng, giống như có một chút điểm cổ. Giang Phong gật đầu, cảm thán cha ruột không dễ dàng. Thật sự thật gầy quá a. Mẹ, ngươi yên tâm, ta để cho ta ca môn giúp chúng ta nhà tiệm mới tại bằng hữu trong vòng tuyên truyền, chắc chắn sẽ không thua thiệt. Hảo nhi tử. Vương Tú Liên rất là vui mừng, tiếp tục trở về phòng nằm thoa diện màng. Đốt, thu hoạch được thành tựu, đốn học lui công. Đốt, có thể hối đoái ẩn tàng nhiệm vụ, truyền đạo học nghề. Hệ thống thanh âm nhắc nhở nhớ tới, Giang Phong vội vàng trở về phòng xem xét. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 4,0500. Còn thừa kinh nghiệm chỉ 101. Kỹ năng, xem xét, sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nấu cháo, sơ cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một số tài liệu sử dụng chính xác tỷ lệ. Nhiệm vụ chính tuyến. Một tiến công tiểu điếm để kiện khang rau xào quán tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100. Nhiệm vụ tiến độ, 0,100. Nhiệm vụ nhắc nhở, danh tiếng là phát triển một nhà tiệm mới mấu chốt, nổi tiếng thu hoạch được giới hạn tại A Đại tại giáo thầy trò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Hai hàng xóm tâm nguyện Trần Đốc Tụ nữ nhi Trần Tú Tú gần nhất trầm mê ăn kiêng giảm béo. Mời người chơi hoàn thành hàng xóm tâm nguyện trợ giúp Trần Tú Tú khôi phục bình thường ẩm thực. Nhiệm vụ nhắc nhở, Trần Tú Tú bởi vì quá độ ăn kiêng thúc nôn đã xuất hiện bệnh kén ăn dấu hiệu. Mời người chơi dành thời gian. Trần Tú Tú thích ăn lệch chua đập dưa leo. Trần Tú Tú đối bày ở trước mặt đồ ăn không có sức chống cự. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thank you. Chăm học tốt hỏi, không cái gì thuộc tính tăng thêm. Không ngại học hỏi, không cái gì thuộc tính tăng thêm. Đốn học lui công, không cái gì thuộc tính tăng thêm. Có thể hối đoái ẩn tàng nhiệm vụ, truyền đạo thụ nghiệp có hay không? Xương hảo, không. Đạo cụ, không. Đánh giá, một cái mới ra đời tân thủ. Lựa chọn hối đoái về sau, thành tựu một cột bị thanh không, chi nhánh nhiệm vụ phía dưới thêm ra một cột ẩn tàng nhiệm vụ. Ẩn tàng nhiệm vụ, tình huống đặc biệt bên dưới có thể phát động. Truyền đạo thụ nghiệp, Giang Vệ Quốc đời này lớn nhất phiền não chính là sinh 5 cái không thể kế thừa hắn tay nghề thùng cơm, 5 cái thùng cơm lại sinh 4 cái tiểu thùng cơm. Làm ra một đạo thu hoạch được Giang Vệ Quốc công nhận đồ ăn, nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Vệ Quốc sắp đạt tới trượng hướng chi niên, thực sự cần một cái có thể đem Giang ra đồ ăn phát dương quang đại truyền nhân, người chơi có thể thông qua thỉnh giáo Giang Vệ Quốc, thông qua hắn chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Tiểu thùng cơm một trong Giang Phong. Hắn nhưng cho tới bây giờ không biết ra ra hắn lại có như thế hùng tâm tráng trí muốn đem Giang ra đồ ăn phát dương quang đại. Liên quan tới Giang ra món ăn sự, Giang Phong lúc còn nhỏ nghỉ đông và nghỉ hè đi lão gia tử chỗ ấy học chủ nghệ thường xuyên nghe hắn nhắc tới. Đầu bếp thuộc về tổ truyền nghề nghiệp, ngược dòng tìm hiểu 7-8 đời đều là đầu bếp, tục truyền còn ra qua mấy vị ngự chủ nhưng sớm đã không thể khảo cứu. Tại kháng chiến còn không có bộc phát, dân quốc hoàng kim 10 năm thời điểm. Giang Phong thái gia gia Giang Thừa Đức đem Giang gia đồ ăn thực hiện đúng nghĩa phát dương quang đại. Tại Giang Thừa Đức trước đó, Giang gia đồ ăn vẫn luôn là lỗ đồ ăn, ẩm thực sơn đông, nhất hệ. Dân quốc lúc, Giang Thừa Đức cho tiểu lâu lão bản đem tiểu lâu đem đến Bắc Bình, tại hội tụ tứ đại tự điển món ăn đại gia Bắc Bình thành, Giang Thừa Đức tập chúng ra sở trường, đem Giang gia đồ ăn triệt để từ lỗ đồ ăn, ẩm thực sơn đông, cái này đơn nhất tự điển món ăn bên trong tháo rời ra. Cơ hồ làm được cái kia không có ngự chủ thời đại một cái đầu bếp có khả năng đạt tới đỉnh phong. Giang Vệ Quốc phía trên có 6 người ca ca, chủ nghệ một cái so với một cái tốt, sách riêng đi ra từng cái đều là quốc kiến cấp đại sư. Sau đó không đợi Giang Vệ Quốc đem Giang gia đồ ăn học xong, bọn hắn tất cả đều cùng Giang Thừa Đức cùng chết ở kháng chiến thời kỳ. Giang gia đồ ăn cũng coi là bị đứt đoạn truyền thừa. Sơ trung trước kia Giang Phong đều nghĩ đến Giang gia đã từng huy hoàng đều là Giang Vệ Quốc lão đồng chí thêm mắm thêm muối phía dưới khoác lác sản phẩm, kết quả lên sơ trung ngày đầu tiên ăn một lần quán cơm. Từ nhỏ chỉ ăn qua Giang Vệ Quốc cùng Giang Kiến Khang làm món ăn Giang Phong kinh hãi, đây là cái gì heo ăn? Đơn giản so Giang Vệ Quốc lão đồng chí cho heo chuyên môn nấu heo ăn còn khó ăn. Hết lần này tới lần khác bên cạnh các bạn học còn ăn đến rất vui vẻ. Một khắc này, Giang Phong mới ý thức tới sinh ở Giang gia là một kiện may mắn dường nào sự tình. Giang Phong thái gia gia trong lòng hắn căn bản là cùng thần tiên vẽ ngang bằng. Hiện tại Giang Vệ Quốc lão đồng chí hy vọng có thể tìm tới một vị thần tiên đem nửa thất truyền trạng thái bên dưới Giang gia đồ ăn phát dương quang đại. Giang Phong biểu thị Giang Vệ Quốc không hổ là một vị có lý tưởng có khát vọng giỏi nằm mơ lão đồng chí. Bất quá Giang Vệ Quốc lão đồng chí hiện tại đang nông thôn trầm mê chăn heo dốc lòng tại cho cả nhà cung cấp màu xanh lá vô hại thịt heo, nào có cái này nhàn tình nhã trí đến từng hắn cái này tiểu thùng cơm làm đồ ăn. Không có khả năng. Không có khả năng. Chương 10, thật là thơm. Sáng sớm hôm sau, Giang Phong theo thường lệ tại phòng bếp cho Trần Tú Tú nấu cháo. Có nấu cháo kỹ xảo sơ cấp, nấu một nồi đơn giản cháo lúa mạch trở nên phi thường dễ dàng vào tay. Phối liệu chỉ có lúa mạch một loại, không cần chuyên môn đi cân nặng, tiện tay nắm, trực giác liền biết nói cho Giang Phong bao nhiêu gạo phối bao nhiêu lúa mạch. Đã từng vô cùng ghét bỏ trò chơi hẹp hòi Giang Phong hiện tại liên tục nhắc tới thật là thơm. Thật là thơm. Mắt thấy trong nồi cháo nước bắt đầu lan lộn, trở nên sền sệt, Giang Phong bắt đầu quấy. Cơ mở, hắn cũng không để ý, đoán chừng là Vương Tú Liên đồng chí trở về cầm đồ vật. Nấu cháo. Một cái giả nua nghiêm túc lại hết sức quen thuộc thanh âm từ phía sau chuyển đến. Giang Phong quay người lại, Giang Vệ Quốc lao ra tử liền đứng sau lưng chính mình. Ra. Ra ra. Giang Vệ Quốc đoạt lấy Giang Phong trên tay môi lớn, xích lại gần mắt nhìn trong nồi, máng, ngươi nấu đây là cái gì đồ chơi? Heo ăn. Giang Phong chỉ có thể ở một bên gượng cười. Giang Vệ Quốc vừa thuần thục cây đuốc điều nhỏ, vừa đều đặn nhanh quay trong nồi cháo, hỏa hầu đều điều không tốt, ngươi xem một chút cháo này, bị ngươi nấu nhiều. Quấy cũng sẽ không, Giang Kiến Khang cái kia danh con là thế nào dạy ngươi. Giang gia lão thái gia nổi giận, Giang Phong chỉ có thể ngoan ngoan đứng ở bên cạnh nghe. Một lát sau, cháo ra nổi. Một bát hương vị còn có thể cháo lúa mạch. Giang Vệ Quốc lão gia tử vẹn vẹn cứu chữa cái này, nổi cháo mười mấy phút liền đem nó biến thành một bát hương vị còn có thể cháo. Giang Phong vừa bưng bát thổi hơi vừa hút cháo, không khỏi cảm thán. Đầu bếp cùng đầu bếp sự chênh lệch thật sự có thể so người cùng heo sự chênh lệch còn muốn lớn hơn. Chỉ là ngâm lại Giang Vệ Quốc lao ra tử nuôi heo mỗi ngày đều có thể ăn vào hắn tự tay nấu heo ăn, Giang Phong liền vô cùng ghen ghét. Giang Phong đựng hai bát cháo đưa đến sắt vách đi. Hai bát. Hạ quyết tâm uống ngày cuối cùng cháo Trần Tú Tú kinh ngạc nhìn lấy trước mặt hai bát cháo. Gia gia của ta tới, cháo này là hắn hỗ trợ khống chế hỏa hầu, cho Trần Thúc cũng nếm thử. Đúng, Trần Thúc có ở đây không? Giang Phong hỏi. Cha ta đang ngủ. Bởi vì Giang Vệ Quốc lao ra tử mười mấy năm qua đều ở nông thôn. Trần Tú Tú tử không có hạnh hưởng qua hắn làm đồ ăn. Giang Phong cũng không nhiều lưu lại, hắn cần biết lao gia tử làm sao lại thình lình không nói tiếng nào chạy đến chỗ này tới. Nên không phải nông thôn đã xảy ra chuyện gì a? Gia gia, sao ngươi lại tới đây cũng không lên tiếng kêu gọi, ta xong đi chạm xe đón ngươi a. Giang Phong trở về gặp lao gia tử đang dò xét phòng bếp. Thân thể ta thật tốt muốn tiếp cái gì? Giang Vệ Quốc xem hết phòng bếp dụng cụ bắt đầu mở ra tủ lạnh xem xét nguyên liệu nấu ăn. Cái này thịt heo xem xét chính là kích thích tố thịt, ném đi. Giang Phong vội vàng nghe theo lão gia tử phân phó đem thịt vứt. Ngươi vừa mới nấu cháo ta cũng nhìn, so trước ngươi cái kia heo đều không ăn chủ nghệ tiến bộ không ít, yêu đương đi. Giang Vệ Quốc lao gia tử nói. Giang Phong, đại bá của ngươi thằng dành kia lúc còn trẻ chính là, để hắn học nấu ăn cùng đòi mạng hắn giống như, vừa cùng ngươi đại bá mâu yêu đương vì nịnh nọt nàng mỗi ngày hướng trong phòng bếp chui. Giang Phong nghĩ đến lão gia tử bây giờ trở về ước trước kia có thể là vì dẫn xuất câu nói kế tiếp. Ta tối hôm qua mơ tới người Thái Gia Gia. Hắn ở trong mơ mắng ta gãy mất Giang Gia món ăn truyền thừa, còn mắng ta sinh năm cái bất hiếu tử tôn mỗi một cái có thể đem Giang Gia đồ ăn phát dương quang đại. Giang Vệ Quốc thở dài, cha ngươi đời này cũng liền dạng này, chỉ có thể làm trên không lo thì dưới lo làm quái gì đâu biết, ngươi mấy cái kia đường huynh cũng không một cái có làm đồ ăn thiên phú. Ngươi cái kia hai cái đường muội nhìn lấy là đỉnh khỏe mạnh kết quả liền môi đều đỉnh không nổi. Ta suy nghĩ một đêm, tiểu bối bên trong cũng liền ngươi còn có mấy phần thiên phú. Giang Vệ Quốc nhìn lấy Giang Phong. Giang Phong. Giang Phong biết lao gia tử đang suy nghĩ gì. Giang gia tiểu hài, lúc còn nhỏ mỗi khi gặp nghỉ đều muốn đưa đi lao gia tử cái kia học nấu ăn. Lao gia tử chê hắn thân thể nhỏ, gây yếu nhìn lấy không còn khí lực, quang để hắn sâu bao cắt liền treo hơn một năm. Cái gì hạ luyện tam phục đông luyện tam cửu đều là nhẹ. Chỉ là luyện đao công liền luyện 6 năm, cắt khoai tây, dưa leo, củ cải, đậu hũ cái gì đều bị lao gia tử cầm lấy đi nuôi heo. Giang Phong là tại sơ nhị thời điểm mới bắt đầu đụng nổi. Liền đụng phải 1 năm nổi, gà mờ cũng không tính là, hỏa hầu, phối đồ ăn cái gì đều không làm sao học được, đã đến sơ tam bắt đầu chuẩn bị nên chiến thi cấp 3. Về sau cao trung trọ ở trường, việc học bận rộn, một hoang phế chính là 4 năm. Về sau liền rốt cuộc không đi lão gia tử chỗ ấy học nấu ăn. Giang Phong ba cái đường huynh cũng đều là như thế tới được, bất quá học nấu ăn thời gian còn không có Giang Phong dài, đao công đều không luyện qua liền bị lão gia tử đuổi trở về. Học tập đao công cái kia 6 năm, thật sự là ngẫm lại chính là một thanh lòng chua xót nước mắt. Có lúc thật sự là ở trong mơ đều tại cắt dưa leo. Quả nhiên, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cha ngươi không phải đến trường học các ngươi chỗ ấy chuẩn bị mở tiệm mới sao? Ngươi học kia là cái gì phá quang điện tin tức xem xét chính là không tìm được việc làm, về sau liền kế thừa cha ngươi cửa hàng, đem chúng ta Giang gia đồ ăn phát dương quang đại. Giang Vệ Quốc lão đồng chí cùng Giang Kiến Khang không hổ là thân phụ tử, chính là ưa thích nằm mơ. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền theo ta học nấu ăn. A, Giang Phong phảng phất thấy được mấy năm trước bản thân mỗi ngày cắt thức ăn cho heo, ra ra, ta cái này bình thường cũng phải đi học a. Nghỉ đông và nghỉ hè. Sau khi tốt nghiệp đại học luyện thêm trước vài chục năm, đều nói cần cù có thể bổ kém cỏi. Ra ra ngươi ta thể cốt rất tốt, sẽ dạy ngươi vài chục năm không là vấn đề. Giang Vệ Quốc chí khí tràn đầy. Giang Phong. Tốt ra ra, không có vấn đề ra ra, ngươi nói đều đúng ra ra. Câu nói kia nói như thế nào, trưởng bối tổng là ưa thích đem mình không hoàn thành mộng tưởng cưỡng chế tại hài tử trên người. Trọng trấn Giang gia đồ ăn như vậy vĩ đại lý tưởng, vẫn là giao cho mình tương lai hải tử đến thực hiện đi. Con A, cha coi trọng ngươi. Giang Vệ Quốc lao ra tử cái này vừa đến, toàn bộ Giang gia đều hành động. Giang Kiến Khang cửa hàng cũng không mở, tiếp vào Giang Vệ Quốc chỉ thị liền đi chợ nông dân mua thức ăn, nhị bá Giang Kiến Đảng cùng nhị bá Mâu Lý Minh Lị cũng nghe tiếng mà đến, liền ngay cả Giang Phong nhị đường ca Giang Thủ Thừa, nhị bá hải tử, cũng mua gần nhất đường sắt cao tốc phiếu gấp trở về. Cơm trưa thời gian. Giang ra cửa phòng bếp vây quanh bốn cái cao tráng mập mạp nghe vị chảy nước miếng. Tam đệ A, vẫn là ngươi có phúc khí A. Giang Kiến Đảng cảm thán nói. Ta cũng không nghĩ tới Tiểu Phong còn có thể có cái này tạo hóa. Giang Kiến Khang cảm thán nói, tối hôm qua ta vừa nghĩ đến Tiểu Phong đứa nhỏ này còn có chút làm đồ ăn thiên phú, cha ta liền đến. Cha ta cái này làm đồ ăn tay nghề lại tiến bộ. Giang Kiến Đảng chỉ ngửi lấy vị trở về nhớ lại lúc còn nhỏ có thể bữa bữa ăn lao ra tử làm món ăn hạnh phúc thời gian. Cái này thịt ướp mắm chiên so với trước qua Tết thời điểm thơm hơn nhiều. Còn không tiến đến hỗ trợ, các ngươi hai cái này dành con muốn mệt chết ta sao? Giang Vệ Quốc nhìn lấy hai cái chủ nghệ còn không bằng con của mình khí liền không đánh một chỗ đến, các ngươi thái gia gia ở thời điểm, cải trắng đều có thể xào ra tiên thảo vị. Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng vội vàng tiến phòng bếp thái thịt rửa rau, đem lúc đầu rất lớn một bếp phòng chắn đến cực kỳ chặt chẽ. 12 giờ. Trên bàn sắc hương vị đều đủ 8 đồ ăn một chén canh bảy tràn đầy. Giang Phong ngồi vây quanh tại 5 cái mập mạp bên trong cảm giác mình cùng Giang gia không hợp nhau. Không sai. Chính là ăn Tết cảm giác. Tứ hỷ thịt viên, cựu chuyển đại tràng, thịt ướp mắm chiên, khoai tây sợi chua, trứng kho thịt, du bạo song thúy, nhất phẩm đậu hũ, rau muống xào xanh lại thêm một đạo tây hồ canh thịt bò. Chính là ăn Tết đều không có cái này đãi ngộ. Vương Tú Liên cùng Lý Minh Lị đến Giang gia đến như vậy nhiều năm, cùng từng gặp điệu bộ này. Ăn cơm a, thất thần làm gì? Giang Vệ Quốc liền không thích xem bọn hắn cái này chưa thấy qua việc đời dáng vẻ. Ăn cơm, ăn cơm. Đại gia liên tục phụ họa. Đúng rồi, Tiểu Phong, ngươi đi đem Tú Tú cùng người Trần Thúc kêu đến cùng một chỗ ăn. Giang Kiến Khang đột nhiên nhớ tới, quay đầu đối Giang Vệ Quốc giải thích, bọn hắn là chúng ta hàng xóm cũ, Trần Đốc Tụ ngài hẳn là nhớ kỹ a. Giang Vệ Quốc gật gật đầu, tiểu tử kia lúc còn nhỏ lao đến nhà chúng ta cọ đồ ăn ăn. Giang Phong đi sát vách. Trần Đốc Tụ vừa vặn cũng ở nhà. Trần Thúc, gia gia của ta làm cả bàn đồ ăn, cha ta để cho ta tới mời các ngươi cùng một chỗ ăn. Giang Phong nói ra. Giang Ba tới. Trần Đốc Tụ đột nhiên hưng phấn, bước nhanh đi ra ngoài cửa, tựa như là đoạt siêu thị đánh gãy thương phẩm đồng dạng lao thái thái đồng dạng. Tú Tú, nhanh đi ngươi Giang Thúc nhà, đã chậm liền ăn không được. Giang Phong nhìn lấy trên bàn để đó hai cái rửa sạch sẽ cái chén không, hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Trần Tú Tú. Ngươi không cùng Trần Thúc nói buổi sáng cháo là gia gia của ta làm. Trần Tú Tú. Rất nhỏ quay đầu không nhìn tới Giang Phong, đã quên. Giang Phong liền Trần Tú Tú mới vừa vào cửa, còn chưa đi đến bên bàn, chỉ nghe thấy lao gia tử nói ra, Tiểu Phong à, ngươi cô bạn gái này hơi gầy à. Ngươi xem một chút ngươi nhị bà mẫu, tìm vợ chính là muốn tìm dạng này có phúc khí. Lý Minh Lị tự hào nâng đầu. Luận thể trọng trọng tải, Vương Tú Liên so Lý Minh Lị còn hơi kém hơn một điểm. Vâng vâng vâng. Giang Bá nói đúng lắm. Trần Đốc Tụ đối cái bình thị tan đến quên cả trời đất. Tú Tú à, nữ hài tử chính là muốn béo điểm mới tốt nhìn. Tới tới tới, nhanh ăn thịt. Trên bàn đã nhiều thêm hai bộ bát đũa. Trần Tú Tú nhìn lấy một bàn lớn ăn mặn, chỉ cảm thấy nước bọt tại cực tốc bài tiết. Tốt. Tốt hương. Chương 11, nhiệm vụ ban thưởng. Ăn uống no nê về sau, mọi người đều là một mặt thỏa mãn sờ lấy bụng nửa nằm trên ghế, liền ngay cả Trần Tú Tú cũng không ngoại lệ. Trên bàn tám đồ ăn một chén canh bị càn quét đến sạch sẽ, liền nước canh đều không có còn lại, bàn ăn sạch sẽ giống như là bị người liếm qua đồng dạng. Nếu như không phải sợ lao ra tử sinh khí, Giang Kiến Khang cùng Giang Kiến Đảng là không ngại liếm đĩa. Những năm này theo Giang Vệ Quốc niên kỷ càng phát lớn, thân thể mặc dù vẫn như cũ kiện khang nhưng thể lực kém xa trước đây, giống như vậy một bữa phong phú đồ ăn liền xem như ăn Tết đều chưa chắc có. Giang Kiến Đảng nhìn lấy trên bàn trống không bàn ăn. Suy nghĩ lại một chút bản thân cái kia không có nửa phần trù nghệ thiên phú sẽ chỉ ăn bất thành khí nhi tử, lập tức nghĩ đến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Thi đậu đế đô y khoa đại đang trở về trên đường sắt cao tốc Giang Thủ Thừa hắt hơi một cái, vướt vướt cái mũi, thầm nghĩ cái này đường sắt cao tốc bên trên hơi lạnh không khỏi cũng quá nhiều. Về sau kiến đảng mỗi sáng sớm đi chợ sáng mua thức ăn, mua tươi mới, thuần thiên nhiên, đừng đem những cái kia đánh thuốc trừ sâu tăng thêm kích thích tố đồ vật đặt tới trước mặt ta tới. Tại Trần Đốc Tụ cùng Trần Tú Tú sau khi đi, Giang Vệ Quốc bắt đầu phân phó nhiệm vụ hàng ngày. Giang kiến đảng liên tục gật đầu, nguyên liệu nấu ăn khối lượng trực tiếp ảnh hưởng món ăn hương vị. Tiểu Phong mỗi ngày liền theo ta học nấu ăn, đợi hỏa hầu cho ta học xong, kiến thức cơ bản đều không được về sau làm sao kế thừa cha ngươi tiệm cơm, ngươi hôm nay buổi sáng nấu đó là đồ chơi gì. Giang Vệ Quốc hiển nhiên đối Giang Phong buổi sáng nấu cháo rất không hài lòng, lúc còn nhỏ học nấu ăn, vừa luyện qua đao công liền chạy, nói cái gì học tập trọng yếu. Trọng yếu cái rắm. Học tập trọng yếu, đọc cái gì quang điện tin tức chuyên nghiệp có thể làm gì. Còn không bằng làm đầu bếp có tiền đồ. Năm đó ngươi Thái gia ra tại Thái Phong lâu làm chủ, nhiều như vậy quan to hiển quý vung tiền như rác đều cầu không đến một bữa cơm. Lão gia tử rất hiển nhiên đối với Giang Phong lấy học tập làm lý do không đi học nấu ăn sự tình một mực canh cánh trong lòng. Giang Phong. Hắn năm đó đó là thật thích học tập. Không học tập liền phải đi sâu bao cát, cắt khoai tây, cắt dưa leo, cắt đậu hũ, cắt tới tay xoa chút thuốc cầm băng gạc bao một bao vẫn phải tiếp cắt, ngươi nói hắn yêu hay học tập không? Cha, vậy ta đâu? Giang Kiến Khang mắt ba ba chờ lấy cha ruột cho mình phân phối nhiệm vụ. Ngươi sinh ý không làm. Giang Vệ Quốc liếc mắt Giang Kiến Khang một chút. Đúng đấy, ngươi sinh ý không làm. Vương Tú Liên đồng chí phụ hòa nói, còn thuận tiện chừng Giang Kiến Khang một chút, lập tức đôi Giang Vệ Quốc lao ra tử triển khai khuôn mặt tươi cười. Cha, ta có thể giúp lấy rửa rau, ta mỗi ngày rửa, rửa đến có thể sạch sẽ. Ở nhà rửa rau liền có thể ăn vào lao ra tử nấu mới ra nồi đồ ăn, cái này mua bán không thể bảo là không có lời. Giang Kiến Khang. Lao ra tử khẽ gật đầu, xem như đồng ý. Lao ra tử khởi thân. Vương Tú Liên cùng Lý Minh Lị gần như đồng thời bắt đầu thu nhặt bắt đũa, chăm miệng một lời, ta đến rửa chén. Đối với loại chuyện nhỏ nhặt này, lão gia tử xưa nay không để ý, đi đến phòng bếp đem cái thớt gỗ cùng dao phay lấy ra, từ Giang Kiến Khang mua một túi lớn khoai tây củ cải bên trong lấy ra mấy cái, phóng tới Giang Phong trước mặt. Đem khoai tây cổn đao cắt khối, củ cải cắt miếng, để cho ta nhìn xem đao công của ngươi có hay không hoang phế. Giang Vệ Quốc nói ra, Giang Phong đao công, tự nhiên là hoang phế không ít. Tại Giang Vệ Quốc lão gia tử quát lớn âm thanh bên trong, Giang Phong nhặt lại thở thiếu thời cùng khoai tây củ cải dưa leo làm bạn thời gian. Ban đêm, Giang Vệ Quốc chọn lấy chút miễn cưỡng còn có thể vào mắt khoai tây khối củ cải phiến xào mấy bản thức nhắm, còn lại toàn đưa đến trong tiệm để Giang Kiến Khang xào bán cho khách nhân. Sau đó một đoạn thời gian, kiện khang quả vật có quan hệ khoai tây củ cải rau xào mỗi ngày giá đặc biệt. Giang Phong cảm giác mình chính là khách sạn bếp sau thái thịt cu ly. Mỗi ngày chính là cầm dao phay đối cái thớt gỗ đương đương đương đương đương sau đó hạnh hạnh khổ khổ cắt ra tới đồ ăn còn muốn bị chủ đủ kiểu ghét bỏ. Đáng được ăn mừng chính là, Giang Phong từ cắt rau quả tiến bộ đến cắt thịt. Đại gia rốt cục không cần lại mỗi ngày ăn thịt băm xào khoai tây, thịt băm xào củ cải, áo tơi dưa leo. Để ăn mừng Giang Phong thành công hoàn thành một đầu hoàn chỉnh gà, Giang Vệ Quốc quyết định cầm cái này tại rút xương quá trình bên trong thi thể chịu đủ tra tấn nhà nông tiểu gà đất làm một đạo gà hầm rút xương. Ngày mai bắt đầu ngươi có thể đụng nổi. Giang Vệ Quốc ở trên bàn cơm tuyên bố. Bỏ ra hơn 10 ngày thời gian nhặt lại đao công Giang Phong vui đến phát khóc. Trong khoảng thời gian này, Trần Tú Tú Tử vừa mới bắt đầu không có ý tứ tới mỗi ngày ăn trực, biến thành đến giờ cơm không ngợi mà tới, lại đến mỗi ngày sớm 1-2 cái giờ đến cùng Vương Tú Liên Lý Minh Lị cùng một chỗ trợ thủ, hoàn toàn nhìn không ra trước đó ăn kiêng giảm béo cận kề cái chết không ăn dáng vẻ. Hai người đồng thời nhìn chúng cùng một khối gà. Đũa va nhau thời điểm. Giang Phong không khỏi cảm thán, một ngày này rốt cuộc đã đến. Đó là một khối nước màu đều đều, nổ đến vàng kim, bên ngoài xốp giòn bên trong mềm, bề ngoài cực dai gà. Ngươi không phải giảm béo sao? Gà hầm rút xương cả lộ gì quá cao không thích hợp ngươi. Giang Phong khuyên, Tú Tú còn cần giảm béo. Vui đầu khổ Giang thủ thừa bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, trên mặt viết đầy chấn kinh. Ăn đều không trận nổi miệng của ngươi. Giang Vệ Quốc mắng. Giang thủ thừa lúc này túi đầu xuống tiếp tục ăn gà. Nghe theo ra ra dạy bảo dùng ăn ngăn chặn miệng của mình. Không ăn no nào có khí lực giảm béo. Trần Tú Tú bằng vào nhiều năm từ Giang Phong trong bát cơm dành ăn kinh nghiệm, cổ tay linh hoạt nhất chuyển, đũa đánh, đem Giang Phong đũa mở ra, thành công đem gà hầm thu vào trong chén. Đinh, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, hàng xóm tâm nguyện, thu hoạch được nhiệm vụ ban thưởng nấu cháo, trung cấp. Những ngày này Giang Phong thái thịt thiết đến tinh thần hoảng hốt, đều nhanh đã quên hắn còn có nhiệm vụ cái này việc sự. Một năm trước Trần Tú Tú lại trở về. Nhìn lấy Trần Tú Tú trong chén gà hầm, Giang Phong không biết là vui là buồn. Buổi chiều ngươi trước từ trứng tráng luyện lên. Lão gia tử bắt đầu cho Giang Phong phân phối học tập nhiệm vụ. Ra ra, nếu không buổi chiều ta cho ngươi nấu phần cháo. Giang Phong ý đồ có kẻ mặc cả, dùng bản thân tinh xảo nấu cháo, trung cấp, kỹ năng đến chinh phục Lao gia tử. Cháo cháo cháo, chúng ta Giang gia làm sao ra ngươi như thế ưa thích nấu cháo đồ vật. Lao gia tử trong khoảng thời gian này tính tình càng phát ra lớn, ngươi lúc còn nhỏ luyện nhiều năm như vậy đao công liền vì hiện tại nấu cháo. Giang Phong bị đối không còn lời có thể nói. Giang Phong suy đoán Lao gia tử là hối hận rồi, nhất thời hưng khởi chạy tới truyền thụ bản thân chủ nghệ, kết quả phát hiện mình vẫn như cũ là trẻ con không thể dạy. Muốn làm ra một đạo thu hoạch được Lao gia tử công nhận đồ ăn. Trừ phi thái gia gia phụ thân. Cơm nước xong xuôi, Vương Tú Liên, Lý Minh Lị cùng Trần Tú Tú ba người theo thường lệ cướp rửa chén. Giang thủ thừa bị Lao gia tử chỉ huy phải đi trong tiệm hỗ trợ. Giang Phong cầm lấy dao phay tiếp tục đương đương đương đương đương. Buổi chiều nấu đồ ăn nguyên liệu nấu ăn vẫn phải bản thân thiết. Liền tranh thủ thời gian xem xét một chút nấu cháo, trung cấp, là cái gì công phu đều không có. Thiết sai một đao liền biết nghe được Lao gia tử trung khí 10 phần một tiếng giống. Giang Phong, người giữa trưa chưa ăn cơm à? Thái thịt đều thiết không tốt. Lúc này, Trần Tú Tú liền biết nắm căn dưa leo ở bên cạnh gặm vừa nhìn náo nhiệt. Vô tình. A, nữ nhân. Chương 12, đổi mới. Một mực đến Lao gia tử hồi hương, Giang Phong đều không có thể làm ra một đạo để hắn hài lòng đồ ăn. Giang Vệ Quốc là sớm hồi hương, khoảng cách Giang Phong khai giảng còn có 3 ngày. Lý do rất đơn giản, hắn không yên lòng hắn nuôi cái kia vài đầu bảo bối heo mập. Cha, cái kia vài đầu heo mẹ biết chiếu cố, ngài cứ yên tâm ở đi. Tam đệ nhà ở lấy không thoải mái, ngài có thể tới nhà ta. Giang Kiến Đảng tại nhà ga ý đồ giữ lại, nghĩ đến mỗi ngày ăn lão gia tử nấu thức ăn ngày tốt lành sắp đi qua, nước mắt ngay tại trong hốc mắt đảo quanh. Không nên không nên, ngươi mẹ làm sao nấu heo ăn, ta nhìn nàng hôm qua cho ta phát ảnh chụp, heo đều bị nàng cho ăn gầy. Giang Vệ Quốc đau lòng lấy điện thoại di động ra hướng Giang Kiến Đảng bày ra tấm kia bị cưỡng ép nhét vào ba đầu trắng trắng mập mập heo hình ảnh, bọn chúng không ăn ta tự tay nấu heo ăn không quen. Giang Kiến Đảng bị thịt chật ních trên mặt xẹt qua hai hàng thanh lệ. Tiểu Phong, đi trường học hảo hảo cho ta luyện tập, đừng hoang phế. Ta đoạn thời gian trước nhìn tin tức các ngươi sinh viên không phải liền ưa thích tại trong ký túc xá làm đồ ăn sao. Nhiều học tập lấy một chút, không có việc gì liền cắt đồ ăn luyện một chút. Giang Vệ Quốc nói xong. Liền dẫn theo hắn mới mua một tổ đào cụ hồi hương. Tiểu Phong, hảo hảo học làm đồ ăn, không cần cô phụ gia gia người dạy bảo. Giang Kiến Đảng lau nước mắt. Giang Phong, nếu là hắn dám ở trong ký túc xá xào rau khỏi cần phải nói, túc quản đại gia cái thứ nhất cắt hắn. Đoán chừng phải dùng cồn đao khối thủ pháp, cắt thành cái 10 mấy 20 khối. Trần Tú Tú trường học so Giang Phong khai giảng sớm 2 ngày, nàng đã đặt xong ngày thứ 2 vé máy bay. Để tỏ lòng đối hàng xóm cũ liền muốn khai giảng không bỏ. Cũng là vì dễ dàng hơn soát kinh nghiệm trị, Giang Phong tự mình làm một bàn đồ ăn vì Trần Tú Tú thực tiễn. Đối với Giang Phong làm đồ ăn Giang Kiến Đảng cặp vợ chồng không hứng thú, Giang Kiến Đảng tự mình làm món ăn trình độ không chừng còn cao hơn Giang Phong một điểm. Ăn hơn 10 ngày lão gia tử tự mình động thủ làm cơm, Vương Tú Liên đồng chí cũng biểu thị không nhìn chúng nhi tử tự tay xuống bếp làm đồ ăn, lấy Giang Kiến Khang đồng chí trong tiệm bận rộn làm lý do đi trong tiệm hỗ trợ. Nguyên lai lão gia tử ở thời điểm cũng không gặp trong tiệm có bao nhiêu bận rộn. Lão gia tử vừa đi trong tiệm liền không giải thích được bận rộn đi lên. Đến nhấm nháp Giang Phong tay nghề khách nhân chỉ có Trần Tú Tú một cái. Năm đồ ăn một chén canh, tất cả đều là món ăn hàng ngày. Rau xanh xào súp lơ, cà chua xào trứng, cải trắng ngâm giấm, áo tơi dưa leo, cơm cuộn rong biển súp trứng cùng khó khăn nhất một đạo mỡ hầm tôm. Nhìn lấy là không tệ, bởi vì có trò chơi cho ghi chú, Giang Phong biết cái này 6 đạo trong thức ăn là thuộc áo tơi dưa leo tốt nhất, cà chua xào trứng muối không cẩn thận thả nhiều. Dù sao mười mấy ngày nay đao công cũng không phải luyện không. Trần Tú Tú tuệ nhãn thức anh, thứ nhất đũa liền đưa về phía áo tơi dưa leo. Đem một đoạn ngắn dưa leo bẻ gãy, để vào trong miệng. Đinh, thu hoạch được 3 điểm kinh nghiệm. Giang Phong. Ngươi biến, ngươi khi đó ăn hạt ngô đều sẽ cho ta 9 điểm kinh nghiệm. Bị Giang Vệ Quốc nuôi nấng hơn 10 ngày Trần Tú Tú miệng cũng rõ ràng biến cái ăn. Mỗi đạo món ăn kinh nghiệm trị đều là 1 điểm 2 điểm cho. Học xong Giang Kiến Khang đồng chí keo kiệt. Không còn có lúc trước uống khẩu cháo đều cho 30 mấy điểm kinh nghiệm phong phạm. Trần Tú Tú đại học tại S tỉnh thành phố S, giá hàng độ cao liền ngay cả A Thị cũng theo không kịp. Cân nhắc đến S tỉnh nhân dân khẩu vị cùng bản địa khác biệt, Giang Phong nhịn đau kín đáo đưa cho nàng một bình lão gia tử tự tay ướp quả ớt tương. Trần Tú Tú vui vẻ cầm quả ớt tương trộn lẫn cơm trắng đã ăn xong hậu trình cơm. Đau mất một bình quả ớt tương còn không có đạt được điểm kinh nghiệm, Giang Phong mang bi thống tâm tình điểm mở giao diện thuộc tính. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, 4, 600, có thể thăng cấp, có hay không? Còn thừa điểm kinh nghiệm 1. kỹ năng, xem xét, sơ cấp ngươi chỉ có thể thu hoạch được một số cơ sở tin tức. Nấu cháo, trung cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một số tài liệu sử dụng chính xác tỷ lệ cùng cơ bản hòa hợp. Nhiệm vụ chính tuyến. Một tiến công tiểu điếm để kiện khang quán ăn tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100. Nhiệm vụ tiến độ, 0-100. Nhiệm vụ nhắc nhở, danh tiếng là phát triển một nhà tiệm mới mấu chốt, nổi tiếng thu hoạch được giới hạn tại A Đại tại giáo thầy trò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Ẩn tăng nhiệm vụ, tình huống đặc biệt có thể phát động. Chuyên đạo thụ nghiệp, Giang Vệ Quốc đời này lớn nhất phiền não chính là sinh 5 cái không thể kế thừa tay hắn nghệ thùng cơm, 5 cái thùng cơm lại sinh 4 cái tiểu thùng cơm. Làm ra một đạo thu hoạch được Giang Vệ Quốc công nhận đồ ăn, nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Vệ Quốc sắp đạt tới trượng hướng chi niên, thực sự cần một cái có thể đem Giang ra đồ ăn phát dương quang đại truyền nhân, người chơi có thể thông qua thỉnh giáo Giang Vệ Quốc. Thông qua hắn chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thành tựu, không. Xương hảo, không. Đạo cụ, không. Đánh giá, một cái mới ra đời tân thủ. Trần Tú Tú vừa mới bữa cơm kia đem lên tới cấp 5 cần có còn thừa điểm kinh nghiệm cho đầy. Giang Phong hoàn toàn như trước đây chọn thăng cấp. Đinh, chúc mừng tờ lễ ơ đạt tới cấp 5, hoàn thành tân thủ nhập môn giáo trình. Ban thưởng, xem xét, trung cấp. Trò chơi bắt đầu đổi mới. Đổi mới sau khi hoàn thành trò chơi sắp mở ra kỹ năng thăm dò, kỹ năng thăng cấp công năng. Đổi mới. Cái trò chơi này vẫn rất nhanh tức thời. Giang Phong thử lại đồ điểm mở giao diện thuộc tính, nhìn thấy chỉ có ta một nhóm thanh tiến độ. Đổi mới tiến độ, 0%. Có thể là địa cầu có chút xa, tốc độ đường truyền quá chậm. Một giờ đi qua, đổi mới tiến độ mới biến thành 2%. Giang Phong. Trách không được đều nói địa cầu thôn, thôn này bên trong tốc độ đường truyền chính là chậm. Đã trò chơi tại đổi mới, Giang Phong dứt khoát liền đi trong tiệm hỗ trợ. Lao các thực khách đều biết Giang Phong nhà tiểu điếm muốn dọn đi rồi, mấy ngày nay sinh ý dị thường nóng nảy, bất kể phải hay không tiệm cơm, từ 6 giờ sáng đến tối 10 giờ trong tiệm đều ngồi đầy người. Giữa trưa ngày thứ 2 Giang Phong đi hỗ trợ thời điểm, vừa vặn nghe thấy một vị 20 năm lao thực khách cảm thán nói, về sau tại chúng ta nơi này cũng tìm không được nữa giống nhà các ngươi ăn ngon như vậy quán cơm. Này nho nhỏ thành phố Z không phải là không có đầu bếp tốt, nhưng tay nghề có thể so sánh Giang Kiến Khang còn tốt hơn chính là thành phố một nhà 30 năm lao điếm chủ, trước kia là tiểu lâu về sau đổi thành khách sạn, đồ ăn so sánh giá cả kiện khang quả vật đắt hơn mấy lần còn không chỉ. Trước đó có đoạn thời gian lưu hành phơi bản địa không có danh tiếng gì lại hết sức mỹ vị tiểu điếm, kiện khang quả vật là lên bảng tần suất cao nhất. Đoạn thời gian kia Giang Phong mỗi ngày đưa thức ăn ngoài, dám đen không chỉ một độ, không biết còn tưởng rằng hắn làm việc ngoài giờ đi công trường rời gạch. Trở lại chuyện chính. Đối với những cái này lao thực khách, Giang Kiến Khang cũng là có chút không bỏ. Lúc trước quốc doanh tiệm cơm đóng cửa, Giang Kiến Khang thất nghiệp, bát sắt không có, liền phảng phất trời sợ. Hắn cùng Vương Tú Liên đồng chí xuất ra toàn bộ tích xúc mua cửa hàng này mở nhà này hàng ăn, ban đầu nếu như không phải có những cái này thực khách trèo trống, Giang Kiến Khang nghèo đến độ có thể đi cầu vượt xin cơm. Đâu còn có thể giống như bây giờ để giành được một khoản tiền đi A Thị mở tiệm cơm. Hôm nay là kiện khang quả vật buôn bán ngày cuối cùng. Vốn là chuẩn bị lại mở 2 ngày, kết quả lao ra từ sớm hồi hương, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí cũng chuẩn bị sớm đi A Thị. Tiệm mới đều muốn khai trương, dù sao cũng phải đi làm quen một chút. Buôn bán ngày cuối cùng ban đêm, Giang Kiến Khang mời kiện khang quả vật tất cả khách quen cùng lão hàng xóm tới dùng cơm. Trong tiệm không ngồi được, ngay tại ngoài tiệm bày cái bàn, con đường này chủ cửa hàng cơ hồ đều là Giang Kiến Khang lão hàng xóm quen biết đã lâu, biết đây là kiện khang quả vật buôn bán ngày cuối cùng. Nhao nhao nhường ra nhà mình trước cửa vị trí, còn có không ít chủ cửa hàng cho mượn bàn ghế, thậm chí còn có mấy nhà chủ cửa hàng cho mượn nhà mình trong tiệm bắt đũa. Khác biệt quy cách màu sắc khác nhau bàn ghế, bay khắp cả một đầu đường phố. Giang Kiến Khang ở phía sau nấu ăn, từ 6h bận đến hơn 9 giờ chưa ngừng, từng đạo lỗ đồ ăn, ẩm thực sân đông, như là nước chảy bị Giang Phong liên tục không ngừng bưng ra. 3-40 bàn khách nhân, cơ hồ mỗi vị Giang Phong đều có ấn tượng. Lúc này Giang Phong mới giật mình, bất chi bất giác kiện khang quả vật thế mà cũng có nhiều như vậy khách quen. 11 giờ, cuối cùng một bàn khách nhân cũng đi. Giang Kiến Khang đã mệt muốn chết rồi, mồ hôi rơi như mưa, tăng lớn hào áo sơ mi sớm đã bị mồ hôi thấm ướt, ngồi ở trong tiệm quạt điện dưới đáy hòng gió. Giang Phong cùng Vương Tú Liên đồng chí thu thập cái bàn bắt đũa, đem bọn nó thu thập sạch sẽ rửa sạch trả lại cho người ta, còn thuận tiện phụ thêm một tiếng cảm tạ. Thu thập xong hết thảy đã là hơn 12 giờ, thành phố Z không có sống về đêm, 12 giờ trên đường ngoại trừ đèn đường không có cái gì là ánh sáng. Giang Kiến Khang đứng ở cửa tiệm trước, nhìn lấy cũ kỹ tổn hại chiêu bài thở dài, đem nó hái xuống. Cửa hàng hắn không định bán, cũng không định thuê, liền để nó ở chỗ này để đó cũng rất tốt. Từ đó thành phố Z không còn có kiện khang quả vặt. Nhi tử. Ấy. Hảo hảo cùng ngươi ra ra học, thu đồ đệ, mở mắt xích, chờ chúng ta từ Á Thị trở về, khai ra càng lớn cửa hàng. Mắt xích. Danh tự ta đều nghĩ kỹ, liền gọi kiện khang quán. Chương 13, tiệm mới. Giang Phong một nhà ba người dẫn theo bao lớn bao nhỏ đồ vật lên đường sắt cao tốc. Ngay từ đầu Giang Kiến Khang còn muốn đem hắn bảo bối đồ làm bếp nhóm cùng một chỗ mang lên đường sắt cao tốc. Vương Tú Liên đồng chí đều ngăn không được, nhưng cuối cùng may mắn quốc gia ngăn cản hắn. Quản chế đao cụ còn muốn mang lên đường sắt cao tốc, nằm mơ đi. Giang Kiến Khang tại tiệm mới lầu 2 cách xuất một cái 20 mét vuông phòng nhỏ dùng để ở lại, muốn tắm vẫn phải đi trường học phụ cận nhà tắm. Ngay từ đầu Giang Phong đề nghị thuê một gian trường học phụ cận nhà trọ, hoặc là trực tiếp thuê trong trường học giáo sư nhà trọ, nhưng Giang Kiến Khang đồng chí một mực mãnh liệt phản đối, cuối cùng đành phải coi như thôi. Có mãnh liệt lãnh địa ý thức, Giang Kiến Khang đồng chí không thích ở nhà khác địa bàn, dùng hắn tới nói, muốn ở, liền ở phòng ốc của mình. Giang Phong tính toán một chút A Thị giá phòng, nhà bọn hắn đoán chừng phải đem đồ ăn giá bán đến mạch lỉnh 3 sao giá cả mới có thể tại hắn tốt nghiệp đại học trước đó trả hết nợ tiền nợ lại có tiền đặt cọc mua nhà. Giang Phong ngồi ở đường sắt cao tốc bên trên, dùng hệ chặt liên hệ Vương Hạo nói cho hắn biết đường sắt cao tốc đến trạm thời gian, bọn hắn mang đồ vật thực sự hơi nhiều. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí liền đi qua một lần A Thị chưa quen cuộc sống nơi đây, sở dĩ cần phải có người đến tiếp ứng. Vương Hạo mỗi ngày trông mong Giang Phong trông mong đến trông mòn con mắt, phi thường sảng khoái liền đáp ứng tiếp xe. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí ngồi ở thương vụ toa xe bên trong, toa hạng nhất cùng hạng nhì châu ngồi đều quá mức chật hẹp, không thích hợp bọn hắn. Đối với cái này, Vương Tú Liên đồng chí đã cho đường sắt bộ môn viết qua rất nhiều phong thư nêu ý kiến. Tiệm mới đã sửa sang xong, sắt vách Giang Kiến Đảng tiệm thuốc còn tại làm sau cùng kết thúc công việc, tiệm thuốc giấy chứng nhận doanh nghiệp xuống chậm. Giang Kiến Đảng phá dỡ khoản bồi thường còn có một điểm cuối cùng số dư tại cái cỏ, trong lúc nhất thời còn không đi được Á Thị. Trong khoảng thời gian này thế nhưng là khổ Giang Phong đại bá, tứ thúc cùng ngũ thúc, hai nhà cửa hàng sửa sang đều là bọn hắn quản, trời cực nóng ba người mỗi ngày ở bên ngoài phơi gió phơi nắng không nói, lao ra tử nấu hơn nửa tháng đồ ăn càng là một miếng cũng chưa ăn đến. Thảm A. Giang Phong vừa hướng đại bá, tứ thúc cùng ngũ thúc biểu thị sâu sắc đồng tình, vừa nhìn Vương Hạo bằng hữu vọng. Hắn mỗi ngày bền lòng vững dạ cho kiện khang quán cơm làm tuyên truyền, sống sờ sờ đem mình bằng hữu vòng biến thành quảng cáo cho thuê vị, đánh quảng cáo thời điểm vẫn không quên mang lên Giang Phong, làm cho tất cả mọi người đều biết tiệm này là Giang Phong nhà thiếu khoản tiền lớn cử ra nợ vì mộng tưởng mà mở. Vương Hạo không đi cho kịch truyền hình viết kịch bản thật sự là đáng tiếc. Giang Phong chủ nghệ mặc dù không phải toàn trường nổi tiếng, nhưng ít ra ở tại bọn hắn cái này mấy tòa nhà lầu ký túc xá là có danh tiếng, tại tăng thêm Vương Hạo như thế hư giả mà phiến tình quảng cáo. Môi đầu bằng hữu vòng phía dưới đều là một mảnh giải tán. Tại lao gia tử giám sát bên dưới học nấu ăn cái này hơn nửa tháng, Giang Phong đều muốn hoài nghi mình trình độ. Ngay từ đầu mỗi ngày ngoại trừ thái thịt ngay cả khi ngủ, về sau là trừ đảo môi ngay cả khi ngủ, liền ngay cả nhìn cái giao diện thuộc tính đều là ngẫu nhiên dành thời gian nhìn một chút. Chơi điện thoại. Không tồn tại. Tại đường sắt cao tốc bên trên đem hơn nửa tháng không soát bằng hữu vòng soát quét một cái, thời gian rất nhanh liền đi qua. Vương Hạo thật sớm tại đường sắt cao tốc chạm chờ lấy, gặp Giang Phong xuất trạm, hưng phấn mà điên cuồng hướng hắn ngoắc, trên nhảy dưới tránh chạy đến Giang Phong trước mặt, tại ngắn ngủi 50 mét chạy chậm bên trong cho thấy không phù hợp hắn 170 cân trọng tải kinh người tính linh hoạt. Giang Phong tay trái một cái đại hào túi hành lý, tay phải kéo lấy một cái loại cực lớn dương hành lý, Vương Hạo thuận tay liền từ trên tay hắn tiếp nhận túi hành lý. Cái kia túi hành lý nói ít cũng có 450 cân, Vương Hạo không để ý một tay tiếp nhận kém chút không xách rơi trên mặt đất. A, mập giả tạo. Giang Phong cũng không làm khó hắn, lại đem túi hành lý cầm trở về. Mẹ ta cái kia có một cái bọc nhỏ, ngươi đi giúp ta mẹ cầm một cái đi, ta sợ nàng nhiều thứ cầm không đến. Vương Hạo nhìn về phía sau, do xét nửa ngày đầu cũng không có khóa chặt mục tiêu, hỏi, bá phụ bá mẫu đâu? Liền sau lưng ta A. Giang Phong vừa quay đầu lại, Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí liền sau lưng hắn, một người một cái dương hành lý bên trên còn để đó mấy cái bao. Vương Hạo. Nhìn lấy hình thể không giống người một nhà A. Bá phụ bá mẫu tốt. Vương Hạo nhiệt tình chào hỏi. Ngươi tốt, ngươi tốt. Giang Kiến Khang cười ha hả đáp lại. Phong ca, cửa tiệm kia thật là nhà ngươi. Từ khi nghe nói nhà kia trang bị mới tu 2 tầng cửa hàng là Giang Phong nhà về sau, Vương Hạo mỗi lần đi ngang qua đều sẽ thả chậm bước chân cẩn thận xem xét, càng xem càng kinh hãi, khu vực này, diện tích này, Giang Phong nhà đến mượn mấy triệu mới có thể mua xuống lớn như vậy cửa hàng A. Ngươi có phải hay không tính sai, ta nhìn cái kia hai tầng cửa hàng bên cạnh còn có một cái tầng một nhỏ một chút cũng đang sửa chữa, có phải hay không bên cạnh cái kia mới là nhà ngươi? Vương Hạo nhỏ giọng hỏi. Đó là ta nhị bá nhà, hắn dùng để mở tiệm thuốc. Giang Phong giải thích nói. Vương Hạo giật mình, thần thần bí bí mà hỏi thăm, Phong ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta ngươi có phải hay không cái gì người kế thừa của đại tài đoàn Mai danh nhận tích đến chúng ta cái này trải nghiệm cuộc sống rồi. Giang Phong. Như thế người mới không đi viết kịch truyền hình kịch bản thật sự là khuất tài. Ta nhị bá nhà nguyên lai là mở phòng khám bệnh, về sau di rời, bổ một số lớn tiền phá rỡ, chính là hắn cho nhà chúng ta tiền. Giang Phong nói ra, dù sao Vương Hạo ưa thích não bổ, Giang Phong tin tưởng hắn biết tự hành não bổ ra một cái hoàn chỉnh phiên bản. Quả nhiên, Vương Hạo bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Về phần hắn nghĩ có phải thật vậy hay không, liền không có quan hệ gì với Giang Phong. A Đại cách nhà ga có gần 2 giờ đường xe, Vương Hạo là A Thị người địa phương, lại giỏi về giao tế, trên đường đi cho Giang Phong phụ mẫu giới thiệu A Thị tin tức, món ngon, cảnh điểm cái gì, nghe được Giang Kiến Khang đồng chí cũng bắt đầu có chút nửa đường bỏ cuộc. Cái này A Thị, ăn uống ngành nghề cạnh tranh kịch liệt như vậy. Giang Kiến Khang cứ như vậy một đường nội tâm long đong đến cửa hàng. Tại Giang Kiến Quốc toàn quyền giám sát phía dưới, Kiến Khang quán ăn tại một tuần trước liền đã sửa chữa xong, còn kém chiêu bài còn không có treo. Trong tiệm sửa sang là Giang Phong đại đường ca Giang Tái Đức, đại bá chi tử, thiết kế, phi thường phù hợp Giang Kiến Khang đồng chí giản dị tự nhiên thẩm mỹ. Lầu một đều là tiểu bàn vuông, lấy 4 người bàn cùng 6 người bàn làm chủ, vị trí gần cửa sổ là một loạt 2 người bàn. Cái bàn nhan sắc hết thảy đều là màu xám trắng, bài bố chỉnh chỉnh tề tề. Vách tường tẩy thành màu xanh lá. Trên bệ cửa sổ để đó mấy buồn cỏ điếu lan, treo trên tường chất gỗ thực đơn, một hàng dài, cơ hồ treo đầy nửa mặt tường. Lầu 2 đều là bàn tròn lớn, còn có bao xương. Giang Kiến Quốc cười ha hả nói ra, ta gọi Tái Đức tiểu tử kia hảo hảo thiết kế, đừng chỉnh những cái kia có không có lửa gạt hộ khách phương án, tam đệ, thế nào, đều theo chiều yêu cầu của ngươi tới. Còn có thể thế nào, tiệm này nhưng so sánh tại chỗ Giang Kiến Khang ngốc quốc doanh tiệm cơm tốt hơn gấp 10 gấp trăm lần a. Giang Kiến Khang ngăn không được liên tục gật đầu, ban đêm đem đại tẩu, Tái Đức, tứ đệ ngũ đệ nhà bọn hắn đều đến, ta cho đại gia làm một bàn thức ăn ngon ăn mừng một trận. Tiểu Phong đồng học ngươi cũng tới, thúc thúc cho ngươi làm mấy đạo sở trường thức ăn ngon. Ta nhìn tam đệ muội gần người nhất tài gặp trướng, tam đệ tài nấu nướng của ngươi lại đề cao. Giang Kiến Quốc hỏi. Vương Tú Liên đồng chí lấy giúp bận bịu rửa rau làm lý do trong khoảng thời gian này một mực phấn đấu tại An Vụng tuyến đầu, tối thiểu lại mập 10 cân. Hắn chủ nghệ còn không phải như cũ. Là cha chủ nghệ lại tăng, cái kia tứ hỉ thịt viên, cái kia gà hầm, chậc chậc. Nói, Vương Tú Liên kìm lòng không nuốt ngụm nước miếng. Cha. Giang Kiến Quốc tiếu rung đọc lại. Đúng vậy à, cha đến nhà chúng ta ở nửa tháng dạy Tiểu Phong chủ nghệ, đem ta cùng nhị ca cả nhà đều cho ăn mập. Giang Kiến Khang một mặt hoài niệm, cha chủ nghệ, so với trước Tết lại tiến bộ không ít. Giang Kiến Quốc cả người như gặp phải trọng kích ngu ngơ tại nguyên chỗ, hai hàng nước mắt xoát một chút liền rớt xuống. Ta thật sự là bất hiếu a, thế mà đều không nghĩ tới đi về gặp cha một chút. Giang Kiến Quốc lau nước mắt. Lão gia tử nấu hơn nửa tháng đồ ăn, hắn thế mà một miếng cũng chưa ăn đến. Tiểu Phong. Tiểu Phong có phúc khí a. Giang Kiến Quốc thật lâu không nói nên lời, nghĩ đến bản thân cái kia không có nửa phần trù nghệ thiên phú đang làm nhà thiết kế nhi tử, nhà chúng ta cái kia đồ không có chi tiến thủ, ai. Đại ca, không có chuyện gì, muốn nhìn cha có rất nhiều cơ hội. Người đi nông thôn không tiện, cha nói. Hắn về sau mỗi cái nóng lạnh liền đến dạy Tiểu Phong chủ nghệ, giống như lúc đầu. Giang Kiến Khang nói ra. Tiểu Phong A. Giang Kiến Quốc đi đến Giang Phong trước mặt, nâng lên giày đặc bàn tay trùng điệp vô vỗ vai của hắn, hảo hảo cùng ngươi ra ra học nấu ăn A. Giang Phong. Vương Hạo. Giang Kiến Quốc lôi kéo Giang Kiến Khang còn có Vương Tú Liên đi trên lầu nhìn trang hoàng. Vương Hạo thừa cơ vụng trộm hỏi Giang Phong, đại bá của ngươi đây là có chuyện gì? Một hồi cười một hồi khóc, nước mắt nói rơi liền rơi. Oscar cũng bất quá như thế. Giang Phong bất đắc dĩ nhìn lên trời. Ngươi nếu là hưởng qua nhà ta lão gia tử tay nghề, ngươi cũng khóc. Chương 14, áo tơi dưa leo. Tiệm mới trang hoàng cùng bố cục đều tốt đến vượt ra khỏi Giang Kiến Khang tưởng tượng, nguyên bản trong lòng còn có chút long đong hắn lập tức liền ý chí chiến đấu sục sôi ném nhi tử, lôi kéo Vương Tú Liên đồng chí đi phụ cận chợ nông sản tìm hiểu tình huống. Lớn như vậy một cửa tiệm, nguyên liệu nấu ăn cung cấp nhưng phải hảo hảo chọn lựa. Bị cha ruột mẹ ruột bỏ xuống Giang Phong tập mãi thành thói quen cùng Vương Hạo cùng một chỗ về trước ký túc xá. Phong ca, ta vừa mới nhìn thấy lầu một trên thực đơn có một đạo canh yến lá liêu đồ ăn, đó là cái gì đồ ăn? Vương Hạo tò mò hỏi. Cha ta lấy ra chống đỡ chàng tử đồ ăn, hắn căn bản sẽ không làm. Giang Phong nói ra, gặp Vương Hạo có chút ngây người, liền cùng hắn giải thích, cái kia đạo đồ ăn muốn lấy tổ yến trắng làm nguyên liệu chính, cha ta sẽ chỉ đảm bình trên giấy, trên thực tế căn bản chưa làm qua, chỉ ta ra ra nguyên lai tại quốc doanh tiệm cơm làm đầu bếp thời điểm làm qua. Vương Hạo giật mình, trách không được ngươi nấu cơm tay nghề tốt như vậy, ra truyền A. Đi đến trường học siêu thị bên cạnh thời điểm, Giang Phong đột nhiên dừng bước. Ngươi có muốn hay không ăn áo tơi dưa leo? Hắn trong bọc thì có làm quả ớt cùng nước ép ớt. Vương Hạo cũng là nổi danh thích ăn, cho hắn làm đồ ăn lấy được điểm kinh nghiệm nhất định rất nhiều. Nếu như chờ hắn đêm nay hưởng qua Giang Kiến Khang đồng chí tay nghề về sau lại cho hắn làm đồ ăn, đoán chừng liền không có lấy trước như vậy dễ lừa gạt. Vương Hạo đương nhiên biết áo tơi dưa leo. Phong ca ngươi lại còn có tay này. Đi đi đi, trong siêu thị thì có dưa leo, chờ ngươi làm xong ta phát bằng hữu vòng thèm chết sắt vách đám người kia. Giang Phong nhãn tỉnh sáng lên, bọn hắn đều đến trường học. Đều là sớm tới đón mới, đám kia gia súc đều đã tới, Phong ca ta này lại nhưng phải giữ cửa đóng chặt, lần trước cơm sườn bị bọn hắn ngửi thấy vị một thanh không cho ta lưu. Vương Hạo cười hì hì nói, không có việc gì, nhiều cắt mấy cây, ngươi đi hỏi một chút bọn hắn có muốn ăn hay không. Giang Phong đương nhiên là tới không cự tuyệt, những người này ở đây hắn xem ra chính là trắng bóng điểm kinh nghiệm A. Đã Giang Phong nói, Vương Hạo liền lấy ra điện thoại tại hẹ chặt trong đám hỏi đại gia, quả nhiên đạt được sớm trở lại trường chúng nam sinh nhiệt tình tương ứng. Giang Phong mua 10 cái dưa leo. Trường học siêu thị dưa leo cũng không quá mới mẻ, xem xét chính là thuốc. Khối lượng cũng không tốt, hắn cũng liền lười nhắc chọn, cầm cái 10 cái bộ dáng còn không có trở ngại, bản thân cân xong sau đi quẩy thu ngân tính tiền. Gặp hắn mua 10 cái dưa leo, Thu Ngân bác gái còn cố ý nhìn nhiều hắn vài lần. Đừng ở trường học mua rau quả, đều là kích thích tố đánh ra tới. Có thể là nhìn Giang Phong dáng dấp còn không tệ, bác gái nhiều câu miệng đề tỉnh một câu, bán buôn thị trường đằng sau có cái chợ thức ăn, bên trong có rất nhiều đều là chính bọn hắn trồng, không đánh thuốc trừ sâu, có thể mới mẻ. Tạ ơn A Di. Giang Phong ngọt miệng nói cảm ơn, lấy điện thoại di động ra đem cái này tin tức nói cho Giang Kiến Khang đồng chí. Vương Hạo tại cửa siêu thị chờ Giang Phong, gặp hắn xách một đại cái túi lớn dưa leo đi ra, giật mình, hỏi, Phong ca, ta nhớ được chúng ta ký túc xá giống như không có dao phay à. Trong ký túc xá liền một thanh sắc bén dao gọt trái cây, đây cũng là Giang Phong bình thường không nguyện ý tại ký túc xá nấu cơm nguyên nhân. Cắt cái thịt cầm dao gọt trái cây đến cắt nửa ngày, khó khăn. Dao gọt trái cây là được rồi. Giang Phong nói, áo tơi dưa leo dựa vào là chính là đao công, phối liệu ngược lại là tiếp theo. Các nhà có các nhà khẩu vị, tóm lại sẽ không kém đi nơi nào. Về phần đao công, như thế cơ sở đao công, Giang Phong tiểu học lớp 5 bắt đầu liền có thể cắt ra một đầu hoàn chỉnh áo tơi dưa leo. Ký túc xá tại lầu 5, chờ Giang Phong có một bao đồ gia vị, dẫn theo một túi dưa leo đi đến lầu 5 thời điểm, kém chút cho là mình đi nhầm lầu ký túc xá. Từ thang lầu về sau, đến 501 bu đầy người, cao thấp mập ốm, thô sơ giản lược quét mắt một vòng tối thiểu có 10 cái. Không biết, còn tưởng rằng là vây quanh ở nơi này chắn người kéo bẻ kéo lũ đánh nhau. Ta dựa vào, ta đã nói một câu các ngươi thế mà đều đã tới. Vương Hạo gặp tình cảnh này không khỏi văng tủ. Bên trong có Giang Phong bạn học cùng lớp, cũng có cùng ngành, còn có thường xuyên đến Vương Hạo quẩy bán quà vật mua đồ thường tại 501 tần hiện. Phong ca nhà tiệm mới khai trương chúng ta tới phùng trăng A. Cùng lớp Lý Kiện Nhất nói đùa. Tiệm nhà ta ngày mốt khai trương, đại gia nhớ kỹ đến cổ động. Giang Phong cười nói. Từ Vương Hạo mở cửa tiến vào ký túc xá. Dao gọt trái cây ngay tại Giang Phong trên bàn. Giang Phong đi trên bàn công rửa dưa leo cùng dao gọt trái cây. Vương Hạo nhanh nhẹn bắt đầu lau bàn. Nhựa tớ lặt tiếp thất cái học kỳ trước liền hỏng, cũng không có mua mới. Muốn cắt dưa leo cũng chỉ có thể trên bàn cắt. Rửa sạch dưa leo, Giang Phong cầm lấy dao, thuần thục trước nghiêng dao đánh lưỡi dao, lại trực dao đánh lưỡi dao. Động tác thành thạo đến phảng phất không phải tại cầm dao gọt trái cây mà là tại cầm tiểu đương ra bên trong những cái kia thần hồ kỳ thần dao. Đứng ở cổng mấy vị đến phủng tràng con mắt đều nhìn thẳng. Giang Phong trù nghệ tốt, cũng chỉ là đối với A đại học sinh mà nói. Tại A thị tìm một nhà lớn một chút tiệm cơm, tay nghề so Giang Phong tốt chủ vừa nắm một bò to. Những người này đều là cùng Giang Phong quan hệ không tệ, lại nhìn Vương Hạo bằng hữu vọng, coi là Giang Phong người sử dụng mở tiệm cử ra nợ đã đến sinh hoạt khó khăn cấp độ, đến cho Giang Phong phủng tràng. Bọn hắn đều thương lượng xong, một người ăn mấy ngụm dưa leo, lấy cớ đồ ăn tiền mỗi người cho cái 5 khối 10 khối. Tránh khỏi Giang Phong vừa khai giảng liền sinh hoạt túng quẫn. Áo tơi dưa leo căn bản không phải trọng điểm, cổ động mới là trọng điểm. Nhưng là hiện tại, cổng mấy người cũng không khỏi tự chủ nhìn chằm chằm Giang Phong trên tay dao gọt trái cây. Xoát xoát xoát xoát. Động tác nhanh chóng liền cùng kịch truyền hình bên trong giống như. 501 bởi vì thường xuyên mùa đông xuyến nồi lẩu, đồ gia vị đĩa cái gì đều muốn rất đầy đủ. Giang Phong xuất ra hai cái đĩa đem cắt gọn dưa leo bản thành một cái vòng tròn, tăng thêm muối, dầu vừng, đường trắng, lại từ bản thân mang về trong bọc lấy ra láo gia tử tự mình nướng giấm, phơi tốt làm quả ớt cùng làm nước ép ớt. Lão gia tử trước kia thời điểm cùng SX nhượng giấm sư phó học qua nhượng giấm, hắn thấy hiện tại trên thị trường bán giấm đa số đều là không có linh hồn. Lắp nước ép ớt cùng bình giấm vừa mở ra, mùi thơm liền đi ra. Các ngươi là thích ăn chua vẫn là cay? Giang Phong hỏi trước cổng mấy cái. Cay cay. Chua, chua tốt. Đều được, đều được. Bốn người cấp ra ba loại trả lời, lúc này bọn hắn chỗ nào còn muốn được lên bản thân là đến phùng tràng, trong mắt chỉ có cái kia hai bàn dưa leo. Giang Phong liền một bàn nhiều hơn điểm làm quả ớt, một bàn bình thường tỷ lệ. Mười cái dưa leo, nhìn rất nhiều, bị mười mấy người một điểm liền không có bao nhiêu. Vương Hạo ỷ vào nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, Ngưu Toan độc chiếm một cây, bị đám người nghiêm khắc lên án phân đi 3/4. Lão gia tử làm nước ép ớt hậu kình 10 phần, mấy vị không thể ăn cay đồng học bị cay đến nước mắt đều nhanh đi ra, vẫn như cũ phấn chiến tại giành ăn tuyến đầu. 501 cổng tung bay đầy chua cay khí tức. Nguyên bản còn có người muốn khách sáo tán dương một chút dưa leo hương vị, kết quả có ý nghĩ này người nhìn thấy chỉ có mấy bản trôi quả ớt giấm. Lầu 6 xuống tới đổ rác đồng học, gặp lầu 5 vây quanh nhiều người như vậy, trong không khí còn tràn ngập cái này ăn ngon chua cay hương vị, tò mò hỏi một câu, các ngươi vây quanh ở cái này ăn cái gì đâu? Không có ăn không có ăn, giấm đổ ra chúng ta hỗ trợ quét sạch. Đám người mồm miệng nhất trí, nếu là lại đến một cái chia ăn có thể làm sao được. 10 bàn áo tơi dưa leo. Bị đám người sói đói chụp mùi bình thường quét sạch sành xanh. Trong lúc đó Giang Phong nghe đinh, thu hoạch được 111 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 167 điểm kinh nghiệm. Đinh, thu hoạch được 109 điểm kinh nghiệm. Tâm tình đơn giản quá mỹ diệu. Chia ăn xong, đám người bắt đầu nhiệt tình cướp rửa chén đĩa. Ai nha? Giang Phong cùng ngành niên đệ vỗ đùi một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Phong ca, cái này áo tơi dưa leo tiền ta suýt nữa quên mất dao. Ta liền quét Hạo ca đầu giường mã 2 chiều trước đưa cho Hạo ca, Hạo ca ngươi nhớ kỹ cho Phong ca à. Ai nha, ta làm sao đem quên đi. Ai nha, nhìn ta chi nhớ này, Hạo tử, ta cũng đem tiền cho ngươi. Đám người nhao nhao một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, diễn kỹ vụng về để Giang Phong đều không có ý tứ vạch trần bọn hắn. Mấu chốt nhất là tất cả mọi người giao xong tiền liền chạy, quá mức tận lực. Vương Hạo nhìn lấy điện thoại liên tiếp lấy tiền thanh âm nhắc nhở có chút một bức. Bọn hắn lúc nào ăn lại trả tiền. Giang Phong cười cười, bắt đầu thu thập đồ gia vị, còn không phải ngươi mỗi ngày tại bằng hữu vòng trột dạ giả tuyên truyền quảng cáo, đoán chừng bọn hắn đều cho là ta muốn nghèo đến không có cơm ăn. Vương Hạo, vậy cái này tiền làm sao bây giờ? Trước thu đi, chờ bọn hắn đi trong tiệm nhà ta ăn cơm chiết khấu trả trở về. Giang Phong nói, đem đồ vật thu thập một chút, Giang Phong chuyên môn đem đồ gia vị nhặt đi ra cầm cái túi chứa chuẩn bị ban đêm cầm tới trong tiệm đi. Vương Hạo trở về chỗ vừa rồi cái kia bàn áo tơi dưa leo. Hỏi, Phong ca, cha ngươi tay nghề cùng vừa mới cái kia bản dưa leo so thế nào? Giang Phong nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói, vừa mới cái kia bản dưa leo ăn ngon là bởi vì dùng chính là da da của ta nhượng giấm cùng nước ép ớt, đại khái chính là cha ta ngày thường trình độ. Cha ta buổi tối hôm nay làm khẳng định đều là hắn sở trường thức ăn ngon, trình độ tuyệt đối so với vừa mới cái kia bản dưa leo cao hơn. Dầm. Vương Hạo không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Chương 15, tuyên truyền. Vương Hạo đem tất cả cho đồ ăn tiền tính một cái, khoảng chừng hơn 400 khối. Để cho tiện Giang Phong ký sổ về sau cho bọn hắn tiền ăn chiết khấu, Vương Hạo còn đơn độc cầm cái sổ nhỏ ghi lại mỗi người cho bao nhiêu tiền, có thể nói là tương đương thân mật. Đinh, trò chơi đổi mới hoàn thành. Giang Phong quay người tiến vào nhà vệ sinh. Người chơi tính danh, Giang Phong. Đẳng cấp, Nam, 01000, có thể rót vào, có hay không? Còn thừa điểm kinh nghiệm, 4115. Kỹ năng. Xem xét, trung cấp ngươi có thể thu được đại bộ phận tin tức. Nấu cháo, trung cấp ngươi chỉ có thể nắm giữ một số tài liệu sử dụng chính xác tỷ lệ cùng cơ bản hòa hợp. Đao công, cao cấp đao công của ngươi đã vượt qua tuyệt đại đa số đầu bếp. Độ thuần thục, 0100000. Hòa hợp, sơ cấp ngươi chỉ có thể khống chế một số cơ bản hòa hợp. Độ thuần thục, 01000. Gia vị, sơ cấp ngươi chỉ có thể làm đến độc không chết người. Độ thuần thục, 01000. Hoang nôn. Trung cấp ngươi đã có thể làm được nói láo không đỏ mặt. Độ thuần thục, 010000. Toán học, sơ cấp trình độ của ngươi chỉ tương đương với phổ thông sinh viên đại học năm nhất. Độ thuần thục, không 1000. Vật lý, sơ cấp trình độ của ngươi cùng học sinh cấp 3 tương đương. Độ thuần thục không 1000. Tiếng Anh, trung cấp chẳng qua là một cái sinh viên vốn có trình độ thôi. Độ thuần thục không 10000. Phẩm đồ ăn, sơ cấp châu gặm mẫu đơn, phí của trời. Không thể thăng cấp. Chú thích. Một mời tự hành thăm dò kỹ năng. Hai điểm kinh nghiệm có thể chuyển hóa làm độ thuần thục, tỷ lệ vì 1:1. Nhiệm vụ chính tuyến. Một tiến công tiểu điếm để kiện khang quán cơm tại A Đại nổi tiếng đạt tới 100, nhiệm vụ tiến độ, 0-100. Nhiệm vụ nhắc nhở, danh tiếng là phát triển một nhà tiệm mới mấu chốt, nổi tiếng thu hoạch được giới hạn tại A Đại tại giáo thầy trò. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Chi nhánh nhiệm vụ, có thể chọn. Một mẫu thân tâm nguyện Vương Tú Liên một mực hy vọng mình có thể có một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả con dâu. Mời người chơi hoàn thành mẫu thân tâm nguyện tìm tới một cái ôn nhu khéo hiểu lòng người lại dáng người thon thả bạn gái. Lựa chọn, có hay không? Ẩn tăng nhiệm vụ, tình huống đặc biệt có thể phát động. Chuyên đạo thụ nghiệp, Giang Vệ Quốc đời này lớn nhất phiền não chính là sinh 5 cái không thể kế thừa hắn tay nghề thùng cơm, 5 cái thùng cơm lại sinh 4 cái tiểu thùng cơm. Làm ra một đạo thu hoạch được Giang Vệ Quốc công nhận đồ ăn, nhiệm vụ tiến độ, 01. Nhiệm vụ nhắc nhở, Giang Vệ Quốc sắp đạt tới trượng hướng chi niên, thực sự cần một cái có thể đem Giang ra đồ ăn phát dương quang đại truyền nhân, người chơi có thể thông qua thỉnh giáo Giang Vệ Quốc. Thông qua hắn chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Thành tựu, không. Xương hảo, không. Đạo cụ, không. Đánh giá, một cái thường thường không có gì lạ tân thủ. Giang Phong. Ta biết ta là học cặn bã không cần ngươi nhắc nhở. Giang Phong từ nhà vệ sinh lúc đi ra sắc mặt có chút không tốt. Phong ca, ngươi thế nào? Vương Hạo lắm miệng hỏi một câu. Táo bón. Chiều muộn, Giang Phong tiếp vào Giang Kiến Khang đồng chí điện thoại về sau. Cầm chỉnh lý tốt đồ gia vị cùng Vương Hạo đi trong tiệm. Mấy vị thuốc bá nhà người đều đã đến, cửa tiệm làm mở, bảng hiệu vẫn như cũ không treo. Giang Phong đi trước phòng bếp đem đồ gia vị, ngay sau đó dẫn Vương Hạo trực tiếp lên lầu 2. Vương Hạo vừa bước vào lầu 2 liền bị trấn trụ. Khắp phòng trắng hán, vô luận nam nữ già trẻ, hình thể đều là như thế thống nhất, đều là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mặt lộ vẻ hung tướng. Liền ngay cả cái kia hai cái nhìn chỉ là học sinh trung học song bảo thai tỷ muội bằng vào mượt mà dáng người cũng có thể nhìn ra tương lai chúa tể một phương hình thức ban đầu. Vương Hạo hoài nghi mình ngộ nhập xã hội đen các đại ca liên hoan. Phong. Phong ca, nhà các ngươi tổ truyền đồ vật. Vương Hạo khẩn trương nuốt ngụm nước miếng. Tổ truyền đầu bếp. Giang Phong dẫn Vương Hạo ngồi xuống ra quyến bàn, đại nhân một bàn, tiểu bối một bàn, phân phối rất hợp lý. Đồ ăn đã lên đủ, còn bốc hơi nóng. Vương Hạo vừa ngồi xuống, không biết Giang Tuyển Liên vẫn là Giang Tuyển Thanh quay đầu cười với hắn một cái. Giang Phong hai cái này song bảo thai đường mội béo đến giống như lúc, để không thường cùng các nàng tiếp xúc Giang Phong không phân rõ ai là ai. Thịt viên tứ hỷ, đầu sư tử, giò đông pha, giấm đường cá chép, địa tam tiên, gà cung bảo, cựu chuyển đại tràng, củ từ rút sợi, canh đầu cá đậu phụ. Giang Phong chỉ đồ ăn, cho Vương Hạo nhất nhất giới thiệu, nhìn lướt qua nhắc nhở, hiếu nghị nhắc nhở, canh đầu cá đậu phụ ta khuyên ngươi không cần uống. Cha ta không am hiểu món ăn này. Một chậu dầu nhiều muối ít hỏa hầu không đúng canh đầu cá đậu phụ. Giang Kiến Khang đồng chí nấu canh thời điểm khả năng không tập trung đi. Ngay từ đầu Vương Hạo cùng Giang Phong đi lên thời điểm một mực đang hết nhìn đông tới nhìn tây không chú ý. Hiện tại ngồi xuống, nghe hắn vừa giới thiệu như vậy, đã cảm thấy bản thân nước miếng trong miệng đã nước tràn thành lụt. Từng tia mùi thịt không chê không nổi hướng hắn trong lỗ mũi chui. Giang Kiến Khang làm đồ ăn không thế nào chú ý bề ngoài, nhưng nhìn qua không cảm thấy có cái gì. Nhưng chỉ cần vừa ngửi, liền biết là thức ăn ngon. Vương Hạo thị ngọt, thứ nhất đũa trước kẹp sơn dược rút sợi. Nước đường đều đều, trên qua sơn dược không giống trưng nấu đến như vậy bột, cắn còn có chút ngai kỉnh. Vỏ ngoài trơn mềm xốp giòn, bên trong mềm mại trong veo. Vương Hạo con mắt lập tức liền đỏ ướt. Phong ca, có dạng này một cái cha ngươi thật sự là quá hạnh phúc. Vương Hạo vô cùng hâm mộ. Giang Phong yên lặng cho hắn kẹp một đũa gà cung bảo, đây là cha ta món tủ. Vương Hạo châu gặm mẫu đơn. Sơn dược còn không có vào trong bụng gà cung bảo liền nhét vào trong miệng, mơ hồ không rõ khen, ăn ngon, ăn ngon. Giang Kiến Khang làm gà cung bảo không cay ngược lại lại ngọt, cũng không biết Vương Hạo hai đạo đồ ngọt đồng thời ăn là thế nào có thể khen ra ăn ngon hai chữ. Giang Kiến Khang sở trường thức ăn ngon là gà cung bảo, nhưng bàn cơm này bên trên làm tốt nhất thuộc về giò đông pha. Giang Kiến Khang thích ăn giò, Giang Vệ Quốc không thích. Đạo này giò đông pha là hắn năm đó bản thân đi tìm cái khác quốc doanh tiệm cơm thiện làm giò đầu bếp học tập. Về sau trải qua mấy năm cải tiến cẩn thận lục lọi ra tới. Vẫn gọi là giò đông pha, nhưng là cùng chân chính giò đông pha đã không có quan hệ. Giò tối thiểu bị nướng nấu 4 giờ, tương hương nồng đạm, dùng đũa nhẹ nhàng đâm một cái da thịt liền chia lịa. Mềm nát thơm ngọt, mập mà không ngán. Giang Kiến Khang một bàn này siêu trình độ món chính, cũng coi là hơi đền bù mấy vị thúc bá không có ăn vào lao gia tử món ăn tiếc nuối. Bị lao gia tử tay nghề cho ăn kén ăn người Giang gia, ăn vào dạng này một bàn đồ ăn chỉ có thể nói là hài lòng, cũng không có kinh diễm. Giang Kiến Khang siêu trình độ phát huy, cũng so ra kém lao gia tử thường ngày. Nhưng Vương Hạo không phải, không có mỗi cuối năm đều có thể nếm đến lao gia tử tay nghề cơ sở, cũng không có như vậy giàu có tài chính mỗi ngày ăn tinh cấp tiệm cơm, ăn uống no đủ về sau, thoáng như đi một chuyến tiên cảnh. Vương Hạo kém chút tại chỗ muốn nhận Giang Kiến Khang đồng chí làm cha nuôi. Phong ca, ngươi thật sự là ta anh ruột, vì cái gì bá phụ không tới sớm một chút chúng ta A Đại mở tiệm A. Không có tiền chúng ta gom góp cũng được nha. Vương Hạo nhìn lấy trên bàn sạch sẽ không bàn, nước mắt kém chút đến rơi xuống. Ăn dạng này một bữa cơm, về sau để hắn làm sao đối mặt phòng ăn heo ăn. Nghĩ tới đây, Vương Hạo không khỏi buồn rầu, lấy điện thoại di động ra bắt đầu điên cuồng đánh chữ. Ngươi làm gì đâu? Giang Phong nhìn thấy Vương Hạo biên tập một chuỗi dài tin tức, hỏi. Đánh quảng cáo, làm cho tất cả mọi người đều đến nếm thử bá phụ tay nghề. Giang Phong không khỏi ghé mắt. Đinh, thu hoạch được một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 1/100. Chương 16, khai trương. Giang Phong buổi tối hảo hảo thưởng thức một chút Vương Hạo quảng cáo, dùng câu dùng từ chi buồn nôn, thổi phồng ý đồ chi rõ ràng để hắn đều không có ý tứ điểm tán. Cuối cùng vẫn là không cẩn thận tay trượt, điểm một cái tán. Giang Kiến Khang đã định tốt rau quả cùng chim thịt thương nghiệp cung ứng, nguyên kế hoạch là ngày mốt khai trương, nhưng là hiện tại hết thảy thuận lợi, trưa mai liền có thể bình thường buôn bán. Giang Phong nghĩ nghĩ, biên tập một đầu bằng hữu vọng. Mỹ thực đường phố Đông Đường Kiện Khang quán cơm ngày mai khai trương bán hạ giá, A Đại học sinh liền có thể hưởng tiền ăn 90% giảm giá ưu đãi. Tắt máy, đi ngủ. Ngày mai còn có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Tiệm mới khai trương ngày đầu tiên, lưu lượng khách bình thường đều rất lớn. Giang Kiến Khang tự tay phủ lên đỏ thấm chiêu bài, thành công hủy diệt rồi Giang Tái Đức hơn phân nửa trong tiệm thiết kế. Bất kể là ở vào hiếu kỳ, vẫn là ham tiệm mới khai trương giá đặc biệt tiện nghi, đều sẽ có khách mới bước vào tiệm mới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giang Phong liền đi trong tiệm hỗ trợ rửa rau thái thịt. Vương Hạo biết Giang Phong nhà trong tiệm không có mướn người, sợ bọn họ bận bịu không đến, cũng tới nghĩa vụ hỗ trợ. A thị giá hàng quý, Kiện Khang quán ăn đồ ăn giá cũng không rẻ, phổ thông đồ ăn so xung quanh quán cơm nhỏ đắt hơn ba thành, giống do loại hình món chính càng là cùng phổ thông tiểu lâu một cái giá. Giang Kiến Khang đồng chí cho tới bây giờ liền không có trông cậy vào ngày đầu tiên sẽ có người tới gọi món chính đồ ăn, người một nhà tại phòng bếp loay hoay khí thế ngất trời. Đem một vài loại thường dùng nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị kỹ càng. Vương Tú Liên đồng chí rửa rau, Vương Hạo giúp nàng một tay, Giang Phong cùng Giang Kiến Khang phụ trách thái thịt, phân công đâu vào đấy. Hành tây cắt khúc, hành lá cắt thành hành thái, muối tỏi lột ra đập nát, cà rốt cắt tia, dưa leo cắt đầu, củ cải trắng cắt miếng, ớt xanh băm. Khác biệt đồ ăn đổi khác biệt đao, rau quả cùng thịt đồ ăn không thể cùng đao, hương vị tương xung không thể cùng đao, đây là người Giang gia thái thịt thói quen. Bình thường đầu bếp có một hai thanh thuận tay đao là được rồi, Giang Kiến Khang có mười mấy thanh, Giang Vệ Quốc càng là có một loạt chuyên môn giá đao. Dùng Giang Phong mãi mãi lưu liên hoa tới nói, chính là mù giảng cứu. Đích thật là mù giảng cứu, nhưng ở Vương Hạo cái này ngoài nghề xem ra, chính là đại sư phong phạm. Giang Phong phụ trách rau quả, Giang Kiến Khang phụ trách cắt thịt, hai cha con đao pháp đồng tông đồng nguyên, thủ pháp mỗi người mỗi vẻ nhưng theo Vương Hạo đều là một cái dạng, ổn chuẩn nhanh. Đông đông đông đông đông. Rất nhanh hai cha con cái thất gỗ bên cạnh trong mâm liền lũy lên cao như núi nhỏ nguyên liệu nấu ăn. Vương Hạo lấy điện thoại di động ra vỗ một đoạn video, phát đến trong bằng hữu vọng, làm khai trương trước một lần cuối cùng cứng rắn quảng cáo. Giang Phong trong đầu, không ngừng mà vang lên trò chơi thanh âm nhắc nhở. Đinh, thu hoạch được một điểm đao công độ thuần thủ. Đinh, thu hoạch được một điểm đao công độ thuần thủ. Đinh, thu hoạch được một điểm đao công độ thuần thủ. Nếu như đây là một cái cửa sổ trò chơi, Giang Phong trên đỉnh đầu lúc này nhất định liên tục không ngừng bay ra độ thuần thục 111 chữ. 10 giờ, chính thức mở cửa buôn bán. Giang Phong tại cửa ra vào dựng lên tấm bảng, tiệm mới khai trương, mỗi vị khách nhân đến cửa hàng liền đưa nước ô mai một chén. Nước ô mai là Giang Kiến Khang đồng chí tối hôm qua ban đêm nấu, ô mai, quả mận bắc, trần bì, cam thảo, hoa quế những cái này dùng đều là tốt nhất nguyên liệu, đặt ở trong tủ lạnh ướp lạnh một đêm, rất thanh lương giải nhiệt. Bàn thứ nhất khách nhân là Giang Phong cùng câu lạc bộ đồng học. Giang Phong chỗ cờ tướng xã liền bốn người sớm trở lại trường, một cái không kém đều đã tới, trong đó có hai người hôm qua còn ăn Giang Phong làm áo tơi dưa leo. Bốn người cố ý chọn lấy một chương gần cửa bàn bốn người, thuận tiện người bên ngoài có thể trông thấy trong tiệm có khách. Menu đều ở trên tường, giá cả liền đánh dấu tại tên món ăn đằng sau. Bốn người nhìn lấy menu cùng đồ ăn giá, đều có chút chần chờ. Giá tiền này, thật sự là có chút đắt. Phong ca. Khâu Thần cùng Giang Phong quan hệ tốt nhất, nói chuyện cũng không có nhiều như vậy lo lắng, coi như bá phụ bá mâu vì mở tiệm mượn không ít tiền, nhưng đồ ăn giá định mắc như vậy, khả năng. Liên Giang bá phụ tay người này, thức ăn này giá đủ tiện nghi. Vương Hạo từ sau nấu ăn bưng 4 chén nước ô mai đi ra, nước ô mai là mới từ trong tủ lạnh lấy ra, còn bốc lên hàn khí. Trong suốt trong ly thủy tinh, nước ô mai hiện lên cực kỳ nặng nề màu nâu, chỉ là nhìn lấy liền mười phần mê người. Vương Hạo khỏe miệng còn có không lau sạch sẽ nước ô mai. Biết hắn nhất định sẽ biển thủ, Giang Phong hỏi, uống mấy chén? Không nhiều, liền 2 chén. Vương Hạo cười hì hì đem 4 chén nước ô mai bỏ lên trên bàn, lúc đầu chỉ muốn nếm thử, kết quả không khống chế lại. Uống ít một chút, mới từ trong tủ lạnh lấy ra, cẩn thận ăn hỏng bụng. Giang Phong dặn dò. Đến Phùng Trang 4 người cùng nhau cầm lấy nước ô mai, nếm thử một miếng. Thanh lương sướng miệng, còn mang theo một tia hun khói vị, chua ngọt vừa đúng, một tia không nhiều một tia không ít. 4 người từng ngực, rất nhanh một chén nước ô mai liền hạ xuống bụng. Lúc đầu đối đồ ăn giá còn có mấy phần bất mãn, nhưng theo nước ô mai thuận thực quản trượt vào trong dạ dày, những cái này bất mãn cũng liền tan thành mây khói. Vẹn vẹn làm đồ uống nước ô mai cứ như vậy dễ uống, cái khác đồ ăn đâu. Phong ca, cái này nước ô mai bao nhiêu tiền một chén? Lại đến một chén. Giang Phong niên đệ Lưu Tử Hiên không kịp chờ đợi hỏi. 15 một chén. Sợ hắn chê đắt, Giang Phong giải thích nói, nước ô mai cha ta tối hôm qua nấu hơn 2 cái giờ, bán tiện nghi tâm hắn đau. Không quý không quý. Lưu Tử Hiên lắc cùng chống lúc lắc giống như. Cái khác 3 cái uống xong trong tay nước ô mai, cũng nhao nhao biểu thị lại muốn thêm một chén. Khai trương trước bán đi 4 chén nước ô mai, đây là Giang Phong bất ngờ. 4 người gọi 4 đạo đồ ăn, ngoại trừ Giang Phong để cử gà cung bảo, Khâu Thần điểm sườn chua ngọt, Lưu Tử Hiên điểm nồi tháp đậu phụ, hai người khác thương lượng một trận về sau điểm quả ớt xào thịt. 4 đạo đồ ăn tổng cộng 120 nguyên, cơm miễn phí, lại thêm nước ô mai hết thảy 180 nguyên, tại A Đại Phụ cận đúng là giá trên trời. Có nước ô mai châu ngọc phía trước, 4 người không có bất kỳ cái gì bất mãn, bảo bối giống như bưng nước ô mai, ngụm nhỏ nhấp. Giang Phong chỉ chịu bán bọn hắn một người 2 chén, mỗi người đều vô cùng bảo bối, uống một ngụm thiếu một ngụm. Giang Phong đi bếp sau hỗ trợ, Vương Hạo liền ở lại chỗ này cùng bọn hắn khoác lác, miêu tả tối hôm qua món ăn mỹ vị, đầu sư tử có bao nhiêu ngon miệng, giò hầm đến có bao nhiêu mềm nát, 4 người nghe nước dãi chảy ròng ròng, hận bản thân vừa rồi gọi món ăn thời điểm tại sao không có đại khí một điểm. Chờ chút, đầu sư tử tựa như là bán lẻ. Khâu Thần lẻn đến thực đơn bên nào, tìm tới đầu sư tử thực đơn. 20 nguyên một cái. 4 người phi thường hào khí lại tăng thêm 4 cái đầu sư tử. Mấy phút đồng hồ sau, Giang Phong liền bưng một bàn Giang Kiến Khang bình thường phát huy gà cung bảo từ bếp sau đi ra. 4 người đũa cùng nhau vươn hướng gà cung bảo. Đại gia rất nhanh liền từ bỏ nước ô mai, đem gà cung bảo liệt vào tân sủng. Không lâu, trong tiệm lại tới một đôi ngộ nhập tiểu tình lữ. Đi đến thực đơn trước xem xét, nữ sinh không khỏi nhỏ giọng kinh hô, rất đắt. Nam sinh sắc mặt cũng không quá tốt, thấp giọng hỏi, đi sao? Đi đi đi. Nữ sinh lôi kéo bạn trai ống tay áo muốn đi. Khâu Thần 4 người cái bàn ngay tại cửa tiệm, tiểu tình lữ đi qua lúc, nam sinh đột nhiên ngửi thấy mùi đồ ăn. Thật thơm. Người con có chút lại ngọt. Nam sinh quay đầu, nhìn 4 người đối với một bàn đồ ăn ăn đến quên cả trời đất. Đồng học, các ngươi ăn chính là cái gì? Nam sinh hỏi. Gà cung bảo. Khâu Thần trong miệng bao lấy thịt mơ hồ không rõ trả lời. Ăn ngon không? Nam sinh không tự chủ được nuốt ngụm nước miếng. Khâu Thần không rảnh trả lời, đối mặt cái này 3 cái gia súc, bản thân nói nhiều một câu liền thiếu đi ăn một miếng, chỉ có thể qua loa gật đầu. Hành động đã nói rõ hết thảy. Nếu không, chúng ta liền điểm một đạo gà cung bảo. Nam sinh lập trường bắt đầu dao động. Nữ sinh đối gà cung bảo không có hứng thú, nhưng đã bạn trai muốn ăn, nàng cũng không ngăn, bất đắc dĩ gật gật đầu. Lúc này, Giang Phong bưng sườn chua ngọt đi ra. Xương sườn bị tạc đến vào nóng, nước tương chua ngọt đặc quyện. Lại bị Giang Kiến Khang rót thật tỉ mỉ sâu tốt canh nguyên chất, mùi thơm nồng đậm. Ừ ngực, nữ sinh nuốt ngụm nước miếng. Lại thêm một đạo sườn chua ngọt. Nữ sinh đi đến bên cửa sổ ngồi xuống, giải quyết dứt khoát. Chương 17, nước ô mai. Đến giờ cơm, vào cửa hàng người nhiều hơn. Có giống Khâu Thần như vậy sớm được tin tức cho Giang Phong phùng tràng, cũng có như đôi kia tiểu tình lữ đồng dạng chỉ là đơn thuần hiếu kỳ vào cửa hàng. Cùng Giang Phong quen biết, vô luận nhìn thực đơn về sau sắc mặt có bao nhiêu khó coi, đều sẽ nể tình ngồi xuống, uống xong ly kia thanh lương giải nóng nước ô mai, đem trong lòng bất mãn cùng khô nóng cùng nhau hóa đi. Nội nhập, giống tiểu tình lữ loại kia lựa chọn lưu lại vẹn vẹn số ít, càng nhiều hơn chính là kinh ngạc nhìn xem trong tiệm khách nhân, nhỏ giọng nhắc tới một câu hát điếm, như lòng bàn chân bôi dầu bình thường nhanh chóng chạy đi. Đi rồi mấy cái rồi. Khâu Thần bốn người ăn uống no nê về sau vẫn như cũ không quên mất bản thân diễn viên chức trách, rõ ràng chống đến ngồi đều khó chịu, còn vẫn như cũ thủ vững tại chỗ ngồi hóa trang chờ món ăn bộ dáng. Trên bàn bốn cái đĩa sạch sẽ giống như là bị liếm qua đồng dạng sạch sẽ, liền nước canh đều toàn bộ lấy ra trộn lẫn cơm một chút cũng không lãng phí. Cái thứ 6. Ngành Trung Văn Lý Kiện cẩn thận tính lấy, liền nước ô mai đều không uống đến liền đi, thật đáng thương. Khâu Thần xoa bụng, đánh giá tầng một khách nhân, hiện tại vừa 12 giờ, còn không có qua giờ cơm, tầng một khách nhân đã ngồi đầy hơn phân nửa, trong lòng không khỏi sinh ra một tia lo lắng. Bây giờ còn chưa khai giảng, Phong Ca quán cơm đồ ăn giá bán cao như vậy cái này đều nhanh ngồi đầy, chờ khai giảng chúng ta muốn đến ăn ha không lấy được vị trí. Còn lại ba người cũng nhao nhao cảm thấy uy hiếp. Nếu không chúng ta ban đêm cũng tới ăn. Tài đại khí thô Lưu Tử Hiên đề nghị. Tốt tốt tốt. Cái này vĩ đại đề nghị đạt được toàn phiếu thông qua. Lúc này, cửa tiệm xuất hiện một đoàn người. Lưu Tử Hiên cùng Khâu Thần chỗ ngồi đối cổng, nhìn thấy cổng người cọ đến một chút liền đứng lên. Vương giáo sư tốt. Lý lao sư tốt. Trần giáo sư tốt. Hệ chủ nhiệm tốt. Một đoàn người chín cái đều là hệ vật lý lao sư, trong đó dạy qua Lưu Tử Hiên cùng Khâu Thần thì có bốn cái. Vương giáo sư. Giang Phong nghe được động tĩnh, cầm trong tay nước ô mai phóng tới khách nhân trên bàn liền chạy đến cổng. Các vị các lao sư tốt. Chúng ta là tới ăn cơm, các ngươi Vương giáo sư muốn mời khách, không nghĩ tới gặp gỡ nhiều như vậy học sinh. Giang Phong, ngươi ở chỗ này nghỉ hè làm công. Trần giáo sư trẻ tuổi nhất, vừa cười vừa nói. Ta chỉ là tại trong tiệm hỗ trợ. Giang Phong nói ra. Vừa mới đi vào, phát hiện phóng tầm mắt nhìn tới hơn phân nửa đều là hệ vật lý học sinh. Mấy vị các giáo sư sững sờ, cơ hồ mỗi người đều có thể tìm tới bản thân dạy qua học sinh. Cái này, chúng ta hệ vật lý các bạn học hôm nay ở chỗ này liên hoan đâu. Luôn luôn nghiêm túc Vương giáo sư nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi mở cái trò đùa. Đây là nhà ta mở tiệm, khai trương ngày đầu tiên đại gia đến cho ta nâng cái trận. Các vị các lão sư mời lên lầu, trên lầu có bao xương cùng bàn tròn, các vị các lão sư muốn đi bao xương sao? Giang Phong đi ở phía trước dẫn đường. Không cần bao xương, vậy chúng ta cũng coi là đến cấp ngươi phùng tràng. Trần giáo sư cười ha hả nói ra. Lầu 2 là có thực đơn, Giang Phong đi trước phía dưới cho các vị các lão sư cầm nước ô mai, để bọn hắn đầu tiên mình nhìn xem thực đơn gọi món ăn. Khẽ đảo mở menu, Lý giáo sư cười nói, A đại phụ cận muốn tìm đến lô đồ ăn, ẩm thực Sơn Đông. Như thế đầy đủ hết tiệm ăn cũng không dễ dàng à. Đối với các học sinh mà thôi Kiện Khang quán ăn đồ ăn giá có chút tiểu quý, nhưng A đại các lão sư tiền lương đãi ngộ cũng không tệ, giá cả cỡ này phối hợp một bản dạy như vậy menu phi thường hợp lý. Bình thường mà nói, không có bỏ cánh cam, cũng không dám đến cản đồ sứ. Mấy vị các giáo sư cũng không khách khí, điểm mấy cái rau quả cùng mấy cái món chính, trong đó bao quát cá chép chua ngọt cùng giò đông pha. Giang Phong cùng Vương Hạo hai người đem nước ô mai bưng lên. Giang Phong nhìn thoáng qua thực đơn, không có vấn đề gì, liền đi bếp sau thông chi Giang Kiến Khang đồng chí. Do Giang Kiến Khang nấu 2 cây, nguyên kế hoạch là mình ăn, trưa 1 cây tối 1 cây, hiện tại đã các giáo sư gọi chỉ có thể ủy khuất Giang Kiến Khang đồng chí ăn ít 1 cây. Cá chép càng là trùng hợp. Hôm qua Giang Kiến Khang căn cứ Giang Phong lời nói, đi bán buôn thị trường đằng sau chợ thức ăn, tại mua hàng thủy sản chỗ ấy đụng phải hai đầu phi thường tươi mới cá chép sống, trước hết mua về nuôi. Không nghĩ tới hôm nay liền có thể để chúng nó trong đó một đầu vào nồi. Trần giáo sư bưng chén lên nếm thử một miếng nước ô mai, tán dương, cái này nước ô mai dễ uống. Ngươi uống cái gì cũng tốt uống. Lý giáo sư là chính gốc yên kinh người, tại các vị lao sư bên trong đối nước ô mai là nhất có quyền uy phát ngôn nhân. Hiện tại nước ô mai đều là tại siêu thị mua, cầm chất phụ ra pha đi ra, nào giống chúng ta lúc còn nhỏ đều là dùng đường phèn nấu chín, cái này cung đình đồ uống ý tứ vẫn phải dùng khói hôn qua. Lý giáo sư cầm lấy cái chén, vừa đem nước ô mai đưa vào miệng liền ngây ngẩn cả người. Nhàn nhạt vị khói, cùng hắn lúc còn nhỏ uống những cái kia chủ doanh nước ô mai lao điếm hương vị đồng dạng. Không, có lẽ càng tốt hơn. Hun khói qua cái gì? Trần giáo sư truy vấn. Ô mai. Lý giáo sư đem trong miệng nước ô mai nuốt xuống bụng, tiệm này là ngươi dạy học sinh trong nhà mở. Giang Phong, tiểu tử kia bài chuyên ngành không tốt, trước học kỳ kém chút liền ngỡ rồi. Trần giáo sư lại bưng chén lên uống một ngụm. Ta cảm thấy cái này chén nước ô mai liền đã uống rất ngon. Đây là chính tông cung đình cách làm, cầm đường phèn chậm rãi nấu. Lý giáo sư có chút ngây người, giống như là nhớ ra cái gì đó, từ khi những cái kia lao điếm đóng cửa, ta rất lâu không uống qua như thế chính tông nước ô mai. Vậy chúng ta hôm nay ngược lại là có lộc ăn. Mọi người đều cười, nhao nhao uống lên trong tay mình nước ô mai. Trong phòng bếp, Giang Kiến Khang dưng dưng cống hiến ra bản thân giò. Cái này hai cây giò, là Giang Kiến Khang chạy một lượt ta đại phụ cận tất cả chợ bán thức ăn cùng siêu thị, tại mấy trăm cây giò bên trong tinh tế chọn lựa ra. Dùng nước đá trọn vẹn ngâm 12 giờ chỉ vì khử đi mùi máu tươi, chính là tối hôm qua bữa cơm kia bên trên giò đều không có đãi ngộ này. Giang Kiến Khang thích ăn giò, đối với mỗi cái bản thân muốn ăn giò đều phá lệ dụng tâm. Vì làm tốt giò, hắn khắp nơi sai người đi tìm tốt nhất rượu hoa điêu, liền vì cho giò làm phụ liệu. Giang Kiến Khang tại trong phòng bếp, vừa thương cảm xuất ra bản thân chân tàng rượu hoa điêu hướng trong nồi đổ, vừa nghĩ linh tinh, Tiểu Phong, nếu không phải vì ngươi, ba ba cũng sẽ không xuất ra tốt như vậy rượu hoa điêu. Giang Phong, mỗi lần có khách gọi giò Giang Kiến Khang đồng chí đều là một bộ sinh ly tử biệt dáng vẻ, rõ ràng hắn chính mình còn ẩn giấu trên trăm bình rượu hoa điêu. Hắn cho khách nhân dùng rượu hoa điêu luôn luôn đều là kém nhất. Cuối cùng, Giang Kiến Khang tại trên giò rót một muôi canh. Đây là Giang Kiến Khang làm đồ ăn thói quen, cái gì đều ưa thích tới một muôi canh loãng, hắn trong phòng bếp bất cứ lúc nào đều có một nồi đun như lấy canh. Canh hỏa tan giò bên trên nước tương, nhưng cũng tăng lên vị tươi cùng mùi thơm, Giang Phong bưng giò đi tới, cơ hồ tất cả lầu một khách nhân đều vì thế mà choáng váng. Thật thơm, không được có người dám thán. Mặc dù tâm động, nhưng là không có người gọi giò. Tất cả mọi người là học sinh, có rất ít người có thể hạ quyết tâm tiêu tốn trăm nguyên gọi một phần giò. Mùi thơm một đường nổi lên lầu 2. Vị gì? Trần giáo sư ngửi vị, chỉ cảm thấy thèm ăn nhỏ dãi. Giò đông pha, các vị lao sư chậm dùng. Giang Phong đem giò bưng lên bàn. Trần lão sư, cái này giò đông pha là nhà ngươi bên kia món ăn nổi tiếng, ngươi lại còn ngửi thấy không được. Một vị khác lao sư trẻ tuổi trêu ghẹo nói. Đây không phải giò đông pha, chúng ta bên kia giò đông pha không phải làm như vậy. Trần giáo sư thẳng lắc đầu, đưa đũa kẹp một khối liền dây lưng thịt giò. Có thể là bọn hắn trong tiệm cách làm của mình, chỉ là gọi giò đông pha, cái này bàn giò nhưng so sánh phổ thông giò đông pha thơm nhiều. Giò vào miệng tan đi. Cũng ăn ngon hơn nhiều. Trần giáo sư nói bổ sung. Đại gia nhao nhao rôi đũa. Lâu một khách nhân dần dần ngồi đầy, Giang Phong cùng Vương Hạo hai người có chút bận không qua nổi, Khâu Thần bốn người chuẩn bị tính tiền thuận tiện giúp bận điệu. Ăn hết phát bằng hữu vòng có thể đánh 90% giảm giá. Giang Phong nhắc nhở. Ăn hết có thể đánh 90% giảm giá. An vị tại Khâu Thần cách đó không xa đôi kia tiểu tình lữ bên trong nữ sinh thính thai nghe được, nàng trên bàn đĩa cũng đã sạch giống như bị liếm qua, ngoại trừ một cái đĩa còn lại điểm nhựa rau muống, liền ngay cả sườn chua ngọt nước cũng hết sạch. Vừa mới nàng không khống chế lại điểm một phần rau muống xào xanh. Bại lộ lượng cơm ăn của chính mình không nói, còn ăn một bữa mất vài ngày tiền cơm, nàng đang ngồi ở trên ghế đau lòng. Đúng, A đại học sinh bằng quan bàn ăn hết sạch, phát bằng hữu vòng có thể đánh 90% giảm giá. Giang Phong gật gật đầu. Ta chính là A Đại, ngành trung văn, không tin ta mang theo thẻ học sinh. Nữ sinh vội vàng nói, nhìn thoáng qua Khâu Thần trên bàn bốn cái sạch sẽ đĩa, một cái nhẫn tâm, bưng lên còn có nước đồ ăn liền uống một hơi cạn sạch. Giang Phong. Cô nương này thật là có cá tính. Vung xuống đĩa, nữ sinh lấy điện thoại di động ra bắt đầu chụp ảnh phát bằng hữu vọng. Đinh, thu hoạch được một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 2100. Chương 18, cháo. Nữ sinh hẹ chặt kết xong sổ sách, cùng bạn trai cùng rời đi. Giang Phong nhanh nhẹn thu thập cái bàn, Khâu Thần ở một bên thấy chố mắt. Phong ca, nhà các ngươi cửa hàng đối quang bàn yêu cầu cao như vậy đâu. Khâu Thần trong tay bằng hữu vòng còn không có biên tập xong, hoàn toàn bị vừa mới vị cô nương kia bưu hãn hành vi kinh đến. Nàng hiểu lầm. Giang Phong giải thích nói. Đinh, thu hoạch được một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 3100. Phong ca, chúng ta tới giúp ngươi. Lưu Tử Hiên dẫn đầu phát xong bằng hữu vọng, cấp tiếp nhận đĩa. Giang Phong cũng không ngăn, bếp sau chỉ ta cha mẹ hai người, ngươi đem đĩa phóng tới máy rửa bát bên trong là được rồi, không biết hỏi mẹ ta. Lưu Tử Hiên biểu thị bản thân sẽ dùng máy rửa bát, bưng đĩa tiến vào bếp sau. Đinh, thu hoạch được một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 4100. Đinh, thu hoạch được một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 5100. Đinh, thu hoạch được một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 6100. Còn lại ba người cũng bắt đầu nhau nhau hỗ trợ, đều là chọn món ăn, thanh lý mặt bàn đơn giản một chút hoạt, bọn hắn làm mặc dù không có Giang Phong thành thạo nhưng cũng sẽ không phạm sai lầm. Giang Phong cũng phát hiện là nhà mình cân nhắc không chu toàn, luôn cảm thấy là lúc đầu tiểu điếm không cần mời người, xem ra cần phải chiêu mấy cái học sinh làm thêm. Nguyên lai nhìn thấy trường học phụ cận tiểu quán tử thông báo tuyển dụng học sinh làm thêm bao hai bữa ăn một tháng mới mấy trăm khối nghĩ đến bọn hắn lòng dạ hiểm độc. Hiện tại bản thân muốn bắt đầu nhận người mới phát hiện học sinh làm thêm là lựa chọn tốt nhất. Giờ cơm, giá rẻ, làm việc tiết kiệm tiền hai không lầm. Lưu Tử Hiên tiến phòng bếp tiến vào thời gian rất lâu, lúc đi ra trên tay bưng một bàn thịt băm hương cá, khỏe miệng còn có một tia dấu vết. Tiểu tử ngươi thế mà ăn vụng. Vương Hạo liếc mắt một cái liền nhìn ra Lưu Tử Hiên khỏe miệng không bình thường, nghĩ đến bọn hắn vừa mới một bàn đồ ăn không khỏi cảm thán nói, hưởng cho ngươi còn ăn được. Bá mẫu cho ta rót một chén trà lạnh. Lưu Tử Hiên Mỹ tư tư dư vị. Vừa mới tiến phòng bếp hắn còn kinh ngạc tại Giang Phong phụ mẫu hình thể tại sao cùng hắn kém lớn như vậy, trà lạnh vào miệng hắn liền đến không kịp suy nghĩ nhiều trong lòng chỉ có trà lạnh. Giang bá mẫu thật đúng là thiên sứ đồng dạng người. Chính là hơi có vẻ phúc hậu. Các giáo sư là cuối cùng một bàn rời đi khách nhân. Các vị giáo sư rời đi thời điểm, Lý giáo sư còn cười híp mắt nói với Giang Phong mấy câu, đem ở phía xa Lưu Tử Hiên thấy sửng sốt một chút. Mấy người này bên trong liền hắn trải qua Lý giáo sư khóa, hắn cũng biết rõ Lý giáo sư là một cái nghiêm túc lao đầu tử, ngày bình thường đối học sinh ăn nói có ý tứ, cuối kỳ treo lên người đến cũng là tuyệt không nương tay, hiển nhiên một cái lao niên bản là sát. Phong ca, Lý giáo sư vừa mới nói cái gì đó. Chờ các giáo sư sau khi đi, Lưu Tử Hiên đụng lên đi tò mò hỏi. Giáo sư hỏi ta có phải hay không người yên kinh, còn hỏi ra ra của ta cái kia bối phận có phải hay không yên kinh. Giang Phong cũng cảm thấy kỳ quái, chỉ là ăn một bữa cơm mà thôi Lý giáo sư hỏi cái này làm gì. Giang Kiến Khang đồng chí am hiểu là lỗ đồ ăn, ẩm thực Sơn Đông, cũng không phải kinh bang đồ ăn, tuy nói cả hai có chỗ thông suốt, nhưng cũng không trở thành để cho người ta nghĩ đến Giang Kiến Khang là người yên kinh. Gia chủ của các ngươi đánh chính là lỗ đồ ăn, ẩm thực Sơn Đông, a. Lưu Tử Hiên cũng coi là đối ăn có chút nghiên cứu. Có thể là Lý giáo sư uống nước ô mai cảm thấy rất giống chính gốc vị yên kinh, mới hỏi một câu. Giang Phong nói ra. Đúng rồi, các ngươi. Giang Phong lúc đầu muốn hỏi bọn hắn muốn hay không cùng nhau ăn cơm, lại lập tức nhớ tới bọn hắn đã ăn rồi, liền sửa lời nói, muốn hay không ban đêm cùng chúng ta cùng một chỗ ăn. Bốn người gật đầu tần suất đều nhanh đạt tới 20 hét. Khâu Thần bốn người mỗi người cầm một chén trà lạnh mỹ tư tư rời đi, Vương Hạo Tại đã uống trộm không ít nước ô mai, trà lạnh cùng canh đậu xanh tình huống bên dưới còn anh dũng bảo trì bình thường lượng cơm ăn. Giang Phong nhìn ra hắn chiếu cái này lượng cơm ăn tiếp tục giữ vững rất nhanh liền có thể kẻ đến sau ở trên đạt tới hắn đại đường ca Giang tái đức hình thể. Buổi chiều, Giang Phong viết một chiêu kiêm chức bố cáo dán tại ngoài tiệm trên cửa kính. Chiêu, kiêm chức, giao hàng ngoài, bao hai bữa ăn, tiền lương gặp mặt trả giá. Dán xong thông báo tuyển dụng, Giang Phong vào cửa hàng tìm nơi hẻo lánh bắt đầu xem xét giao diện thuộc tính. Cắt cho tới chưa giao phay công độ thuần thục tăng 326, nhiệm vụ chính tuyến tiến độ biến thành 19-100, nhiệm vụ tiến độ phi thường khả quan, nhìn ra lại duy trì mấy ngày quang bàn ưu đãi liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đinh, hoạt động một điểm nổi tiếng, nhiệm vụ tiến độ, 20-100. Thế mà không duyên cớ thu hoạch được một điểm nổi tiếng. Giang Phong sửng sốt một chút, rất nhanh liền phản ứng lại. Đoán chừng là có ăn cơm buổi trưa khách nhân cùng bằng hữu để cử kiện khang quán ăn, cùng phát bằng hữu vòng nguyên lý là giống nhau, đều có thể thu hoạch được nổi tiếng. Xem ra nhiệm vụ chính tuyến rất nhanh liền có thể hoàn thành. Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí mệt mỏi nửa ngày, đi lầu 2 nghỉ ngơi. Giang Phong thừa cơ tại phòng bếp khai hỏa, nấu mấy nồi cháo. Từ khi thu được nấu cháo, trung cấp, kỹ năng về sau, hắn còn không có nấu qua cháo, vừa vặn được cơ hội, có thể nhìn xem trung cấp nấu cháo hương vị là thế nào. Giang Phong nấu 2 nồi cháo, một nồi cháo trứng muối thịt nạc, một nồi cháo gạo đen, một nồi cháo ngọt, một nồi cháo mặn, nước ô mai ban xong, ban đêm sẽ đưa cháo, một người một chén nhỏ, uống hết vừa vặn đệm cái bụng. Tại trung cấp nấu cháo kỹ năng bên dưới, Giang Phong có thể rất nhuần nhuyễn cảm giác lúc nào nên lửa lớn, lúc nào nên lửa nhỏ, lúc nào quấy, lúc nào thêm nguyên liệu, đơn giản như là chủ thần phụ thể. Bình thường tình huống bên dưới, không có cái mấy chục năm nấu cháo kinh nghiệm là không có nhạy cảm như thế trực giác. Hai nồi cháo nấu xong, một nồi hương vị còn có thể trứng muối không đủ tỉ mỉ nát thịt nạc gớp gia vị không đủ thời gian cháo trứng muối thịt nạc. Một nồi hương vị còn có thể cây yến mạch không mới mẻ cháo gạo đen. Giang Phong nếm một chút, hương vị đã có thể cùng Giang Kiến Khang đồng chí nấu cháo cùng so sánh. Đi cửa tiệm đem đặc biệt ưu đãi đổi thành dùng cơm tức đưa cháo một bát, Giang Phong chuẩn bị mở cửa buôn bán. Đi trên lầu đem đã ngủ Giang Kiến Khang cùng Vương Tú Liên đồng chí đánh thức, thuận tiện để bọn hắn xuống tới nhấm nháp một chút vừa nấu xong cháo. Giang Kiến Khang còn buồn ngủ uống một ngụm cháo. Đinh, thu hoạch được 9 điểm kinh nghiệm. Vương Tú Liên đồng chí ngáp uống một ngụm cháo. Đinh, thu hoạch được 11 điểm kinh nghiệm. Giang Phong, cái này xảo. Vương Hạo đến trong tiệm hỗ trợ. Hạo tử, vừa nấu xong cháo gạo đen ngươi đến nếm thử. Vương Hạo thị ngọt, Giang Phong liền chào hỏi hắn cùng cháo ngọt. Đinh, thu hoạch được 31 điểm kinh nghiệm. Giang Phong. Hạo tử, ngươi biến, ngươi hôm qua không phải như thế. Chương 19, buôn bán ngạch. Vừa khai trương, Khâu Thần bọn hắn liền đến hỗ trợ, gặp trong tiệm không có khách nhân, bốn người lại xung làm diễn viên giả bộ như khách hàng ngồi ở bắt mắt nhất vị trí. Mắt thấy toàn bộ quá trình Giang Phong. Cái này bốn người không đi học biểu diễn thật sự là khuất tài. Vị khách nhân thứ nhất là giữa trưa vị kia uống xong nước rau cô nương, một người tới, bạn trai không thấy tung tích. Cựu truyền đại tràng. Nữ sinh theo thường lệ ngồi ở giữa trưa vị trí gần cửa sổ, các ngươi ban đêm còn đưa nước ô mai sao? Ban đêm không có nước ô mai, đưa một chén nhỏ cháo, cháo trứng muối thịt nạc cùng cháo gạo đen tùy ý tuyển. Giang Phong nói ra, cháo gạo đen, lại đến một bát cơm trắng. Nữ sinh vội vàng nói, nghe được đối thoại của bọn họ Lưu Tử Hiên không khỏi ghé mắt, cô nương này nhìn lấy đỉnh gầy, lượng cơm ăn đủ lớn a. Nữ sinh cũng chú ý tới Lưu Tử Hiên, tiến tới hỏi, đồng học các ngươi cũng là A đại sao? Lưu Tử Hiên gật gật đầu. Nữ sinh hiển nhiên rất hay nói, chủ động bắt chuyện bắt đầu, tiệm này ăn ngon là ăn ngon, chính là quá mắc. Không quý, không quý. Lưu Tử Hiên vội vàng vì kiện khang quán ăn xác nhận, đây là chúng ta xã trưởng nhà mở tiệm, mặt tiền cửa hàng là mua, chúng ta xã trưởng nhà vì mở tiệm này thiếu một số tiền lớn. Các ngươi xã trưởng nhà. Đồng học, các ngươi là cái gì câu lạc bộ A? Nữ sinh tò mò hỏi. Cờ tướng xã. Lưu Tử Hiên nhãn tình sáng lên, đồng học, có cần phải tới chúng ta cờ tướng xã, chúng ta đại mấy đều chiêu, xã viên đánh. Đánh. Đánh 90% giảm giá. Giang Phong bưng cháo gạo đen đi ra, câu lạc bộ thành viên hết thẻ 90% giảm giá. Cờ tướng xã bao quát Giang Phong hết thẻ mới 8 người, năm ngoái liền lừa gạt đến Lưu Tử Hiên một cái manh tân. Câu lạc bộ bình thường không có bất kỳ cái gì hoạt động, nhiều nhất chính là ngẫu nhiên tụ cái bữa ăn, mấy cái cờ dở cái sọt tập hợp lại cùng nhau đánh cờ. Tranh tài cũng chưa từng có cầm tới qua thứ tự, hiển nhiên một cái cá ướp muối xã. Năm nay lại lừa gạt không đến manh tân, cờ tướng xã liền muốn lạnh. Học trưởng, ta là ngành trung văn Lưu Thiến, thêm cái hoài chặt. Ta hai ngày nữa câu lạc bộ chiêu tân liền đi lớp biểu. Lưu Thiến hưng phấn mà nói ra. Biết chơi cờ tướng sao? Giang Phong cũng không thể tìm sẽ không đánh cờ xã viên. Sẽ, ta ở nhà thường xuyên cùng cha ta cùng một chỗ chơi cờ tướng. Lưu Thiến nói. Đồng học. Hoan nghênh gia nhập cờ tướng xã, ta là xã trưởng Giang Phong. Giang Phong nhiệt tình nói, ta là phó xã trưởng Khâu Thần. Gặp thế mà lừa gạt đến mới xã viên Khâu Thần vội vàng đi lên chào hỏi. Ta là Lưu Tử Hiên. Triệu Dương. Triệu Vũ. Triệu Vũ, còn không mau đem câu lạc bộ mẫu đơn lấy ra cho Lưu Thiến học mỗi lớp. Khâu Thần thúc giục nói. Đúng đúng đúng. Triệu Vũ vội vàng từ trong bọc xuất ra một đánh câu lạc bộ mẫu đơn, liền bút đều chuẩn bị xong. Lưu Thiến. Đến cùng là như thế nào một cái câu lạc bộ xã viên mới có thể tùy thân mang theo câu lạc bộ mẫu đơn. Tại Khâu Thần giám sát bên dưới Lưu Thiến điền xong câu lạc bộ mẫu đơn, mới đưa ánh mắt nhìn về phía cháo gạo đen. Nàng bình thường không thế nào hút cháo, chẳng qua là bởi vì thị ngọt mới lựa chọn cháo gạo đen, cũng không thế nào hiểu rõ cháo loại, chẳng qua là cảm thấy chén này cháo nhìn qua ăn thật ngon, cũng nhìn rất đẹp, hạt gạo hạt hạt sền sệt, ngửi lên cũng rất thơm ngọt. Vừa vào khẩu, thuận hoạt, nhiệt độ vừa vặn. Gạo đen sền sệt nhưng không mất có giãn, tiến mạch rất có nhai kình, ngọt độ đầy đủ lại không án. Xã trưởng. Một chén nhỏ cháo Lưu Thiến mấy ngụm liền uống xong, cháo gạo đen đơn bán thế nào? 10 nguyên một bát, đưa thức nhắm. Giang Phong nói. Đến một bát, không, hai bát. Cơm còn cần không? Giang Phong hỏi. Muốn. Sắp bàn bốn người cùng nhau nhìn về phía Lưu Thiến. Lưu Tử Hiên cơ linh mà tiến lên thú bát, thuận tiện đi phòng bếp uống trộm hai cái cháo. Khoảng 5 giờ rưỡi, bắt đầu lần lượt có khách vào cửa. Đưa chào ưu đãi cường độ nhìn qua so đưa nước ô mai một lớn, bị này hấp dẫn mới khách số lượng cũng không ít, giống Lưu Thiến như thế giữa chưa ăn xong ban đêm còn tới chỉ là số ít. Dù sao giá cả còn tại đó, nếu như mỗi ngày đến ăn một tháng tiền ăn tối thiểu đến thêm gấp 3. Trong tiệm khách nhân nhiều, Khâu Thần mấy người cũng sẽ không xung làm diễn viên, bắt đầu hỗ trợ, tại phòng bếp cùng đại sảnh xuyên tới xuyên lui, rất là bận rộn. Buổi tối sinh ý so giữa chưa tốt. Lầu 1 toàn ngồi đầy, liền an bài khách nhân đi lầu 2 bàn tròn lớn, mãi cho đến 9 giờ tối mới đóng cửa. Đại gia vất vả, tới, ăn nhiều một chút. Giang Kiến Khang hô, thật sự là cảm ơn các người, nhà chúng ta cửa hàng ngày đầu tiên mở cửa, cái gì đều không chuẩn bị kỹ càng, cũng không chiêu tốt nhân viên, còn muốn làm phiền các ngươi quả là. Không phiền phức, thúc thúc ngươi nếu là cần chúng ta mỗi ngày đến. Khâu Thần trong miệng bao lấy xương sườn ăn đến quên cả trời đất. Giang Kiến Khang cho tới bây giờ cũng không phải là bạc đái bản thân người, cho khách nhân hâm thức ăn có thể sẽ xuất hiện mặn nhạt không đồng đều, hỏa hầu không ngang nhau rất nhiều vấn đề, nhưng cho mình hâm thức ăn nghĩ đến đều là tốt nhất phát huy. Giữa trưa bị các giáo sư phân đi một cây giò, ban đêm cái này dò Giang Kiến Khang càng dụng tâm hơn, dùng lửa nhỏ không biết nấu bao lâu, dò mỗi một cái bộ vị đều xông vào nước thịt, mềm nát đến cực điểm. Ăn đến mấy người hận không thể từ đó ỉ lại trong tiệm. Đúng nha, ỉ lại trong tiệm. Lưu Tử Hiên đầu góc động đến nhanh nhất, hỏi, Phong ca, các ngươi chiêu đến kiêm chức sao? Không có. Thông báo tuyển dụng tin tức mới dán ra đi nửa ngày, làm sao lại chiêu đến kiêm chức? Ngươi xem chúng ta bốn cái thế nào? Người tháo vát, giao thức ăn ngoài chúng ta đều có thể à, không cần tiền, chỉ cần bao hai bữa ăn. Ta sau giờ học liền chạy tới, sẽ không bỏ qua giờ cơm. Hưởng qua Giang Kiến Khang chân chính tay nghề, Lưu Tử Hiên nghĩ đến lại để cho hắn trở về ăn quán cơm quả thực là một loại tra tấn. Còn lại ba người nhao nhao gật đầu. Cũng được, bao ba bữa cơm, chỉ muốn các ngươi buổi sáng nguyện ý tới. Giang Phong biểu thị đồng ý, ta lại tìm một cái trường kỳ ổn định, các ngươi khóa đều nhiều. Hệ vật lý khóa là có tiếng nhiều. Đúng rồi, Hạo Tử ngươi xem thời khóa biểu sao. Ngày mai là ai khóa? Giang Phong hỏi. Ta xem một chút, buổi trưa hôm nay tới ăn cơm Lý giáo sư, tín hiệu cùng hệ thống, ngày mai buổi sáng liền ba tiết khóa. Vương Hạo nhìn một chút điện thoại, song song, cái này điện tử học là Trương viện trưởng lên, ta năm ngoái liền nghèo rồi lớp của hắn, song, năm nay ta càng song. Vương Hạo bận bịu ăn một miếng giò đến an ủi bản thân thụ thương trái tim. Cơm nước xong xuôi, Vương Hạo năm người về trước ký túc xá, Giang Phong lưu lại giúp Giang Kiến Khang đồng chí thu thập bếp sau, Vương Tú Liên đồng chí thanh toán buôn bán ngạch. Ai ra, chiếu cái này buôn bán ngạch, chúng ta năm nay liền có thể trả hết nhị ca tiền nợ. Vương Tú Liên học là kế toán xuất thân, máy kế toán theo đến rung động đùng đùng. Bao nhiêu tiền? Giang Kiến Khang tò mò hỏi. Đới sạch chi phí 1 vạn 1. Vương Tú Liên cảm thán nói, tòa thành thị lớn này chính là không giống nhau à, nguyên lai tại chúng ta cái kia địa phương nhỏ thật tốt mấy ngày mới có thể có cái này buôn bán ngạch à. Xưa nay không biết nhà mình nhà hàng như thế kiếm tiền Giang Phong. Giang Vệ Quốc lao ra tử quả nhiên không có nói sai, học vật lý không bằng học nấu ăn. Chương 20, độ khó cao chi nhánh nhiệm vụ. Sáng sớm hôm sau mấy người liền tề tụ kiện khang quán ăn, ngồi vây quanh tại bàn 6 người chờ lấy ăn sáng. Ăn sáng làm mì dương xuân, không có thêm cái khác phối liệu, liền một thanh hành thái, mì sợi là Giang Kiến Khang tự tay cán, mì nước là của hắn bảo bối nước dùng. Không cần phối liệu khác, một tô mì canh là đủ. Mì sợi kinh đạo, mì sợi ngon. Mấy người liền cái này một bát mì lớn, Phong Quyển Tàn Vân liền đã ăn xong. Phong ca, thật sự là khổ ngươi, 2 năm trước cùng ta cùng một chỗ tại A Đại ăn heo ăn. Liền bữa sáng đều là mỹ vị như vậy, Vương Hạo tràn đầy cảm xúc cảm thán nói. Đúng vậy a, Phong ca nhà ngươi cửa hàng sớm nên mở tới. Khâu Thần đồng ý nói, nhìn lấy Lưu Tử Hiên, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Tử Hiên, ngươi không phải là không có lớp buổi sáng sao? Dậy sớm như thế làm cái gì? Ta đến trong tiệm hỗ trợ, sáng sớm hữu ích thân thể khỏe mạnh. Lưu Tử Hiên mặt không biến sắc tim không đập, phảng phất trước đó lấy dậy không nổi không đi tham gia câu lạc bộ liên hoan người không phải hắn như vậy. Cách đi học còn có đoạn thời gian, Giang Phong cùng Vương Hạo cùng một chỗ chậm rãi đi đến phòng học. Tại giáo học lâu dưới đáy, vừa vặn đụng phải Lý giáo sư. Lão sư tốt. Giang Phong cùng Vương Hạo cùng nhau chào hỏi. Các ngươi tốt. Lý giáo sư hướng bọn hắn gật gật đầu, gọi lại Giang Phong. Giang Phong, ta có chút việc muốn hỏi ngươi. Vương Hạo thức thời đi trước phòng học. Lão sư, có chuyện gì không? Giang Phong hỏi. Ta chính là muốn hỏi một chút, phụ thân ngươi có thể hay không làm canh yến lá liêu, ta hôm qua tại bài tử bên trên thấy được trên thực đơn nhưng không có. Lý giáo sư hỏi. Không nghĩ tới Lý giáo sư còn nhìn thực đơn, Giang Phong sững sờ, hồi đáp, thật có lỗi, Lý giáo sư, món ăn này cha ta không làm được, chỉ có gia gia của ta mới có thể làm, gia gia của ta bây giờ đang nông thôn. Nếu như ngài muốn ăn ta có thể gọi điện thoại hỏi một chút hắn. Dạng này a. Lý giáo sư cũng không có biểu hiện ra thất lạc, truy vấn, không biết gia gia ngươi là. Gia gia của ta gọi Giang Vệ Quốc. Năm đó lão gia tử tại quốc doanh tiệm cơm làm đầu bếp thời điểm vẫn là có chút danh tiếng, nhưng Lý giáo sư là người Yên Kinh, cách xa như vậy, hẳn là không nghe qua lão gia tử danh tự. Nhìn Lý giáo sư biểu lộ hiển nhiên cũng chưa từng nghe qua tên Giang Vệ Quốc, vậy liền đã làm phiền ngươi, cùng tiến lên đi thôi. Đi tới, Lý giáo sư đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, Giang Vệ Quốc. Vệ Quốc. Giang Phong, ngươi biết Giang Thừa Đức sao? Giang Thừa Đức. Hắn là ta Thái Gia Gia. Giang Phong không nghĩ tới Lý giáo sư thế mà biết Giang Thừa Đức, tại lao gia tử trong miệng Thái Gia Gia thế nhưng là kháng chiến thời điểm liền qua đời. Giang Phong, ta nhờ ngươi nhất định phải đem ngươi Gia Gia mời đến, tiền không là vấn đề, vật liệu cũng không phải vấn đề, xin nhờ. Lý giáo sư đột nhiên kích động lên. Ứng. Hẳn không có vấn đề, gia gia của ta chỉ là ưa thích ở tại nông thôn,